phong thái gật gật đầu, phương diện này tiểu thuyết cùng truyền thuyết nàng cũng có nghe nói qua, trên lịch sử cách hắn nhóm gần nhất cái kia, phải là danh tiếng lừng lẫy Lôi Thôi đạo nhân Trương Tam Phong rồi, đây là có rõ ràng ghi lại tiên tiên chân nhân, cho nên rất nhiều người đều chỉ nhớ rõ Trương Tam Phong, nhưng không phải nói Trương Tam Phong sinh động gần 200 năm thời gian không có khác bỏ nhân tồn tại, chỉ vì có hắn tồn tại, khác thiên tài đại ngưu cùng so sánh đều có vẻ là như vậy u ám không sáng. Bất quá phong thái hiện tại càng để ý chính là tiên thiên hai chữ, cái này Trương Vĩ Hào quả nhiên biết so Nghiêm Nguyên Nghi càng nhiều, lúc này ở giữa thực sự có tiên thiên tồn tại, đây mới thực sự là võ đạo đỉnh phong. Nguyên bản phong thái chính là mượn hợp tác danh nghĩa muốn trước thăm dò một chút, nhân tiện lời nói khách sáo, không nghĩ tới đối phương là đã sớm nhận thức chính mình, thậm chí vẫn luôn có liên quan chú chính mình, là liền chính mình gốc gác đều đã sớm thăm dò, vậy công bằng trực tiếp tâm sự tốt lắm, ít nhất nhìn qua còn rất dễ nói chuyện. Phong thái cả người là biểu hiện giống như học sinh khiêm tốn thỉnh giáo nói cái gì là tiên thiên. Trương Vĩ Hào là đem cương kình tầng thứ này khác biệt cùng sau đại đến cảnh giới, bao gồm đột phá phương thức đều nói ra, bởi vì cái này đối với một chút bản thân là có phương diện này điển tịch cất chứa người tới nói căn bản không tính là bí mật, biết là một chuyện, có thể làm được lại là một chuyện khác. Nam nhân còn dễ nói, khí huyết sung túc vẫn có nhất định cơ hội đột phá, nhưng nữ nhân không được, cho dù là Đường Tử Trần. Cũng đều là mượn Vương Siêu mới bước ra bước này, Nghiêm Nguyên Nghi cùng phong thái vẫn là đến cuối cùng đều cắm ở bước này, chủ yếu ngay tại ở nữ nhân tiên thiên ngắn bản. Nếu như là võ hiệp thế giới, có thể thông qua chuyên môn nội công thần công thực hiện, vấn đề cũng không lớn, yêu nguyệt chính là nguyên tắc rõ ràng ghi lại tiên thiên đỉnh phong cao thủ, tiên hiệp thế giới kia liền dễ dàng hơn, thậm chí một chút tiên võ cao võ thế giới cao nhất thần công, nhập môn phải tiên thiên, ví dụ như Đại Đường Song Long chuyện bên trong danh tiếng lừng lẫy Trường Sinh Quyết. Nhưng long xà thế giới không được, nơi này là nội gia quyền thiên hạ, chủ yếu vẫn là tự thân khí máu tiềm lực khai phá, không thể mượn dùng cái gì ngoại lực, cho nên nữ nhân ở đột phá đan kính khi liền trở nên rất khó, mặt sau cương kình gần như không có khả năng, chỉ có thể là thông qua song tu âm dương điều hòa phương thức thực hiện. Phong thái tự nhiên cũng phát hiện đến vấn đề này, dù sao nàng đã ôm đan thực nhiều năm, nàng bây giờ cũng đã không sai biệt lắm sắp đến đan kính đỉnh phong, nghiêm khắc tới nói nàng mới là phía trước chân chính ý nghĩa thứ nhất nữ tính cao thủ. Gần với lông mi dài cùng ba lập minh, nhưng phía trước không có đường rồi, chỉ có thể là nhìn Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi những cái này hậu bối từng bước truy phía trên đến, đường dễ vượt qua. Nguyên lai là như vậy, dĩ nhiên là luyện khí, thậm chí phải là được âm dương nhị khí điều hòa sau mới có thể chân chính thực hiện hậu thiên lại tiên thiên, đến cương kình qua đi, khí chất lượng quyết định toàn bộ. Phong thái tự lẩm bẩm, như có sở ngộ, gần như xem như cởi bỏ nàng từ trước đến nay không ít nghi hoặc. Đúng vậy a. Cho nên lúc ban đầu ta cũng cân nhắc qua tỷ tỷ, bất quá nghĩ đến tỷ tỷ bản thân đã gả làm vợ người ta, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Trương Vĩ Hào lời nói này nhưng là rất nhẹ điêu, thậm chí là đang cố ý ám chỉ câu dẫn, dưới tình huống bình thường không bị đánh chết cũng không tệ rồi, tông sư cũng không thể khinh nhục, huống chi là đan kính. Nhưng Trương Vĩ Hào thông qua thời gian chi nhãn bắt trước quá 10 phút sau kết quả, thế nhưng ra ngoài dự liệu của hắn, cho nên là có một chút khẩn cấp không chờ được nói ra. Cùng cái này Phong Kim Liên chơi lên tâm lý ám chỉ, đánh lên cái gọi là võ đạo thiên cơ. Cho nên ngươi tuyển Nghiêm Nguyên Nghi, khó trách nhà đầu kia bây giờ trở nên lợi hại như vậy, ngươi cũng là cương kình. Phong thái đối với Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng là có nhất định hiểu rõ, biết hắn rất lợi hại, hư hư thực thực được đến vương giã cùng Đường Tử Trần chân truyền, thậm chí còn nắm giữ một chút rất lợi hại dị thuật, ví dụ như đấu khí, đây cũng là mại thủy tạp nhất có cơ hội liền muốn bắt đến hắn giữ lại hắn nguyên nhân. Cương kình coi như là a, nhưng quốc gia của ta thuật cảnh giới chính là ám kình, ta chủ yếu là luyện khí, lấy dưỡng sinh làm chủ, cùng tỷ tỷ nhưng thật ra vô cùng tương tự, bản thân không quá yêu thích võ, càng yêu thích nói, chú ý chính là đạo pháp tự nhiên. Y hạ nguyên một thân tuyết trắng quần áo luyện công, dưới chân mặc lấy guốc gỗ, trên đầu hệ hồng thái dương võ vận lâu dài quốc kỳ đầu đội, tiêu chuẩn một bộ đệ nhị thế chiến kỳ đội cảm tử thần phong trang phục. Hơn nữa vị này Nhật Bản thứ nhất thực chiến võ thuật gia. Vô luận là sinh lý, vẫn là trên tâm lý, đều điều chỉnh đến một loại trạng thái cao nhất, chỉ cần là cao thủ, đều có thể tại thân thể của hắn phía trên cảm giác được một loại quốc phá núi sông tải, bích huyết vẩy giang sơn bi tráng. Yên lặng đứng ở đó, liền tự nhiên tức giận động núi sông bi tráng. Y hạ nguyên trên người khí thế, cùng hắn mặt đối mặt đứng lấy phong thái, hơn nữa cảm thụ được khắc sâu. Bất quá phong thái nhưng không có nói bất kỳ cái gì lời nói, cái này giấu ở hào môn bên trong tôn quý nữ nhân. Tuyệt đỉnh cao thủ, lúc này sắc mặt thật bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Phong thái, ta biết thân phận của ngươi cùng võ công, đã từng là hồng môn chung người, Tam hoàng pháo chủy Lý Nghiêu thần đích truyền. Về sau gả cho người, liền từ này rời khỏi võ thuật giới, không có tiếng tăm gì, tại trong nhà giúp chồng dạy con. Phong Thái không nói gì, Y Hạ Nguyên lại nói chuyện trước rồi, hắn vừa mở miệng liền nói ra Phong Thái lai lịch, nói chuyện chậm rãi, tốt giống như thủy chảy xuôi. Ngươi nói nhiều như vậy, là vì cái gì đâu này? Phong Thái nghe thấy Y Hạ Nguyên nói ra nàng chính mình lịch sử, cũng không có động tác gì, chính là ôn hòa hỏi một câu. Ta cả đời, theo đuổi võ đạo, 7 tuổi bắt đầu luyện võ, về sau, siêng năng, lấy suốt đời tinh lực, theo đuổi võ đạo đỉnh phong. Vì theo đuổi võ đạo, ta cả đời này, cũng không có lấy vợ sinh con, cũng không thích rượu, hút thuốc, ta suốt đời đều tại như đi trên băng mỏng, bảo vệ chặt tinh thần của mình, không lãng phí một điểm. Bởi vì nhân tinh lực là có hạn, mà võ đạo đỉnh phong là vô hạn, dùng có hạn tinh lực, theo đuổi vô hạn đỉnh phong, nhất định phải như đi trên băng mỏng hành vi, mới có thể có cơ hội trèo lên thượng võ đạo đỉnh phong. Y Hạ Nguyên cũng không trả lời Phong Thái, mà là tự thuật lên chính mình cả đời này theo đuổi võ đạo làm toàn bộ. Không kết hôn, không sinh con, cũng không có bất kỳ cái gì nữ nhân, cũng không uống rượu, hút thuốc. Trừ bỏ võ thuật quyền pháp ở ngoài, không có bất kỳ cái gì ham. Như vậy hành vi, thật là tiêu chuẩn võ thuật gia, vì võ đạo kính dâng thượng chính mình cả đời tinh lực người. Thì tính sao, Phong Thái nói. Người có lẽ là thiên tài, người cũng trở thành cao thủ, chạm ở cái thế giới này đỉnh phong, nhưng là tinh lực của ngươi không công lãng phí hết. Người đối với người võ đạo cũng không thành kính. Hôm nay trận này võ đạo đại hội, là sở hữu võ thuật gia đối với chính mình võ đạo một lần thành kính cúng bái, không thành kính người, tất nhiên muốn bị loại bỏ bị nô trồng ngao. Y Hạ Nguyên nói đến đây, cuối cùng hiển lộ ra chính mình sắc bén răng nanh. Cho nên, trận chiến đấu này, người tất nhiên sẽ chết. Bởi vì theo đuổi võ đạo từ từ đường phía trên, không có không thành kính người vị trí. Không thành kính người. Phong Thái nghe Y Hạ Nguyên lời nói, mí mắt rũ xuống, thật dài mắt tiệp bao trùm nàng toàn bộ mí mắt, có vẻ thập phần quyến rũ. Hôm nay nàng mặc chính là một kiện cạn hoàng nhan sắc đồ bó trang, mang theo cổ đại ý vị, thắt đai lưng. Nhìn qua phong vận vô song, mềm mại đáng yêu vạn phần. Võ đạo, đạo cái chữ này, bao gồm vạn sự vạn vật, cũng bao gồm nhân thế ở giữa bách thái đủ loại. Ai, ngươi luôn miệng nói võ đạo, kỳ thật, ngươi làm, sở theo đuổi, chẳng qua là cái võ tự, nhưng không biết đạo tự tại nơi nào. Phong Thái thở dài. Y Hạ Nguyên nghe Phong Thái thở dài, ánh mắt chợt lóe. Đang muốn nói chuyện. Phong Thái đột nhiên lại lên tiếng, âm thanh sâu xa, cực kỳ hữu lực. Phảng phất là Khuất Nguyên tại Mịch La bờ sông thở dài. Không biết, không biết, ngươi không biết đạo. Liên tục 8 tiếng không biết đạo sau đó, mở màn tiếng chuông chợt vang lên. Khoảnh khắc, Phong Thái hai tay đẩy ra, chân trước chuyến kính, sau lưng đạm kính, ôm quyền về phía trước đánh. Này một phát kính, nơi sân mặt đất lập tức quy liệt, thật lớn phản chấn lực lượng từ chân đến eo đến hông, từ hông đến bàng, từ bàng đến cánh tay, lại do cánh tay đến khuỷu tay. Từ khuỷu tay tới tay. Kế tiếp lôi động, như cổ, như pháo, như sấm. Tam hoàng pháo chủy thức mở đầu, chắp tay đấm. Ý cảnh là Tam hoàng Nghiêu Thuấn chắp tay nhường ngôi thiên hạ, chắp tay ở giữa, đem thiên hạ nhường cho ngươi. Phong Thái này vừa chắp tay đánh ra, khí thế bàng bạc, quanh thân cổ đãng, cả người chống đỡ, hình như cất cao rất nhiều. Tự nhiên có ung dung khí. Nàng đem thượng cổ Tam hoàng chắp tay nhường ngôi thiên hạ đại khí, lễ nghi, biểu hiện tinh tế. Đây là Long Xà diễn nghĩa bên trong Phong Thái chân chính ra tay trận chiến ấy tương quan miêu tả, trong này thông qua nàng cùng lúc ấy đào quốc đệ nhất nhân Y Hạ Nguyên đối thoại để lộ ra nàng đối với võ đạo lý giải, đối với võ tới nói, nàng càng có khuynh hướng đạo, điểm ấy nhưng thật ra là cùng Đường Tử Trần có chút cùng loại, đáng tiếc không phải là nữ nhân vật chính, chỉ có thể là cuối cùng cùng Nghiêm Nguyên Nghi đặt song song, miễn cưỡng xem như thiên hạ top 5, cũng là bên trong duy nhị phi cương kình cường giả. Chương 889 Phong Kim Liên 3. Phong Thái cũng không biết những cái này, cho nên còn thực sự có điểm được gặp tri âm sau kích động. Tại Phong Thái nhìn đến, hiện tại rất nhiều cái gọi là cao thủ kỳ thật đều lẫn lộn đầu đuôi rồi. Tất cả đều quá mức cường điệu vũ kỹ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, quên mất đạo tồn tại. Kia một chút cái gọi là võ đạo phần lớn là lấy sát phạt làm chủ, mà thiếu một chút đối với thiên địa nhân cảm ngộ. Cho nên Phong Thái đi là phía trên cổ Tam Hoàng chi đạo, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, đem nàng đối với thiên địa nhân lý giải sáp nhập vào nàng Tam Hoàng pháo chủy bên trong. Liền một chiêu này, cương kình phía dưới không địch thủ. Bất quá Phong Thái rất nhanh là phản ứng, là gương mặt cổ quái nhìn Trương Vĩ Hào thử dò xét nói người tu đắc đạo âm dương. Cũng không hoàn toàn là, nhưng ta xác thực lấy song tu làm chủ, chủ yếu nơi này chỉ có thể thông qua như vậy âm dương song tu phương thức bước vào tiên thiên cảnh, đạt tới chân chính đỉnh phong, bao gồm God cũng giống như vậy, hắn cũng là đi cùng loại con đường, ai kêu nơi này là tiểu thế giới, vẫn là mạt pháp thời đại, phía trước vốn là không có đường. Tối hôm qua Phong Thái đã ở, ẩn nấp tiềm tàng tại một đám hào môn phu nhân bên trong, tự nhiên cũng nghe được Nghiêm Nguyên Nghi cái kia một chút cách nói, nàng là phi thường thừa nhận, có đôi khi cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu ngược lại không tốt lừa, biết rất nhiều, nhưng lại không phải là toàn bộ biết, loại này tốt nhất lừa, liền điểm ấy tới nói, Trương Vĩ Hào là thật vô cùng am hiểu lừa nữ nhân, nhất là Phong Thái Nghiêm Nguyên Nghi như vậy nữ cường nhân nữ tính cao thủ, dù sao các nàng lại không đường từ trần thành tâm thành ý chi đạo có thể trước biết. Nói lên, ta lúc ấy còn thật lo lắng lông mi dài ra hỏa kia nhìn chằm chằm ngươi, cũng may bản thân hắn là sơ ca một cái, không biết người vợ tốt, người vợ dây, cuối cùng là tuyển chọn theo dây trắng bắt đầu ngoạn dưỡng thành hệ, này thật ra khiến ta thay tỷ tỷ ngươi trường thở phào, dù sao có thể cung cấp sự lựa chọn của hắn xác thực không nhiều lắm. Trương Vĩ Hào hợp thời last hit một câu, dù sao Phong Thái thật muốn bị theo dõi, xác suất lớn là sẽ cùng Lộc Đỉnh Ký bên trong Tô Thuyên giống nhau, bị Hồng An Thông lông mi dài trực tiếp bắt đi. Sau đó là bị gia hỏa kia dùng người nhà uy hiếp, ép nàng đi vào khuôn khổ. Hỏi chính là Tô phu nhân, ngươi cũng không nhớ ngươi lão công cùng nữ nhi gặp được cái gì ngoài ý muốn, bị của ta nhân hung hăng ức hiếp a. Phong Thái tự nhiên là tức giận lật cái bạch nhãn, mỹ ý mười phần hung ác trừng mắt nhìn cái này dụng ý không tốt tiểu hỗn đản liếc nhìn một cái, nàng lại không ngốc, có thể đem công phu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới, bản thân vẫn là người có kinh nghiệm người vợ thiếu phụ, sao có thể nghe không ra. Nam tính cao thủ muốn chọn đủ tư cách nữ tính cao thủ cùng chính mình song tu, hiện giai đoạn cũng chỉ có 3 cái. Đường Tử Trần, gần như ngồi vững thiên hạ thứ 2 bảo tỏa, đã là trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ rồi, so lông mi dài đều cường, thiên hạ đệ nhất vẫn là nàng nam nhân, xin hỏi ai dám, lông mi dài đi cũng phải bị đánh chết tươi. Nghiêm Nguyên Nghi, hiện tại cùng gia hỏa kia cũng đã là cái loại này quan hệ, cũng đã đột phá, tuy rằng không bằng lông mi dài. Nhưng không sai biệt lắm xem như thiên hạ thứ 4 Phong Thái tạm thời không biết ba lập minh tồn tại, chỉ cần mặt khác hai cái không ra tay, cơ bản không có người là nàng đối thủ, cương kình cùng đan kính nhưng là có chất chênh lệch, Đường Tử Trần vừa bước vào cương kình có thể lấy một địch hai, còn có thể một chết một trọng thương, làm là sư tỷ Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên cũng không có khả năng kém thượng bao nhiêu. Cuối cùng, không liền chỉ còn lại con nàng, tuy rằng cũng không kém, nhưng trước mặt hai cái không so được, trọng yếu nhất chính là có lão công đứa nhỏ có gia đình. Cũng chính là uy hiếp rất nhiều, ngược lại là dễ dàng nhất đắc thủ. Bất quá Phong Thái bản thân lại không phải là không hiểu những cái này, nàng nhưng là xuất thân hồng môn, là hồng môn trưởng lão Tạ Phiên Phiên sư tỷ, hồng môn kia một chút cất chứa nàng cơ bản đều xem qua, tự nhiên cũng xem qua cái kia song tu bí thuật, tự nhiên cũng rõ ràng song tu phiêu lưu, cái này lại không phải là bắt buộc liền có thể làm được, cho nên phần lớn là hợp tác, lấy đạo lữ thân phận tính mạng song tu, hoặc là trực tiếp dưỡng thành, theo búp bê nắm lên. Tính mạng song tu lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng ăn ý trọng yếu phi thường, đơn phương thải bổ ý nghĩa không lớn, cho nên thật muốn tìm không thấy hợp phách, còn muốn cưỡng ép song tu, thật sự cùng muốn chết không sai biệt lắm. Tỷ tỷ kia còn thực sự thật tốt tả tạ đệ đệ ngươi. Không cần khách khí như vậy, tỷ tỷ nghĩ phải biết ta đều đã nói cho ngươi biết, còn có chuyện gì khác sao? Chính là sinh ý thượng hợp tác, tìm quảng cáo bộ hoặc là vận doanh quan là được, ta chỉ là đầu tư người, bình thường mặc kệ loại chuyện nhỏ này. Nếu không là tỷ tỷ ta vừa mới nhận thức, bạn tri kỷ đã lâu, vẫn luôn rất ngưỡng mộ khâm phục tỷ tỷ thiên phú của ngươi tài hoa, ta khả năng cũng không có khả năng gặp, lại càng không sẽ như thế công bằng. Điểm ấy Phong Thái là thừa nhận, Tô gia tuy rằng không kém, nhưng cũng chính là chuẩn một đường trình độ, hơn nữa bọn hắn này phòng lấy buôn bán làm chủ, bản thân là không theo chính, bình thường phú hào tự nhiên không cần để ý, nhưng đến Trương Vĩ Hào tầng thứ này liền không giống với, trước không nói sau lưng của hắn chạm chính là đường môn. Là Đường Tử Trần nữ nhân kia, chỉ là hiện nay Lâm Thị Ngân Hàng cùng Trương gia, cũng đã có thành tựu, bản thân coi như là một đường hào môn, tầm quan trọng thậm chí có thể so với siêu một đường. Đây cũng là TikTok bên này không có gặp được chính sách thượng nhiều lắm đánh ép, có thể tiếp tục như vậy tiếp tục phát dục nguyên nhân, bằng không sớm đã có cái khác quyền quý gia tộc ra tay, kém cỏi nhất cũng phải đầu tư nhập cổ, sao có thể trơ mắt nhìn ngươi tiếp tục như vậy âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài. Ngươi không có khả năng thật cho rằng những người này việc buôn bán thực chú ý quy củ a. Cho nên tại rất nhiều kinh thành bên này đại gia tộc nhìn đến, TikTok là Nghiêm gia nhìn chằm chằm, không có gì bất ngờ xảy ra sau Nghiêm gia liền nhập cổ, dù sao Nghiêm Nguyên Nghi thân phận bây giờ địa vị ở đàng kia, ai dám xem thường Nghiêm gia. Phong Thái hiện tại cũng còn nhớ rõ nhà mình lão gia tử trở về nhà cái kia hâm mộ ngữ khí, sau đó là trực tiếp một chút nàng cái này con dâu danh, hy vọng có thể nhiều cùng Nghiêm Nguyên Nghi giao tiếp làm quen một chút, dù sao nàng bản thân xuất từ Hồng Môn, cũng là quốc thuật cao thủ, cùng xuất từ Đường Môn Nghiêm Nguyên Nghi hẳn là có tiếng nói chung mới đúng. Kỳ thật loại sự tình này chỉ sợ tại không ít đại gia tộc đều có phát sinh, Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại xác thực hương bột bột, bất quá bản thân chính là đan kính đại cao thủ, biết một chút tin tức phong thái, mới không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Nghiêm Nguyên Nghi lý do thoái thác, ngược lại là nghĩ đến Trương Vĩ Hào, quả nhiên, đây mới thực sự là mấu chốt, dù sao loại sự tình này còn có thể như thế nào chỉ điểm, cũng không thể là thể hồ quán đính trực tiếp truyền công a. Bất quá phong thái tự nhiên cũng rõ ràng thật muốn bán ra một bước kia ý vị như thế nào. Cho nên bây giờ là cùng phía trước Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi giống nhau, trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hảo nghiêm túc quan sát. Chương 890 Phong Kim Liên 4. Loại ánh mắt này Trương Vĩ Hảo lại cực kỳ quen thuộc, cho nên nam nhân vô luận như thế nào, nhất gương mặt tuấn tú đều là cần phải, cho dù là đến tiên hiệp thế giới võ hiệp thế giới, người muốn dáng dấp đẹp trai chất xuất chúng cũng đều là ưu thế rất lớn, không đủ nhất còn có thể cả mặt, cấp một chút song tu môn phái đương nam sùng. Không nói khác, Thiên Long Bát Bộ bên trong ngươi kém cỏi nhất có thể đi lăn lộn phái Tiêu Dao, Chu Tiên bên trong có thể đi Thanh Vân Môn, dù sao trường chỉ cần cũng đủ suất, dựa vào mặt là thật có cơm ăn, đói bất tử. Tuy rằng phong thái lão công Tô Hỏi cũng không kém, lúc còn trẻ cũng là mày rậm mắt to góc cạnh rõ ràng đại soái ca, hiện đang đến gần 50 tuổi hắn cũng vẫn như cũ xem như xuất đại thúc một cái, nhưng cùng Trương Vĩ Hào còn thật không so được, gia hỏa kia giống như thích tiên nhân giống như, căn bản cũng không phải là nhân gian phải có tướng mạo khí chất, là thật sự rất nhìn. Liền nàng xem đều có một chút mê mẩn, xuân tâm manh động, khó trách là liền Nghiêm Nguyên Nghi như vậy nữ nhân cũng đều. Phong thái đột nhiên phát hiện cái gì, thông qua chính mình giác quan thứ 6, càng ngày càng cảm thấy cái khả năng này rất lớn, cho nên chớp mắt là mắt đẹp sáng lên nói không biết tỷ tỷ ta phải chăng còn có đột phá khả năng. Khả năng tự nhiên có, tuy rằng bởi vì kết hôn đã sinh đứa nhỏ, khí huyết chịu ảnh hưởng, nguyên âm cũng không ở, nhưng nhìn ra được tỷ tỷ mấy năm nay có chút tịch mịch, vợ chồng cuộc sống không đủ hạnh phúc. Nhưng đối với tu luyện tới nói ngược lại là chuyện tốt, ít nhất là cho người tích lũy đại lượng thuần âm khí, ngược lại thực thích hợp âm dương điều hòa. Dù là phong thái như vậy người có kinh nghiệm cũng bị Trương Vĩ Hào trần trụi gan lớn biến thành mặt đỏ tai hồng, là thật không có hỗn đản này ra mặt dày, có chút phương tâm đại loạn trực tiếp ngắt lời nói cho nên ta cũng có thể đột phá. Tích lũy ngươi là sớm là đủ rồi, thậm chí so Nguyên Nghi lúc trước đều thâm hậu, nếu có nhân nguyện ý cho ngươi trả giá đủ nhiều cùng chất lượng thậm chí rất cao chất lượng thuần dương khí. Vậy không thành vấn đề, mấy tháng sự tình, nhất định có thể đột phá đến nội cương, cùng Nguyên Nghi tỷ cảnh giới bây giờ không sai biệt lắm. Nhưng ngoại cương, cùng sau trong ngoài cương hợp nhất, cái này được dựa vào chính mình nỗ lực, ngoại lực thủy chung là ngoại lực, trừ phi là có mặt khác một cái bản thân liền có tiên thiên chân khí không tiếc đại giới phí tổn giúp đỡ, bằng không rất khó. Phong thái nghe vô cùng là tâm động nói thì ra là thế, kia đệ ngươi nguyện ý giúp bang tỷ tỷ ta sao? Giúp ngươi. Này muốn giúp thế nào? Trương Vĩ Hào gương mặt nghi hoặc ra vẻ hồn nhiên nhìn phong thái cái này người vợ đại tỷ tỷ dò hỏi. Phong thái trực tiếp theo nguyên bản chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp đi đến Trương Vĩ Hào phía sau, chậm rãi cúi người xuống, bắt tay nhẹ nhàng đặt ở Trương Vĩ Hào bả vai, chậm rãi hoa hướng về phía hắn gò má lồng ngực hỏi người nghĩ giúp thế nào liền giúp thế nào. Người phong thái trên người phát tán ra mùi thơm, cảm nhận nàng giơ tay nhấc chân ở giữa phóng thích ra người vợ ý vị. Trương Vĩ Hào là chớp mắt liền đáng xấu hổ cứng rắn, hoặc là nói hắn kỳ thật khi nhìn đến phong thái thứ nhất mắt liền cứng rắn, hiện tại chính là trở nên cứng hơn. Cao như vậy quốc kỳ phong thái làm sao có khả năng làm như không thấy, là trực tiếp đem ngón tay để nhẹ đến Trương Vĩ Hào đũng quần phía trên, hướng về thật cao nâng lên cột cờ trung tâm nhẹ nhàng hoa động nói nhìn đến nó cái này đứa nhỏ tinh nghịch so ngươi này tiểu chứng thối muốn thành thật a. Nhưng ta cũng không phải là cái loại này dùng nửa người dưới tự hỏi sinh vật a. Ngoài cửa thư ký bảo tiêu ngươi cũng nhìn thấy, cộng thêm ta còn có tam di thái thì tỷ những cái này ở công ty, thậm chí còn có thể đem Nguyên Nghi kêu lên đến cho ta tả lửa, cũng không nhất định là muốn cùng tỷ tỷ phát sinh cái gì, dù sao có chút phiền phức một khi dính thượng cũng không là dễ dàng như vậy bỏ rơi, đối với ta như thế, đối với tỷ tỷ mà nói không cũng giống vậy. Đã chậm rãi là bắt tay cầm chặt Trương Vĩ Hảo yếu hại phong thái, này một chớp mắt là tỉnh táo không ít, tự nhiên cũng rõ ràng đối phương nói đúng đại lời nói thật. Cái này cũng không phải là nhất giả tình hẹn pháo đơn giản như vậy, là thật muốn thành lập được ràng buộc cùng đặc thù quan hệ, thậm chí nói gia đình của mình lão công đứa nhỏ cũng chưa đối phương chuyện này nhân đến trọng yếu, một bên là võ đạo, một bên là gia đình, còn thực sự có một chút khó có thể lựa chọn. Trước tiên có thể thử xem hàng sao, đã lâu không có làm rồi, hưởng thụ một chút cũng không tệ. Đệ đệ hẳn là không có khả năng ghét bỏ tỷ tỷ tàn hoa bại liễu, hoa tàn ít bướm a. Phong thái cũng không là bình thường nữ nhân, là chớp mắt liền nghĩ đến một cái rất tốt gãy chung phương án, thì phải là tiên nghiệm hàng. Nghe thế dữ dội lời nói về sau, Trương Vĩ Hào đều có chút im lặng, cũng không biết có phải hay không đem cái này người vợ thiếu phụ ép nghiện mức độc câu đi ra, hoặc là nói hiện tại đại tỷ tỷ đều như vậy dữ dội. Cũng thế, chính mình trường như vậy xuất, tiền vốn còn hùng hậu như vậy, chẳng sợ không có gì hay chỗ, liền là đơn thuần làm yêu hẹn pháo rất nhiều nữ nhân cũng là xua như xua vịt, phi thường nguyện ý, thậm chí rất vui lòng các loại cấp lại, chính mình muốn xuống biển làm con vịt, tuyệt đối là kim bài vịt vương tầng thứ này, liền điểm ấy tới nói. Phong thái phản ứng như thế cũng thực hợp lý. Dù sao có chút phú bà là thật cực phẩm, chẳng những người đẹp thiện tâm, ra tay cũng là lớn vô cùng phương, duy nhất nhu phải cẩn thận chính là các nàng lão công hoặc là kim chủ. Trương Vĩ Hào trước kia tại Nam Triều Tiên đương luyện tập sinh thời điểm liền có gặp được vài cái, tẩu tử mưu hiền mân loại trình độ nào đó thượng coi như là này một loại hình, phần lớn đều thực nhuận. Có thể là có thể á, bất quá kế tiếp đều phải nghe đệ đệ ta đấy, ta như thế nào mệnh lệnh ngươi, ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe lời, dám ngoạn sao. Như vậy cực phẩm thiếu phụ Trương Vĩ Hào lại không phải là lần thứ nhất qua tay, tự nhiên cũng là rất kinh nghiệm, là lập tức còn lấy nhan sắc. Ở phương diện này, phong thái cũng không so Dương Mật, mưu hiền mân các nàng tốt bao nhiêu, điểm mấu chốt đồ chơi này, một khi đột phá, kỳ thật căn bản liền không tồn tại, cho nên bản thân đã quyết định xuất quỹ, cùng Trương Vĩ Hào làm loạn phong thái, mặc dù có một chút thẹn thùng, không cao hứng, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, nếu không đủ thoải mái, hoặc là không có chính mình cần phải cái kia tốt hơn chỗ, coi như là nhất dạ tình, cũng tốt hoàn toàn chặt đứt phương diện này niệm nghĩ. Thấy gió thải thật đáp ứng phía dưới đến, Trương Vĩ Hào tự nhiên là không có ý định cùng nàng khách khí, ngoạn cái gì ẩn ý đưa tình, tính toán giống dạy dỗ Mật tỷ cùng tàu tử như vậy, hung hăng dạy dỗ chiêu đùa cái này đan kính người vợ, căn bản không xem nàng như thành cái gì đan kính đại cao thủ, chính là một cái trường kỳ chưa thỏa mãn dục vọng bỏ đã lâu thân tịch mịch thiếu phụ, muốn đúng là yêu thương cùng thỏa mãn, loại trình độ nào đó thượng hắn lúc này chính là trong truyền thuyết phú bà sung sướng cầu. Dù sao phong thái bản thân cũng xác thực thật phú bà một cái. Chương 891 Phong Kim Liên năm. Ô a, không muốn trêu đùa đầu lưỡi a. Đột nhiên là bị Trương Vĩ Hào dùng ngón tay duỗi vào miệng bên trong trêu đùa lên lưỡi thơm phong thái, tự nhiên là lần thứ nhất trải qua cái này, loại cảm giác này thực kỳ diệu, nói không lên sinh khí vẫn là cao hứng, dù sao chỉ dùng để một loại có chứa hờn dỗi giọng điệu trách cứ. Tô tỷ đầu lưỡi càng ngày càng tình dục nữa nha, phía dưới không có khả năng đã ướt rồi a. Trên miệng nói không muốn thân thể lại ngoài ý muốn thành thực. Trương Vĩ Hào cái gì người, tự nhiên là chớp mắt chỉ biết phong thái là đang tại khẩu thị tâm phi, cho nên là trực tiếp sờ nàng mông, ôm nàng thân hôn lên. Lại là bị trêu đùa lưỡi thơm, lại là bị mạnh như vậy hôn phong thái, một điểm cũng không tức giận, ngược lại là phi thường phối hợp lè lưỡi cùng Trương Vĩ Hào lưỡi hôn, trong lòng là gương mặt thỏa mãn ngầm thích nói Vĩ Hào đệ đệ đầu lưỡi thô lỗ duỗi tiến vào. Thật thoải mái, thật bổng, đây mới là hôn môi, yêu thích bị như vậy thô lỗ đối đãi. Trương Vĩ Hào hiện tại phát hiện cái này tỷ tỷ thực sự không phải là bình thường nội mị, phỏng chừng vẫn bị đói lâu, cảm giác hãy cùng chính mình kiền tỷ tỷ Dương Mật giống nhau, quả thực chính là đã bị tự mình thành công dạy dỗ tốt mị thịt, là thật sự rất bổng, không thể âm hộ dâm thủy là trực tiếp thì chảy ra, phỏng chừng bình thường đều chỉ có thể là cố nhịn, sợ là đã nhiều năm đều chưa làm qua rồi, o. Cũng xác thực quái đáng thương. Cũng không biết phong thái bình thường bí mật đều tại nhìn cái gì đó tiểu thuyết. Dĩ nhiên là ma xui quỷ khiến đến đây câu hôm nay lão công ở nhà. Chúng ta đừng trở về được không? Vậy càng tốt, ta liền muốn ở trước mặt hắn hung hăng trêu đùa ngươi. Thật là xấu, cám dỗ nhân gia xuất quỹ, hiện tại còn muốn chia rẽ nhân gia gia đình. Phong thái trực tiếp là bắt tay đặt ở Trương Vĩ Hào đũng quần nói chính là căn này phá hư con cặc, cần phải hung hăng trừng phạt. Không đợi Trương Vĩ Hào làm ra phản ứng, liền trực tiếp phát hiện phong thái là cởi bỏ ra hắn mang cùng quần huấn luyện dã ngoại. Cởi bỏ hắn quần tây, này một loạt khác thường hành vi tự nhiên là làm Trương Vĩ Hào đột nhiên ý thức được, chính mình có vẻ giống như là chọc tới một cái thật không tốt chọc đại tỷ tỷ. Ngoan ngoan ngồi xong, trừng phạt kết thúc phía trước, người chỗ nào cũng không đi được. Cấp đệ đệ ngươi thật tốt nhìn nhìn, nhân gia gần nhất học tập thành quả. Nhân gia cặp mông đều bị ngươi cấp nhu lớn, phong thái trực tiếp cởi bỏ quần của mình, vốn là thực thông thường tất đen thêm mỏng tơ tằm quần lót, hiện tại quần lót váy trực tiếp cởi bỏ, liền đem tuyết trắng mông. Theo háng tính lên tất đen lộ ra, chớp mắt nhìn Trương Vĩ Hào huyết mạch tăng lên, kê nhi bang dương vật cứng rắn. Phong thái đối với Trương Vĩ Hào lúc này phản ứng rất hài lòng, trực tiếp lại cởi xuống áo khoác, bất quá bên trong màu đen áo sơ mi không có cởi bỏ, chính là đem nút thắt nhất nhất cởi bỏ, đem bên trong áo ngực lấy đi ra, trực tiếp hở ngực lộ nhũ, đem chính mình đầy đặn kiên đĩnh có chút ngoại bát tự vú lớn gần như là hoàn chỉnh hiện ra đi ra. Nhìn đã miệng đắng lưỡi khô rõ ràng cho thấy bị chính mình gợi cảm thân thể yêu kiều cấp hoàn toàn mê hoặc, theo nguyên bản lão tài xế biến thân vì ngây thơ tiểu nam sinh Trương Vĩ Hào, phong thái là gương mặt đắc ý, phía trước nhìn cái kia mấy bộ tiểu hoàng thúc ngôn tình văn còn thực sự không phải là loạn viết, tuyệt đại đa số nam nhân, nhất là Trương Vĩ Hào bọn hắn loại này tuổi không lớn lắm tiểu nam nhân, vẫn thật là ăn bộ này. Đã cởi tốt quần áo phong thái là giả vờ sinh khí hờn dỗi nói đều tại ngươi hết, đem tỷ tỷ ta dạy dỗ như vậy dâm đãng, thân thể trở nên tốt mẫn cảm. Dạ dạ, đều là đệ đệ lỗi của ta, không nên câu dẫn tô tỷ ngươi. Trương Vĩ Hào hiện tại trừ bỏ bồi tiếp diễn thôi còn có thể làm sao, nếu như người vợ đều là như thế này, kia còn thật trách không được Tào thừa tướng, này ai chịu nổi. Hừ hừ, ngươi cũng biết không đúng á, phong thái trực tiếp là leo đến phía trên. Giống như một đầu đang tại phát lẳng lơ chó mẹ bình thường hướng Trương Vĩ Hào bò, hướng về Trương Vĩ Hào kiên đĩnh sắp nổ mạnh đại dương vật mạnh mẽ hít vào nói ô ô. Con cặc hương vị, rất muốn ăn rơi, đều tại ngươi, hiện tại vừa nhìn thấy con cặc, tỷ tỷ liền nhịn không được, như thế nào như vậy đứng thẳng, nhìn đến Vĩ Hào đệ đệ cũng rất muốn a. Phong thái trực tiếp là lè lưỡi hướng về Trương Vĩ Hào đại quy đầu liếm láp đến, lướt qua trong chốc lát về sau, rất vừa lòng nói mỹ vị con cặc. Tốt luyến tiếc. Dứt khoát buộc về nhà, khi ta dành riêng tiểu chó đực. Phong thái nói xong cũng trực tiếp là cấp Trương Vĩ Hào làm lên bú liếm, bất quá rất nhanh liền bại lộ nàng bản thân là lần thứ nhất bú liếm, không có kinh nghiệm gì đặc điểm, đừng hỏi Trương Vĩ Hào làm sao mà biết, người muốn cũng giống như hắn, ít nhất thiên nhân chảm, người cũng thực dễ dàng có thể phân biệt ra được tới là thật, vẫn giả bộ. Bất quá Trương Vĩ Hào liền yêu thích nhìn phong thái như vậy một cái cực phẩm người vợ thiếu phụ, đàn kính mỹ nữ cao thủ sa đọa quỳ liếm chính mình mị bộ dạng. Phỏng chừng cũng là bởi vì xuất thân hồng môn, bản thân có xem qua song tu công pháp, biết nam nhân trạng thái cùng đầu nhập trình độ rất trọng yếu, cho nên mới giống như trong truyền thuyết nuốt tinh ma nữ giống như, điên cuồng cám dỗ chính mình, không hổ là Tạ Phiên Phiên sư tỷ. Trương Vĩ Hào không khỏi ảo tưởng lên này một đôi sư tỷ muội cùng chính mình cùng một chỗ yêu yêu song tu thời điểm cảnh tượng rồi, nhất định thích đến nổ đi. Thoải mái sao, chủ nhân, thoải mái liền bắn ra, ô ô, ân, phá hư đệ đệ. Con cặc tốt kiên định a, còn không nghĩ bắn sao? Nguyên bản phong thái cho rằng Trương Vĩ Hào sẽ rất mau bắn ra thứ nhất phát, kết quả là một điểm bắn dấu hiệu đều không có, giống như nàng hấp dẫn như vậy chính là tính trẻ con, liền nóng người đều tính không lên. Phong thái là không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cảm khái nói nghiêm nguyên nghi nha đầu kia mỗi ngày đều bị như vậy thô đại gia hỏa điên cuồng quất cắm sao? Thật sự là tính phúc a, nói gia hỏa kia rốt cuộc địch quá bao nhiêu nữ nhân, chính mình không có khả năng đã đoán sai a. Vừa rồi tuyệt đối sẽ không sai, gia hỏa kia nhìn đến xinh đẹp nữ nhân lóa thể, nhất là nữ nhân tiểu huyệt liền theo bản năng giật giật, giống như một chủng tập quán, một loại bản năng giống nhau, tuyệt đối là trêu đùa quá không ít nữ nhân, chính mình hẳn là đã đoán sai, Đường Tử Trần. Không đến mức a. Con cặc vừa kéo, tốt đệ đệ, này liền nhịn không được, phong thái trực tiếp là duỗi thẳng đầu lưỡi theo đã lột ra bao bì dương vật gốc rễ từng chút từ dưới hướng lên trên, liếm đến lỗ tiểu chỗ đó về sau. Một bên thủ dâm một bên hôn môi lỗ tiểu nói đại con cặc. Ăn ngon thật, bắn a chủ nhân, tất cả đều bắn tới tỷ tỷ trên người, nhanh chút làm bẩn ta, dùng tinh dịch của ngươi hung hăng làm bẩn ta. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối. Sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương. Bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 892 Phong Kim Liên 6. Tại dạng người này thê cám dỗ phía dưới, Trương Vĩ Hào nơi nào còn chịu đựng được, trực tiếp là đem vừa mới luyện tinh hóa khí tinh dịch một tia ý thức tất cả đều bắn tới phong thái vú sữa cùng trên hai má, số lượng nhiều bao ăn no, bắn nàng toàn thân đều là, nhìn qua phảng phất là vừa bị một đám nam nhân luân quá lớn mễ. Ghét ghê, như thế nào còn không có bắn xong, thật nhiều, nóng quá. biến thành tỷ tỷ toàn thân đều là đâu. Bị Tanh Hôi tinh dịch bắn một thân phong thái rất là không cao hứng oán giận, đồng thời còn dùng ngón tay vẽ loạn thu thập đứng lên thượng tinh dịch, sau đó phóng tại miệng bên trong thưởng thức lên hương vị. Trương Vĩ Hào thấy thế lập tức xác nhận suy đoán của mình, nữ nhân này là biết song tu, hơn nữa cũng không so Tiếu Hoàng Dung bổn, rất ý nghĩ, nhìn như thực dâm đãng, kỳ thật đây mới thực sự là không thấy con thỏ không tát ưng chủ nhân. Nhìn như tổn thất rất lớn, kỳ thật cũng không có nhiều thực tế tổn thất, ngược lại là thông qua thủ đoạn như vậy nắm rõ ràng rồi mình là đúng hay không có luyện tinh hóa khí năng lực, muốn liền thủ đoạn như vậy cùng năng lực đều không có, sau bộ sậu tự nhiên cũng không sao tất muốn tiến hành tiếp rồi, nàng phong thái thân thể còn thật không có như vậy giá rẻ. Chính là thưởng thức một chút tinh dịch phẩm chất, phong thái lập tức liền xác nhận, đây là đơn thuần albumin, thậm chí là có thân thể tạp chất rác sắp xếp tiết ra, cho nên là có cổ mùi hôi thối. Lấy Trương Vĩ Hào cảnh giới bây giờ dưới tình huống bình thường không có thể như vậy, xem ra là thực sự có luyện tinh hóa khí thủ đoạn cùng năng lực. Luyện tinh hóa khí rất nhiều người cũng có thể làm đến, nhưng ở bị như vậy cám dỗ, nằm ở cực độ thời điểm hưng phấn cũng muốn làm đến, này sẽ rất khó, cũng không là người nào cũng có thể làm đến. Mà song tu chủ yếu tu đúng là âm dương nhị khí, âm dương điều hòa, vô luận nam nữ song phi cũng phải sắc mà không dâm, có thể ở thời điểm mấu chốt khẩn cấp thắng xe. Không ngừng luyện tinh hóa khí tinh luyện riêng phần mình âm dương nhị khí, sau đó lại tiếp tục tính mạng song tu âm dương điều hòa, cho nên quá trình ở giữa bắn vài lần cao trào vài lần đều không là vấn đề, mấu chốt là cuối cùng âm dương điều cùng tính mạng song tu, liền điểm ấy tới nói, Trương Vĩ Hào quả thật không là đơn thuần lửa pháo. Thật sự là phương diện này hành ra. Trương Vĩ Hào tại bội phục phong thái cổ tay lợi hại đồng thời, tự nhiên cũng là khám phá không nói phá, dù sao bản thân hắn cũng không phải là lửa pháo. Đồng thời này cực phẩm người vợ là thật quá tuyệt vời, nếu hắn có thể dưới sự khống chế một cái thế giới phong thái các nàng luân hồi chuyển thế, cao thấp cũng phải nhường nàng đầu thai thành thần điêu bên trong người vợ bản Hoàng Dung, đúng, chính là cái võ hiệp khô ra sân dẫn cao nhất thứ nhất nữ hiệp. Lớn như vậy lượng, chẳng phải là tử cung đều có khả năng bị bắn tràn đầy. Đúng vậy à, Nguyên Nghi mỗi lần đều bị ta bắn kêu cha gọi mẹ, thoải mái chết rồi, tỷ tỷ không muốn thử xem. Nói, tỷ tỷ ngươi như bây giờ. Nhìn thật đúng là dâm đãng a. Chính ngồi tại trên sofa Trương Vĩ Hào nói xong là đem ngón trỏ trái đặt ở đứng ở trước người mình phong thái trơn bóng bạch hổ tiểu huyệt thượng móc đào lên, quả nhiên là đã sớm hồng thủy tràn ra, mị nhập cổ, nhất tham tiến vào đã bị quỳnh tương ngọc dịch hoàn toàn bao vây. Cùng Đường Tử Trần Nghiêm Nguyên Nghi các nàng giống nhau, phong thái cũng là bạch hổ, toàn thân trên dưới gần như là không có một chút dư thừa bộ lông mái tóc không tính là, giống như ngọc cốt băng cơ giống như, dù sao tại long xà thế giới. Các nàng như vậy đã cũng không tính là phàm nhân, mà là chân chính nữ Bồ Tát. Tô tỷ tiểu huyệt tốt ẩm ướt a, hơn nữa thật chặt thật có thể kẹp, ngón tay vừa mới trượt vào khứ tự bị Hào tỷ tỷ cấp gắt gao kẹp lấy đâu. Ô a, e hèm, chán ghét a, cắm vào, cắm đến bên trong đi. Không được, muốn tiết ra, quá, rất thư thái, đã lâu không có thư thái như vậy. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu còn cho rằng là đang tại cùng chính mình hay nói giỡn. Phát hiện thật sau khi thiết thân, tại gương mặt kinh ngạc đồng thời, cũng cùng vừa mới phong thái giống nhau, trực tiếp là thưởng thức lên âm tinh của nàng, quả nhiên cũng là hơi mùi tanh, không có nhiều sinh mệnh tinh hoa, nữ nhân này cũng là cao thủ chân chính. Này tự nhiên là chuyện tốt, thuyết minh sau song tu, bọn họ là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, là tất cả mọi người có thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, vì có thể chân chính bắt cái này cực phẩm người vợ, nhất định là hắn hy sinh lớn một chút. Sẽ đem chính mình bên trong thân thể tích lũy rất lâu cao chất lượng tiên tiên chi khí phóng thích không ít đến phong thái bên trong thân thể, làm nàng cảm nhận đến thành ý của hắn, cũng theo đó sau võ đạo chi lộ mở ra nguyên bản vô vọng thông thiên chi lộ. Đương nhiên, chỉ là muốn mượn dùng lúc này đây song tu đã đột phá, không có khả năng, đừng nói nguyên âm sớm đã không còn rồi, tính là còn có, cũng không có khả năng, liền Đường Tử Trần Nghiêm Nguyên Nghi các nàng cũng phải đi chuyên môn tu luyện bảo địa tu luyện thượng một đoạn thời gian, nhiều lần âm dương điều hòa. Chớ nói chi là nguyên âm đã mất phong thái, cho nên chủ yếu là làm nàng cảm nhận đến hy vọng cùng thành ý của mình. Dù sao Trương Vĩ Hào chưa mai liền xuất phát, Nghiêm Nguyên Nghi hôm nay vẫn là tại trong nhà bồi phụ mẫu của chính mình, còn có chuyên môn xin nghỉ về nhà đoàn tụ, còn tại quân giáo đọc sách đệ đệ, dù sao tiếp theo lại về đến khả năng chính là mấy tháng sau sự tình, thậm chí có thể lâu hơn một chút. Phong thái tự nhiên cũng giống như vậy, hiện tại khiến cho cùng đi theo, vừa đi chính là nửa năm một năm. Nàng hơn phân nửa không muốn, nhưng đến lúc đó liền không nhất định, có nửa năm một năm tiếp xúc, nhất là đã trải qua thi giải tiên sau đó, Trương Vĩ Hào tin tưởng, tính là phong thái thành công cuối cùng đột phá bước vào cương kình, cũng vẫn như cũ sẽ cùng Nghiêm Nguyên Nghi giống nhau, ngoan ngoãn lưu tại bên cạnh thân thể của hắn, cho hắn đương cực phẩm thịt nô. Trương Vĩ Hào trực tiếp là canh chừng thải áo sơ mi nút thắt toàn bộ trục phía trên, bản thân là thuộc về tu thân áo sơ mi đem nàng gần như hoàn mỹ tốt dáng người tốt lắm buộc vòng quanh đến, bởi vì áo ngực là bị cởi xuống dưới nguyên nhân, bị áo sơ mi bao bọc vú sữa nhìn qua là phá lệ non mềm mê người. Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem dương vật xuyên qua phong thái đùi ở giữa, làm nàng gắt gao khép lại hai chân, theo tiểu huyệt của nàng cùng đùi ở giữa qua lại xuyên cắm vào, không ngừng nhõng nhẽo cứng rắn phao, lâm trận mới mài gươm. Chậm rãi là phản ứng, biết Trương Vĩ Hào tại sao phải làm như vậy phong thái, lập tức là các loại phối hợp, đồng thời cũng là gương mặt mỹ ý hưởng thụ, dứt bỏ võ đạo những cái này không nói chuyện, chỉ là như vậy vô cùng thân thiết tương tác, có vẻ giống như cũng là thật nhanh nhạc hưởng thụ một kiện chuyện tốt, phong thái đột nhiên là càng ngày càng lý giải nghiêm nguyên nghi. Có Trương Vĩ Hào như vậy cực phẩm tiểu thịt tươi, tiểu lão công, ai còn để ý Lý Dương như vậy phổ tín nam. Tuy rằng Lý Dương cùng Tô Hỏi tại cái khác mắt người đều là cái loại này ở kim tự tháp đỉnh tháp kim quy tế, thiên chi kiêu tử, nhưng ở nghiêm nguyên nghi cùng phong thái các nàng trong mắt, chính là phổ tín nam, sợ là liền các nàng tối cơ bản sinh lý nhu cầu đều không thỏa mãn được, toàn bộ nhất phế vật, vẫn là Trương Vĩ Hào như vậy tiểu lão công tuyệt nhất, chính xác là trêu đùa nàng thoải mái chết. Chương 893 Phong Kim Liên 7. Tô tỷ, người có biết ta hiện tại muốn làm gì? Phong thái quay đầu lại. Chính là lùn nửa cái đầu nàng vừa ngẩng đầu một cái, gần như là sắp cùng Trương Vĩ Hào thân đến cùng một chỗ, cứ như vậy, trực tiếp nghe nàng miệng phun mùi thơm nói ô ô. Người cũng quá phá hư. Trương Vĩ Hào trực tiếp bắt tay đặt ở phong thái bộ ngực phía trên cách quần áo chơi lên bị băng ti áo sơ mi bọc lại quả cầu thịt, tay gian là thật vô cùng bồng, trong nhu có cương, ký non mềm, lại rất có co giãn, nói là nhị mười mấy tuổi ngự tỷ cũng bất quá phân, một điểm nhìn không ra đã là 42 tuổi nữ nhi đều nhanh lên cao trung thục nữ. Long xà thế giới đứng đầu mỹ nữ cao thủ trinh là điểm này rất tuyệt, gần như là cùng thiên long bát bộ bên trong phái tiêu giao giống nhau, một khi đột phá phải không chân chính thay đổi lão. Bất qua những cái này nữ tính cao thủ cũng không phải là bình thường nguy hiểm, ví dụ như vừa mới thổ khí như lan, kỳ thật cũng có thể bật hơi như kiếm, khoảng cách gần như vậy vô cùng thân thiết tư thế, đột nhiên cho người đến truy cập, cho dù là Trương Vĩ Hào cũng là bị thương, nhiều nhất là sẽ không bị nháy mắt giết, không sẽ lập tức sẽ chết. Hắn có thể thông qua thời gian chi nhãn xuyên qua thời gian tránh thoát vết thương chí mệnh, đây cũng là hắn dám loạn phóng túng, khác kia một chút cao thủ hàng đầu không dám làm loạn nguyên nhân. Triệu Quang Vinh nhưng là siêu yêu thích Đường Tử Trần, sở dĩ một mực không dám làm loạn cũng là cái này nguyên nhân, cho dù là làm hắn kê đơn dùng sức mạnh thành công một lần, sau người khác trước giả trang thuận theo, mặt sau khôi phục tốt lắm tìm hoàn hảo cơ hội có thể trực tiếp giết chết ngươi, ví dụ như hai chữ kiểm dây mã. Hoặc là tại ngươi ân ái đang tại thích thú thượng thời điểm trực tiếp đánh lén ngươi, khống chế bên trong âm đạo bắp thịt bấm ngươi dương vật, hướng về ngươi cổ động mạch chủ trực tiếp nhất đâm. Đừng nói cùng cảnh giới, tính là cao hơn một hai cảnh giới, đó cũng là xác suất lớn sẽ chết. Đây cũng là long xà diễn nghĩa bên trong rất nhiều đứng đầu mỹ nữ cao thủ không ai dám đánh chú ý, phần lớn độc thân nguyên nhân, chủ yếu quá nguy hiểm, chẳng phải là các nàng không tốt nhìn mê người, chỉ do là đại đa số nhân tiếp mệnh, không dám loạn phóng túng. Trêu đùa trong chốc lát phong thái thiếu phụ thân thể về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp đẩy ngã nàng, làm nàng hai tay nằm ở chính mình bàn làm việc phía trên, nhếch lên mông lưng đối với chính mình, hắn muốn từ phía sau tiến vào cái này cực phẩm thiếu phụ. Tô tỷ, hảo tỷ tỷ của ta, bây giờ là khen thưởng thời gian, lúc này đây cần phải thật tốt nhịn xuống Nga. Gian thụ đến đó sắp tiến vào thân thể mình bên trong đại gia hỏa, phong thái đôi mắt bắt đầu trở nên mê ly kiều mị. Tại dương vật qua lại không ngừng cọ sát chính mình cửa cung một chớp mắt kia, phong thái là kìm lòng không được tại nội tâm chỗ sâu khát vọng nói tiểu huyệt thực khó chịu, bên trong đã toàn bộ ướt đẫm, như thế nào còn không tiến đến, cái này tiểu chứng thối, mau vào đến, đem đại gia hỏa toàn bộ nhét vào đến, hung hăng địt ta cái này tao tì tì. A, thật lớn, tốt thô, cưng quá, tiến vào, bắt đầu tiến vào, đại dương vật quả nhiên tuyệt nhất. Vừa cắm đi vào, tử cung ngay tại co quắp a, núm vú cũng biến thành cứng quá. Tỷ tỷ ngươi có thể thật. Trương Vĩ Hào cũng lười nhất chụp cởi bỏ, trực tiếp cúi người xuống hướng về phong thái quần áo ở giữa nhẹ nhàng rạch một cái, nguyên bản buộc chặt tu thân băng ti áo sơ mi liền bị trực tiếp rạch ra, lộ ra hai cái chính tùy theo hắn không ngừng tiến vào mà nhất ném thịt heo cầu. Đang bị trêu đùa vú sữa, trêu đùa đầu vú phong thái, lúc này đã sớm bất chấp những thứ này, là miệng nhỏ khẽ nhếch, lè lưỡi kìm lòng không được hừ hừ dâm đãng kêu la nói ân. A, e hèm. Con cặc trực tiếp cắm vào đến trong tối mặt, tử cung đều phải bị đệ đệ đại con cặc cấp cắm vào hỏng. Tốt đệ đệ, đừng như vậy dùng sức, hội, bị ngươi trêu đùa đến không khống chế. Nhìn vừa mới bị chính mình hoàn toàn đi vào, địch thượng trong chốc lát, liền trực tiếp hồn hển thở gấp, tùy thời khả năng cao trào không khống chế phong tao thiếu phụ mỹ nữ người vợ, rất khó là đem nàng cùng một cái ở thông thường ý nghĩa thượng võ đạo đỉnh phong cao thủ đánh đồng, chỉ có thể nói là bị đói quá lâu, thứ nhất là uy nàng như vậy cao nhất đại tiệc, xác thực có chút hư không chịu bổ, ăn không tiêu, cần phải chậm rãi thích ứng. Phong thái có thể phát thề, đây tuyệt đối là nàng có sống đến nay lần thứ nhất bị như vậy hoàn hoàn chỉnh toàn bộ hoàn toàn công hãm, nhất là tại cảm nhận đến bụng chỗ đó không ngừng lồi ra thịt đầu hình dạng, nàng dám phát thề, mình đời này cũng chưa thư thái như vậy quá, đây mới là thân là một cái nữ nhân chân chính sung sướng. Mỗi lần, đều như vậy lực mạnh tiến đến, rất thư thái, không muốn đau lòng tỷ tỷ liền yêu thích bị như vậy thô lỗ đối đãi. Mỗi một cái đều có thể đụng tại hoa tâm phía trên. Đều nhanh muốn bị địch đến cao trào. Chậm rãi thích ứng phong thái, cả người giống như nét mặt tỏa sáng lại lần nữa thu hoạch sinh cơ bình thường nhỏ tiếng rên rỉ. Không thể không nói phong thái phía dưới có độc, là thật sự rất kẹp, cũng tốt hút. Người vợ thiếu phụ mùi vị quả nhiên không phải là kia một chút loli thiếu nữ có thể so sánh, là thật sự rất nhuận, kẹp hắn lại muốn bắn ra. Không có biện pháp, phong thái cũng cùng đường tử trần nghiêm nguyên nghi các nàng giống nhau. Gần như có thể tự do khống chế toàn thân mình bắp thịt, cho nên bên trong âm đạo bắp thịt cũng có khả năng lấy tùy ý khống chế, giống như danh khí đường núi 18 loan giống nhau, tầng tầng lớp lớp, khúc kính thông ô, khó trách rất nhiều bình thường nam nhân là hoàn toàn thỏa mãn không các nàng, liền năng lực như thế, sợ là mới vừa đi vào thống thượng lập tức bị triệt để ép khô tước vũ khí đầu hàng đi. Liền hắn có vẻ giống như đều chỉ kiên trì gần 10 phút cũng sắp không nhịn được. Đương nhiên, chủ yếu là lần thứ nhất địch huyệt, vẫn là bạn tri kỷ đã lâu phong thái. Cho nên đặc biệt hưng phấn, mặt sau ngày nhiều, chân chính quen thuộc qua đi, không kích động như vậy hưng phấn, phỏng chừng chính là nửa giờ một giờ thông thường thời gian. Phong thái phỏng chừng cũng giống vậy, phía trước là bị đói lâu, hiện đang từ từ ăn no, khôi phục bình thường ẩm thực thói quen sau đó, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy cao trào, bất quá thật sự rất nhuận, không hổ là ảnh tổng thế giới đệ nhất nhân thê. Gian nhận được Trương Vĩ Hào chính không ngừng va chạm chính mình hoa tâm dương vật vừa run, làm người có kinh nghiệm phong thái biết chính mình sắp bị Trương Vĩ Hào không bao nội bắn rồi, là có chút áy náy tại trong lòng bổ túc một câu thực xin lỗi rồi, lão công. Tiểu Nguyệt, mẹ không phải là tốt mẹ, nhưng này thật không trách ta, thật rất thư thái, ta hiện tại chỉ muốn bị Vĩ Hào đệ đệ nội bắn ra, nóng quá, thật nhiều, tốt hữu lực, tử cung thật thoải mái, cao trào sắp cả người thoát lực, chán ghét, thật bị cái này tân nhận thức phá hư đệ đệ trêu đùa lung tung lộn xộn. Chương 894 Lý Dương 1. Đối với thường xuyên có xinh đẹp nữ nhân đến tìm Trương Vĩ Hào, sau đó tại văn phòng bên trong nhất đợi chính là mấy giờ thậm chí một mực đợi đến cùng một chỗ tan tầm tình huống, làm tư nhân bảo tiêu đơn độc anh cùng mới gia nhập Văn Vịnh San là đã sớm tập mãi thành thói quen. Dù sao các nàng đều là về sau, căn bản không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào này đại trọng mã rốt cuộc là có bao nhiêu nữ nhân, dù sao tùy tiện đi chỗ nào có vẻ giống như cũng không thiếu nữ nhân. Nhất là kinh thành ma đô cùng cảng đảo này ba cái đợi đến thời gian lâu nhất nặng phải căn cứ, không sai biệt lắm đều là hai số không khởi bước. Tuy rằng các nàng ngay từ đầu không biết phong thái, nhưng trước sân khấu gọi điện thoại, Trương Vĩ Hào quyết định gặp mặt, sau đó đi vào, này đều 2 giờ còn không có đi ra, kia hai người rốt cuộc cái gì quan hệ, các nàng lập tức liền tâm lý nắm chắc, là đem cái này Hoa Liên tập đoàn mỹ nữ đồng sự ghi tạc tâm bên trong. Cái này cực phẩm quý phụ nhân trưởng xác thực rất xinh đẹp. Khí chất cũng phi thường tốt, bất quá nhìn qua như là đã kết hôn thiếu phụ, dù sao tay phải ngón áp út thượng nhưng là mang theo nhẫn cưới. Bất quá Trương Vĩ Hào bên người lại không phải là chưa từng xuất hiện người vợ, cho nên nhiều ra đến một người thê có vẻ giống như cũng không có gì quá kỳ quái. Người dừng lại ở gia hỏa kia bên người càng lâu đối với hắn càng quen tất, thì càng rõ ràng gia hỏa kia LSP bản tính, là so rất nhiều bát quái chuyện xấu càng kỳ quái hơn. Bất quá trước sân khấu bên kia là rất mau lại lần nữa gọi điện thoại tới. Lúc này đây người có chút đặc biệt, thế nhưng không phải là nữ, là một nam, tên là Lý Dương, tự xưng là Nghiêm Nguyên Nghi vị hôn phu, muốn bái phỏng một chút Trương Vĩ Hào. Trương Vĩ Hào cùng Phong Thái đều biết Lý Dương, hai người hiện tại đang tại thích thú phía trên, tự nhiên không có rảnh phản ứng Lý Dương, trực tiếp trả lời, nếu như nguyện ý chờ một giờ trở lên, vậy chờ hắn bên này hết bận trên tay công tác về sau, ngược lại có thể gặp mặt một lần. Làm R3 vòng tròn một mặt lá cờ. Chân chính ý nghĩa thượng con ông cháu cha, Lý Dương tự nhiên vẫn là lần thứ nhất gặp được loại này tình trạng, phải biết nhà bọn họ lão gia từ đây chính là bò qua đại tuyết sơn đi qua hai vạn ngũ, trưởng bối càng là ra khỏi đại quản gia, là tuyệt đối ý nghĩa thượng một đường thế gia, đứng đầu hào môn một trong. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như Nghiêm gia cùng Lý gia thành công đám hỏi, Nghiêm Nguyên Nghi thật muốn gả cho hắn, hai nhà nguyện ý toàn lực duy trì, lấy Nghiêm Lý hai nhà tại quân chính hai giới lực ảnh hưởng, cùng Nghiêm Nguyên Nghi cái này hiền nội trợ bản thân thật lớn trợ giúp, xác suất lớn là có thể hướng đỉnh, tính là cuối cùng hướng đỉnh thất bại, đó cũng là quốc nội số một số hai đứng đầu thực quyền đại lão, là chân chính ý nghĩa quốc gia chủ nhân. Nhưng bây giờ, tính toán thất bại, đồng thời vị hôn thê trở nên quá mức ưu tú, ngược lại là hắn hiện tại có chút không quá phù hợp với. Mà hết thảy này người khởi xướng một trong, liền có Trương Vĩ Hào. Cho nên Lý Dương tuy rằng rất không thích, có chút tức giận, nhưng thực hội môn mặt công phu hắn, vẫn là biểu hiện chiêu hiền đại sĩ rất khiêm tốn, nguyện ý tại chuyên môn phòng nghỉ trước đợi thượng trong chốc lát. Về phần có nên nói cho biết hay không Nghiêm Nguyên Nghi, Đơn Anh nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không nói cho, ít nhất đừng hiện tại nói cho, làm bảo tiêu là không cần có nhiều lắm cá nhân ý tưởng, đây là nghề nghiệp tối kỵ, phía trước Nghiêm Nguyên Nghi chính là như vậy giáo dục nàng. Như thế nào, hiệu quả không sai à? Nhìn đã tính tọa thổ tức hoàn phong thái, Trương Vĩ Hào tại mặc lại quần áo đồng thời rất là tự tin chiêu nói. Quả thật không tệ, bất quá chính là một lần sợ là xa xa không đủ. Phong thái tự nhiên đã là cảm nhận được âm dương điều hòa sau tiên thiên chi khí cường đại, đáng tiếc quá ít, hơn nữa không chứa được, rất nhanh đã bị chuyển hóa thành thuần âm khí, nhưng trên diện rộng lớn mạnh nàng khí máu, làm nàng cả người tinh thần phấn chấn, phảng phất là ăn thập toàn đại bổ thang giống nhau. Hơn nữa này cùng bình thường cắn thuốc có thể không giống với, là vô hại, hơn nữa thực dễ dàng hấp thu, trường kỳ như vậy song tu, là thật có thể trên diện rộng tăng lên khí huyết, bù đắp nữ nhân vốn sinh ra đã kém cỏi, đến một cái điểm giới hạn về sau, có thể hậu tích bạc phát, trực tiếp đột phá đến nội cương, xác thực lại nhìn đến tân võ đạo chi lộ. Đây là tự nhiên, ta chưa mai máy bay, đi cảng đảo, sau tại bên cạnh đó đợi thượng rất dài một đoạn thời gian, cho nên tỷ tỷ ngươi phải nghĩ kỹ cho ta một cái trả lời thuyết phục là được. Người còn có 12 mấy giờ thời gian suy nghĩ. Phong thái tức giận lật cái bạch nhãn, nàng chỉ biết tên tiểu hỗn đản này không phải là dễ dàng như vậy đắn đo, cũng chỉ có thể là đi về trước thật tốt tự hỏi một chút, ít nhất đối phương không lừa nàng, là thực sự có bản lãnh này. Bất quá phong thái hiện tại cũng có một chút sợ Trương Vĩ Hào, chủ yếu vừa rồi những cảm giác kia là thật làm nàng quá trầm mê, nàng không ngốc, cho nên rất rõ ràng thật muốn làm ra lựa chọn như vậy, cùng đối phương đi càng đào tạo thành cái dạng gì kết quả. Chỉ sợ là thật bước thượng Nghiêm Nguyên Nghi dập khuôn theo, này nam nhân là thật quá biết công hãm các nàng những cái này nữ nhân. Hiện tại phòng làm việc hương vị rất lớn, tuy rằng đã đánh mở máy điều hòa không khí quạt gió các loại để thở trừ vị, nhưng một chốc vẫn có vị, hơn nữa còn là có bọn hắn vừa mới các loại hoàn hảo qua dấu vết, những thứ này là tuyệt đối không thể gạt được lão tài xế, cho nên Trương Vĩ Hào tính toán cùng Lý Dương tại phòng họp tán gẫu, mà không phải là gian này dành riêng văn phòng. Lý Dương nói như thế nào đây? Liền thể chất đến nói đúng không như Lưu Tuấn Hoa, gia hỏa kia giàu gì cũng là hóa kính, mặc dù là cái quy hóa kính, nhưng có thể có hóa kính liền rất lợi hại, có đôi khi thân thể mới là cách mạng tiền vốn, liền điểm ấy tới nói, Lý Dương xác thực không bằng. Lý cục ngươi mạnh khỏe, cửu ngưỡng đại danh, lần này, là đến chỉ đạo công tác Trương Vĩ Hào ngược lại biểu hiện vô cùng khách khí, dù sao người khác nhưng là có viên chức tại, coi như là hiện quan một trong, tại quan bản vị quốc nội, vẫn là muốn cấp chừng người khác mặt mũi mới được. Ai kêu người khác là quan, hắn chính là dân. Lý Dương đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng gia hỏa kia nhưng là kinh thành cục tài chính cục phó một trong, xem như tam bà thủ, phó thính cấp, hơn 30 tuổi phó thính thực khoa trương, dưới tình huống bình thường 40 tuổi có thể chính sảnh, đây chính là kinh quan, nếu như phóng ra ngoài, ít nhất cũng là phó tỉnh cấp tỉnh thành thị nhị bà thủ, mặt sau có thể đi vào tỉnh nhóm lãnh đạo, 50 tuổi trái phải chính bộ, sau đó bắt đầu hướng đỉnh, vào ở bên trong xu. Đơn giản tới nói, gia hỏa kia chỉ cần không đáng sai, hầm đều có thể hầm cái chỉnh ủy, ngồi lên cửu cái ghế trong này một phen, xác suất lớn là tương đối dựa vào sau bình thường chỉnh ủy, cũng chính là tục xương phó quốc cấp, chính quốc cấp độ khó hơi lớn, trừ phi Nghiêm Lý hai nhà thật có thể đám hỏi, được đến quân đội duy trì. Chương 895 Lý Dương 2. Nguyên bản hai nhà tuyệt đối xem như môn người cầm đồ đúng, thậm chí Lý gia còn phải cao hơn một đường, đồng dạng là một đường thế gia, một đường cùng một đường ở giữa vẫn có khác biệt. Ai kêu Nghiêm gia lão gia tử đã không ở, lão gia của Lý gia tử còn khỏe mạnh. Bất quá Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại đột phá rồi, là trở thành chân chính ý nghĩa thượng vô song quốc sĩ, mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, kia liền không giống với, nàng hiện tại nhưng là hưởng thụ phó quốc cấp đãi ngộ, bản thân liền là chân chính đại lão, so nàng cái kia tướng quân ba ba địa vị còn phải cao hơn một đầu. Như vậy vừa so sánh với, thuộc về là Lý gia trèo cao, Nghiêm gia có tư cách nói no, kỳ thật đám hỏi đối với hai nhà đều là chuyện tốt, nhưng vấn đề là Nghiêm Nguyên Nghi chướng mắt Lý Dương, này tại toàn bộ R3 vòng tròn căn bản không tính là bí mật, trước kia chướng mắt, hiện tại thì càng coi thường, bằng không sinh ra liền định ra hoa hoa thân bọn hắn vì sao hiện tại cũng vẫn chưa xong hôn. Đến cấp bậc nhất định, hôn nhân nhưng là trọng yếu phi thường một cái tham khảo nhân tố, kết hôn không kết hôn, hôn nhân gia đình tình huống như thế nào, đều là trọng yếu phi thường tham khảo chỉ tiêu, độc tài là tọa không lên địa vị cao, cho dù là một cái nữ nhân. Bất quá bởi vì Lý Dương bản thân là cục tài chính người, cục tài chính lại chủ yếu là phụ trách địa phương tài chính công tác, quán triệt chấp hành tài vụ chế độ, dựa theo chính sách tổ chức tài chính thu vào, cam đoan tài chính chi, quản tốt dùng quả thực là phương tài chính, xúc tiến công nông nghiệp sinh sản phát triển cùng các hạng sự nghiệp phát triển. Cho nên này còn thật xem như hiện quản, nhất là bộ tài chính bản thân là cùng thuế vụ bộ thương vụ bộ đợi nhiều bộ môn có liên động hợp tác quan hệ tồn tại, cho nên thật muốn tìm người phiền toái, vẫn thật là chào hỏi sự tình. Đương nhiên, Hồ Bưu cùng hiện nay Lâm Thị Ngân Hàng cũng không phải là dễ dàng như vậy bị tìm phiền toái, ngươi tự nhiên có thể lợi dụng chức của ngươi quyền cùng mạng lưới quan hệ tìm phiền toái, bất quá sau hậu quả ngươi cũng phải một mình gánh vác, Lý gia giúp đỡ không lên cái gì đại bận rộn. Ta không cần hung hăng trả thù ngươi, trực tiếp phá hủy ngươi, ta tha ngươi vài năm, cho ngươi không thể tại thời điểm mấu chốt bước ra một bước kia, ngươi với ngươi cả gia tộc liền tổn thất nặng nề, chờ các ngươi bị bỏ đi về sau, sẽ chậm chậm trả thù thanh toán cũng không muộn. Đây là quốc nội thường thấy nhất chính trị sinh thái hoàn cảnh, đến nhất định trình tự về sau, muốn một gậy đánh chết, rất khó, đồng thời điều này cũng phá hư quy củ, chỉ có thể là ấn quy tắc trò chơi tiến hành, xác thực rất đồ phá hoại. Lý Dương như vậy chính trị sinh vật đương nhiên rõ ràng những cái này đạo lý, hắn tự nhiên không phải là đến tìm Trương Vĩ Hào phiền toái, mà là giống như lão bằng hữu giống nhau tán gẫu lên chính mình cùng Nghiêm Nguyên Nghi đi qua, đơn giản tổng kết chính là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Phải không? Vậy không sai nha, cho nên các ngươi tính toán khi nào thì kết hôn, đến lúc đó làm ơn tất cho ta biết, nếu thiếu phủ rể, ta bên này là hoàn toàn không thành vấn đề, ta coi như là Nguyên Nghi tỷ nhà mẹ đẻ nhân A. Trương Vĩ Hào tự nhiên là biểu hiện thoải mái, bởi vì bản thân hắn cũng không ngại Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lý Dương kết hôn, khi kết hôn cũng hay là hắn người, là sớm liền biến thành hắn hình dạng, người muốn yêu thích bị xanh biếc bị NTA ta thành toàn ngươi. Lý Dương ra mặt là không tự chủ được co quắp vài cái. Có chút cầm lấy không cho phép Trương Vĩ Hào nói là thật, vẫn là tại tắm chính mình, hắn tự nhiên là thực nhìn nhân, nhưng Trương Vĩ Hào như vậy hắn nhìn không thấu, cho nên chỉ có thể là tiến thêm một bước thử dò xét nói nhưng Nguyên Nghi bên kia có vẻ giống như là vẫn luôn không có gì đáp lại, là ta nơi nào làm không tốt. Thì ra là thế, nguyên lai Lý ca ngươi chân chính buồn rầu chính là cái này, này cũng là cái vấn đề. Không biết đan kính Lý ca ngươi hiểu bao nhiêu, như vậy đi. Ta dùng ta biết một chút số liệu đơn giản hướng Lý ca ngươi miêu tả một chút đan kính cùng người bình thường chênh lệch tốt lắm. Phát hiện Lý Dương nguyên lai cũng không biết cái này, Trương Vĩ Hào là đơn giản miêu tả một chút. Nghe tới đan kính khoa trương số liệu về sau, Lý Dương là cá nhân không xong, đã mơ hồ ý thức được vì sao ngay từ đầu bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm, đến mặt sau Nghiêm Nguyên Nghi đối với hắn càng ngày càng lãnh đạm, thường xuyên nói bọn hắn không phải là một đường nhân nguyên nhân. Vĩ Hào hiền đệ, ngươi cũng là đan kính. Ta không phải là, ta chỉ là ám kình, ta cũng không sánh được kia một chút đan kính siêu nhân, bằng không cũng sẽ không cần để cho Nguyên Nghi tỷ bảo hộ ta, dù sao ta đã là gặp được nhiều lần tình hình nguy hiểm, tuy rằng ta cũng có chút thủ đoạn, nhưng ở đối mặt đan kính siêu nhân thời điểm căn bản không đủ nhìn, cho nên cái này cùng con kiến cùng voi khác biệt giống nhau. Nếu như nói hóa kính ám kình xem như người, có thể thông qua đám người đầu chiến thuật đối phó, kia đến đan kính liền phi thường khó khăn, gần như hãy cùng hình người đạn hạt nhân giống như. Một là thông thường số 5 pin, một là năng lượng hạt nhân, điều này sao so, đứng ở cá nhân tính phúc góc độ, Nguyên Nghi tỷ khả năng cũng là vì tốt cho ngươi. Lý Dương có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào nhìn trong chốc lát, sau đó là đổi chủ đề, tán gẫu lên WeChat cùng TikTok, bởi vì bản thân vẫn rất có năng lực cùng học thức, cho nên hai người trò chuyện còn rất đầu cơ, thậm chí là trao đổi WeChat Hào, xem như chính thức biết, trở thành bằng hữu. Bất quá rời đi Hồ Bưu đại lâu văn phòng về sau. Lý Dương liền thông qua con đường của mình tự tìm đến cái khác đan kính cường giả chứng thực, ví dụ như đại nội đệ nhất cao thủ Võ Vận Long. Võ Vận Long tự nhiên là ăn ngay nói thật, bởi vì quyền này thân chính là lớn lời nói thật, đừng nói đan kính cường giả, cho dù là minh kính cường giả, cũng không phải là ngươi một cái chưa từng tu luyện phàm phu tục tử có thể dễ dàng người giả bị đụng. Tuy rằng Lý Dương ra thế hiển hách quyền cao chức trọng, nhưng Võ Vận Long cũng không biết là Lý Dương phù hợp với Nghiêm Nguyên Nghi. Kém cỏi nhất cũng phải Lưu Tuấn Hoa như vậy mới được. Biết được chân tướng, Lý Dương tự nhiên là có chút lớn thụ đả kích, cho nên là quyết định đi Nghiêm gia cùng chính mình vị hôn thê gặp mặt một lần, công bằng tâm sự. Cái khác hắn đều có thể chịu đựng, thậm chí có thể tiếp nhận hôn sau các ngoạn các, dù sao rất nhiều cái gọi là đám hỏi mô phạm vợ chồng, phần lớn cuối cùng ầm ĩ như thế. Nhưng hoàn toàn là bởi vì chính mình quá yếu gà, không thể thỏa mãn lão bà của mình, thế cho nên lão bà mình liền tối cơ bản sinh lý nhu cầu đều không thể thỏa mãn, chỉ có thể cuối cùng xuất quỹ cấp chính mình các loại mang nón xanh, hoặc là thù hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, vậy thực sự có một chút khó có thể tiếp nhận rồi. Dù sao Lý Dương bản thân không coi vào đâu cực độ ích kỷ, không có một chút lòng tự trọng cực đoan tư tưởng ích kỷ người, vẫn có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, cho nên muốn cùng Nghiêm Nguyên Nghi tâm sự, muốn thật là như thế này, chính là thành làm huynh muội cũng không tệ, ít nhất coi như là một cái rất lớn trợ lực, dù sao hắn đối với Nghiêm Nguyên Nghi vẫn rất có cảm tình, cũng không hoàn toàn là lợi dụng cùng trường bối an bài. Chương 896 Lý Dương từ hôn. Còn thật bị ngươi nói trúng, Lý gia bên kia làm chàng nhận thân yến. Nhìn đến hai nhà đám hỏi là thật muốn thất bại. Tô hỏi là càng ngày càng bội phục lão bà mình thủ đoạn rồi, lúc này mới bao lâu, thế nhưng còn thật cùng Nghiêm Nguyên Nghi liên lạc, liền loại tin tức này đều có thể trước tiên biết. Tô hỏi không biết chính là, nếu như không phải là tối qua Trương Vĩ Hào trước tiên thông chi lão bà hắn, nàng lão bà hiện tại hơn phân nửa đã thu thập xong hành lý, trực tiếp cùng tình nhân trốn chạy. Bất quá bây giờ, bởi vì kế hoạch không ngăn được biến hóa, nhất định là được 3 ngày sau nhận thân yến sau khi kết thúc lại đi, dù sao cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không cấp bách 3 ngày nay. Phong thái đối với kết quả này kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn, theo lý thuyết Lý gia thật muốn lý giải Nghiêm Nguyên Nghi, Nghiêm gia thật muốn coi trọng nữ nhi này, kỳ thật sớm nên hòa bình chia tay mới đúng, nếu đổi lại là lời nói của nàng, lúc trước nếu đan kính cảnh giới, là tuyệt đối không có khả năng gả cho Tô Hỏi, còn không phải là bởi vì lúc trước bản thân cảnh giới không tính là cao. Cũng không biết chính mình sao có thể đột phá, lúc này mới đồng ý kia một chút an bài của trưởng bối. Hiện tại, khỏi phải nói là có nhiều hối hận, liền cái nữ nhân phải có sung sướng đều trải nghiệm không đến, tuổi còn trẻ phải thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, cho nên phong thái thị phi lẽ thường bỏ lệnh giới Nghiêm Nguyên Nghi. Tô Hỏi tự nhiên không biết lão bà mình lúc này ý tưởng chân thật, phải biết phòng chừng sẽ không hiện tại tốt tâm tình rồi, bởi vì Tô gia cùng khác rất nhiều cùng loại gia tộc giống nhau. Cũng không hy vọng Nghiêm gia cùng Lý gia thành công đám hỏi, như vậy Lý gia liền thật quá mức cường đại rồi, Lý Dương cũng gần có lẽ đã tập trung tối phía trên cái vị trí kia, ai kêu cương kình cao thủ thật sự là quá mức cường đại, quá mức trọng yếu, chỉ là kia một tay y thuật thần kỳ có thể cấp Lý Dương hướng đỉnh chi lộ dọn sạch chướng ngại. Cũng đang theo như thế, Lý gia lúc này chủ động giải trừ hôn ước, đổi thành nhận thân yến nhưng thật ra là phi thường cao minh, bằng không tiếp tục mang xuống, không thể ngược lại là hoàn toàn kết thù. Dù sao một mực lưng đeo như vậy hôn ước, đối với Nghiêm Nguyên Nghi ảnh hưởng cũng là thực phản đối. Nói cứ việc nói thẳng đưa như vậy một phần lễ vật thích hợp sao? Người không hiểu, tặng lễ không phải là đưa có giá trị nhất, mà là nhìn đối phương cần gì, càng huống chi lúc này đây hồng môn cũng có người đến, là chỉ có bọn hắn tặng lễ, như vậy lễ vật chính hợp thích. Phong thái có thể không biết là chính mình phần lễ vật này rất nhẹ, thậm chí là so những người khác phân lượng càng nặng. Bởi vì lúc này đây đưa đúng là hồng môn bên kia Tạ Phiên Phiên cùng Kỳ Bụi Bặm hai cái hồng môn trưởng lão tư nhân công pháp, mặc dù là song tu ôm đan, chỉ có thể coi là giả đan, nhưng là so với bình thường hóa kính lợi hại, hai người liên thủ thậm chí không thua một chút lão bài đan kính cường giả, xem như hồng môn trong tay chiến lực mạnh nhất. Trọng yếu nhất chính là đây là độc gia bí pháp, có thể ổn định đại lượng chế tạo giả đan cao thủ, chỉ cần tìm được tư chất thỏa mãn điều kiện tu luyện, gần như có thể mỗi tam chừng 10 năm liền bồi dưỡng được đến một đôi. Rất cường đại. Tuy rằng không có hỏi, nhưng phong thái thực xác định Trương Vĩ Hào đối với bộ này song tu mật pháp thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cái này không phải là đạo môn song tu mật pháp, là Phật môn, thuộc về mật tông, nghe nói là Hoan Hỷ Tông lưu truyền ra đến. Được chưa, vậy người an bài là được. Xem như Tô gia bên này chủ quản phương diện buôn bán người phụ trách, đại biểu Tô gia tặng lễ trọng trách tự nhiên là rơi xuống Tô Hỏi đầu phía trên. Hiện tại lão bà có chủ ý, hắn tự nhiên cũng vui vẻ được thoải mái. Dù sao hắn lại không rõ ràng lắm, cũng liền ngắn ngủn một ngày thời gian, hắn xinh đẹp thê tử cũng đã thể xác tinh thần xuất quỹ, biến thành người khác yêu thích hình dạng. Trương Vĩ Hào bên này cũng liên lạc chính mình đại lão bà, phía trước liền có cùng đại lão bà xin phép quá, Đường Tử Trần tự nhiên là thực kinh ngạc, nhưng nàng bản thân rất rõ ràng chính mình tên hỗn đàn này lão công thủ đoạn, đến cũng không tính quá ngoài ý muốn, hơn nữa vậy cũng là chuyện tốt, bằng không phía trước gót đột kích, còn thật khó mà nói. Cho nên hiện tại bên ngoài phía trên đã trở về Đường Môn sư tỷ, sắp cùng Lý gia nhận thân, Đường Môn về tình về lý cũng phải có sở tỏ vẻ, Đường Tử Trần khẳng định không có khả năng tự mình, nhưng phái cái đại biểu vẫn là không có vấn đề, cho nên Đường Tử Trần tính toán phái Hoắc Linh Nhi, dù sao Hoắc Linh Nhi nhưng là đồ đệ của nàng, là tối có thể đại biểu nàng người, về phần Vương Siêu, tự nhiên là không thích hợp lúc này trở lại quốc nội. Nguyên Nghi, Tô Tỷ Tỷ, Tỏa, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Chu Giai, đây là Tào Tinh Tinh. Trương Vĩ Hào phía trước hãy cùng Nghiêm Nguyên Nghi đề cập qua Phong Thái, tối hôm qua khi biết Phong Thái cũng bị bắt về sau, nàng là phi thường kinh ngạc, nhưng lại thực dễ dàng lý giải, đan kính nữ nhân xác thực không dễ dàng. Nghiêm Khắc Tới nói Phong Thái hẳn là xem như Nghiêm Nguyên Nghi các nàng trưởng bối, không phải là các nàng cái này công chúa vòng, hẳn là xem như danh viện vòng phu nhân vòng mới đúng, bất quá nhìn qua cũng không phải tính lão, cũng liền cùng Nghiêm Nguyên Nghi không sai biệt lắm, xem như tỷ tỷ hình. Cũng liền số ít nhận thức nàng cái này Tô phu nhân biết nàng một chút tình huống thực tế. Tô gia là Hoa Liên tập đoàn đại cổ đông một trong, SKP chính là Hoa Liên tập đoàn dưới cờ cao cấp thời thượng bách hóa kỳ hạm điếm, là chân chính vạn ức buôn bán đế quốc, nhưng sau lưng gia tộc cùng cổ đông cũng không phải là chỉ có Tô gia một nhà, nhưng bây giờ lão tổng thực tế người kinh doanh là Tô Hỏi, Phong Thái bản thân treo đồng sự chức vị, ngẫu nhiên cũng có khả năng quản một chút SKP khối này nghiệp vụ, cho nên bây giờ là mang theo đám này tiểu muội muội tại nơi này mua sắm. Coi như là nghe theo bên trong gia lão gia tử an bài. Cùng Nghiêm Nguyên Nghi làm tốt quan hệ. Cùng Phong Thái một mực có tại cẩn thận quan sát Nghiêm Nguyên Nghi giống nhau. Nghiêm Nguyên Nghi kỳ thật cũng đang quan sát Phong Thái. Kỳ thật coi như là nhận thức biết đối phương tồn tại. Nhưng nếu không là Trương Vĩ Hào nói lên, Nghiêm Nguyên Nghi là làm mộng đều không tưởng tượng nổi Phong Thái thế nhưng cũng là đan kính cường giả. Vẫn là đan kính đỉnh phong, đi ở nàng phía trước mặt, liền điểm ấy tới nói, nữ nhân này là thật rất lợi hại, nhưng là xác thực thực đáng thương. Không có phá thân phía trước, Nghiêm Nguyên Nghi còn có thể đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng, không đem cái gọi là tư tình nhi nữ đặt ở trong lòng, rất là trang bức nói mình là đem chính mình một đời hiến tặng cho võ đạo, nhưng chân chính thưởng thức qua tình yêu mùi vị về sau, liền đột nhiên cảm thấy võ đạo cũng không phải là thực sự có trọng yếu như vậy, nữ nhân cũng có thuộc về nữ nhân sung sướng. Cho nên nàng là rất có thể lý giải Phong Thái như vậy đan kính người vợ tịch mịch cùng bất đắc dĩ, hơn 30 tuổi liền bước vào đan kính. Dưới tình huống bình thường ít nhất còn có 7-80 năm có thể sống, lý luận thượng là có thể sống đến 150 tuổi. Không sai biệt lắm muốn thủ nhận lấy gần 100 năm quả phụ sinh hoạt. Đây đúng là quá mức tàn nhẫn. Về phần mình an ủi, điều này có thể so sao? Dù sao Nghiêm Nguyên Nghi cảm thấy thật không có thể so sánh. Chương 897 Phong Thái vs Nghiêm Nguyên Nghi 1. Tào Tinh Tinh nguyên bản không phải là cái này vòng tròn, bất quá bởi vì Vương Siêu quan hệ. Là bị Chu Giai kéo vào cái này vòng tròn, dù sao ba nàng bây giờ là được đến bên trên tín nhiệm, ủy thác trọng trách, xem như quốc an bên kia tinh anh nòng cốt, có thể đi lên rất cao vị trí không nhất định, nhưng ít ra cũng là một cái thực quyền cán bộ, cũng là miễn cưỡng đủ thượng cái này công chúa vòng. Ba đàn bà thành cái chợ, nơi này cũng không chỉ là ba cái, nhất là còn có Nghiêm Nguyên Nghi sự phát hiện này bây giờ tối kinh diễm tuyệt tuyệt nữ tử hiếm thấy, cho nên một đám nữ nhân bây giờ là 7 mồm 8 miệng tán gẫu lên các loại bát quái. Trong này trò chuyện hay là nhiều nhất kỳ, dĩ nhiên chính là Vương Dã cái kia chuyển thế tiên nhân. Dù sao ấn Nghiêm Nguyên Nghi thuyết pháp, nàng mặc dù có thể đột phá chủ yếu chính là bởi vì cái kia tiên nhân chỉ điểm, cho nên không ít nữ nhân tự nhiên là tò mò hơn rồi, cũng không bài trừ là trong nhà lão gia tử nhiệm vụ. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là theo Trương Vĩ Hào chỗ đó nghe nói không ít những thế giới khác bí mật, dù sao ảnh tổng thế giới lại không tuyết trung hãn đao hành những cái này tiên võ huyền huyễn văn học mạng, cho nên đã bị Diệp Vũ dùng đi ra. Cho là đoạn tử tốt lắm. Một kiếm phá giáp 2600, nhất chỉ đoạn giang. Thật là lợi hại, cái này không phải là thật có thể tay xoa đạn hạt nhân sao? Đây chẳng qua là đại thế giới, còn không phải chân chính tiên giới ở vũ trụ trung tâm, liên tiếp vô số thế giới, cũng có thể lý giải vì liên tiếp vô số tinh hệ, văn minh. Ví dụ như chúng ta chỗ căn cứ văn minh cấp bậc chỉnh thể thực lực, chính là một cái lấy khoa học kỹ thuật văn minh làm chủ tiểu thiên thế giới. Cùng như vậy thế giới chênh lệch rất xa, ấn vị kia thuyết pháp, ta hiện tại tài nghệ này đi đại thế giới khả năng cũng liền ngũ phẩm, xem như trong quân đội tiểu thống lĩnh A. Về phần tiên giới, chỗ đó cấp bậc thấp nhất thiên binh, ít nhất cũng phải là nhất phẩm lục địa thần tiên, đây là phi thăng tiên giới yêu cầu thấp nhất, cũng chính là một cái thiên binh có thể một kiếm hủy diệt cùng loại ta như vậy hơn 2.000 cái, người có biết chênh lệch đi à nha. Phong Thái cũng là nghe âm thầm kinh ngạc, chênh lệch này cũng quá lớn. Rất khó tưởng tượng những truyền thuyết kia trông có thể nghịch chuyển càn khôn trích tinh cầm lấy nguyệt một tay che trời siêu cấp lớn có thể là có bao nhiêu khủng bố. Chính mình hẳn là nghĩ lầm rồi, Trương Vĩ Hào cho dù có bối cảnh, cũng cần phải không phải là vị kia, dù sao vị kia nhưng là chân chính đại năng. cho nên vương đạo trưởng thực sự có lợi hại như vậy. Một quyền bảo tinh, nghe nói đại la động thiên, chính là tại thân thể của chính mình nội sinh thành một cái vũ trụ, thông thường ý nghĩa thượng vũ trụ chính là lớn la tiên nhân căn nguyên, tùy theo quy tắc không ngừng hoàn thiện, vũ trụ duy độ không ngừng tăng lên, cảnh giới của bọn hắn tu vi cũng có khả năng càng ngày càng cao sâu. Thẳng đến chân chính siêu thoát mới thôi, còn chân chính thuần dương tiên nhân chính là như vậy một cái tồn tại, cho nên bản thể của hắn là rất khó trực tiếp hàng lâm, chúng ta thế giới này không chịu nổi, đây bất quá là hắn một luồng thần thức phóng mà thôi. Kỳ thật Nghiêm Nguyên Nghi là căn bản cũng không tin, nào có như vậy thái quá, cùng Đường Tử Trần giống nhau, đoán được Trương Vĩ Hào là đang tại nói lung tung, đây tuyệt đối là một chút trong tiểu thuyết mạng mặt thiết lập, các nàng nhiều nhất là không kiến thức, nhưng lại không phải là không đầu óc. Nhưng có thể khẳng định chính là, Trương Vĩ Hào cùng cái kia vương cũng đại khái dẫn là cùng một người, tuyệt đối là có bối cảnh lai lịch, khẳng định không phải là thế giới này người, xác suất lớn là từ khác cao đẳng thế giới cao đẳng văn minh chuyển thế đầu thai, thậm chí chính là chạy trốn. Nguyên nhân, tuyệt ép là này tiểu chứng thối trộm mỗi một đại nhân vật lão bà hoặc là tiểu thiếp, cùng loại thiên bồng nguyên soái cái loại này, bị các loại truy sát, bất đắc dĩ chỉ có thể tuyển chọn như vậy tiểu thế giới che giấu, sau đó chờ đợi thời điểm, tìm cơ hội chuyển thế trùng tu. Cho nên cũng không phải là chỉ có Phong Thái nghĩ đến rồi, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần cũng nghĩ đến, đây cũng là các nàng dễ dàng tha thứ độ rất cao, tùy vào Trương Vĩ Hào các loại càn rỡ nguyên nhân, người phải đổi cái phổ tín nam, sợ là sớm đã bị đám này nữ nhân trực tiếp tay xé thành mảnh nhỏ. Nhìn bị lừa gạt sừng sốt một chút những người khác, Tào Tinh Tinh là yếu ớt trở về câu đây cũng là giả a. Phía trước Phương Siêu bọn hắn đi học trộm nhìn cái kia chút gì tiểu thuyết huyền ảo tiểu thuyết internet chính là như vậy viết, làm sao có khả năng sẽ có khoa trương như vậy tồn tại. Cũng không nhất định, là có càng ngày càng nhiều nhà thiên văn học khoa học giáo nghiên cứu phát hiện, vũ trụ kỳ thật là có sinh mạng, rất có thể là một cái siêu cấp sinh vật tế bào hoặc là thứ gì khác, cho nên nói như thế nhưng thật ra là có một định căn cứ, bất quá thực sự có như vậy lực lượng cường đại, còn có khả năng đặc biệt hạ phàm đến tìm Đường tiểu thư, độ nàng thành tiên, điều này cũng quá lãng mạn a. Không ít tương đối cảm tính yêu thích lãng mạn văn nghệ nữ thanh niên là đột nhiên rất là hâm mộ lên Đường Tử Trần, này nếu thật, vậy cũng quá hạnh phúc a. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là nghe có chút chua, thực không hy vọng đây là chân tướng, đương nhiên, nàng cùng Phong Thái cũng chỉ là hoài nghi Trương Vĩ Hào kỳ thật chính là vương giả, chẳng phải là thật xác định, Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng đoán được hơi có chút, dù sao trực giác của nữ nhân giác quan thứ 6 có đôi khi chính là như vậy không nói đạo lý, nhất là đứng đầu nữ tính cường giả giác quan thứ 6. Nữ hài tử tụ tập tại cùng một chỗ đi dạo phố trừ mua sắm phía dưới ngọ trà cùng một chỗ Mỹ Dung Spa bên ngoài, còn có thể làm cái gì, cho nên tại dạo một chút buổi chiều, tự nhiên là đi chuyên môn cao cấp Mỹ Dung Spa hội sở, Mỹ Dung dưỡng sinh. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái tự nhiên là không cần, cho nên hai người chính là đơn giản cùng một chỗ rót tắm rửa, chủ yếu cũng là muốn thật tốt tâm sự, phía trước không có những người khác thương lượng, hiện tại gặp được có thể để cho chính mình cao nhìn liếc nhìn một cái, trong lòng nảy sinh bội phục đồng loại về sau. Tự nhiên là muốn cùng một chỗ cộng lại, nếu như là thật, Đường Tử Trần mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu không trực tiếp hỏi hỏi gia hỏa kia, nhìn gia hỏa kia nói như thế nào, chỉ cần còn tại tinh cầu này phía trên, không đạo lý là một điểm tin tức dấu vết đều không tra được, hơn nữa nào có nhiều như vậy trùng hợp. Phong Thái là cho ra phán đoán của mình, dù sao Nghiêm Nguyên Nghi cùng Trương Vĩ Hào quen thuộc hơn một chút, nàng tới hỏi lời này không quá thích hợp. Nghiêm Nguyên Nghi nghĩ là cấp Trương Vĩ Hào trực tiếp phát đi WeChat, Trương Vĩ Hào trực tiếp hỏi khởi các nàng hiện tại chỗ ở về sau, trực tiếp lau đi hậu trường tương quan nói chuyện phiếm ghi lại, dù sao cũng không bao lâu rồi, hai cái này là đã sớm nhìn chằm chằm người mình, công bằng tâm sự cũng không tệ. Trừ bỏ Phong Thái, cái khác Đường Tử Trần cái này đại lão bà đều là biết, cho nên Trương Vĩ Hào sớm hay muộn cũng có khả năng nói cho Nghiêm Nguyên Nghi một việc, liền ba lập minh hắn đều không có giấu giếm, Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên cũng không có khả năng. Nói như thế nào coi như là chính mình nữ nhân. Chương 898 Phong Thái VS Nghiêm Nguyên Nghi 2. Ngươi là như thế nào đột nhiên xuất hiện, đừng nói một bên Phong Thái, liền Nghiêm Nguyên Nghi đều là lần thứ nhất thấy được Trương Vĩ Hào thần thông như thế, thật sự là đột nhiên xuất hiện ở hai người bọn họ ở giữa, phía trước nhưng là một chút động tĩnh đều không có, giống như thuấn di giống như, siêu một chút, liền trực tiếp trống rỗng xuất hiện. Trương Vĩ Hào là gương mặt không thèm để ý chút nào ôm lấy hai cái hoạt sắc xinh hương đại mỹ nữ, trực tiếp trái ôm phải ấp nói xem như của ta thần thông a, ta chủ yếu là tu luyện thiên mệnh vận thuật, cũng chính là trong truyền thuyết vận mệnh pháp tắc, trong này dính đến thời gian cùng không gian hai đại cao nhất thần thông, đây cũng là ta một mực không có đột phá, lĩnh ngộ thuộc về chính mình võ đạo nguyên nhân, của ta đạo theo các ngươi khác biệt. Kỳ thật ta là vị kia trong này một cái ý nghĩ chuyển thế, mạnh miệng Tây Du các ngươi xem qua a, cái kia cuối cùng nắng chiều võ sĩ, kỳ thật chính là Tôn Ngộ Không tục niệm luân hồi chuyển thế, coi như là bù đắp trong lòng một loại tiếc nuối. Rất nhiều đại năng thần tiên đều yêu thích như vậy, động một chút là chặt đứt thất tình lục dục, nhưng này lại không phải là ngươi nói biến mất có thể biến mất, cho nên bọn hắn trực tiếp đem những dục vọng này ý nghĩ chặt đứt đi ra ngoài, sau đó phóng đến khác biệt thế giới luân hồi chuyển thế, hấp thu cuối cùng, nếm hết thế gian bách thái, không ngừng cuối cùng tăng lên, ta không sai biệt lắm cho dù là như vậy một loại, xem như vị kia dục niệm, cho nên nói là hắn chuyển thế cũng không tính khoác lác. Trương Vĩ Hào như vậy nhất giải thích phong thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi xem như nghe hiểu, đồng thời cũng não bổ lên kia một chút đứng đầu đại năng khủng bố, một cái ý nghĩ chuyển thế liền khoa trương như vậy, chân chính tiên giới, đứng đầu đại năng sợ là thật cùng gia hỏa kia nói giống nhau, bên trong thân thì tự thành một cái thế giới, thậm chí là vũ trụ, quá khoa trương. Nhìn đã là bị chính mình lừa gạt ở hai nàng, Trương Vĩ Hào tiếp tục thổi phồng nói lúc này ta cũng không hoàn chỉnh, ta tại chuyển thế phía trước, ở cái thế giới này để lại ba đạo cơ duyên, phân biệt là trời nhân ba đạo. Thiên đạo chính là thế giới này duy nhất siêu thoát phương pháp, thi giải tiên, bất qua thế giới này con đường phía trước đã nứt thiên đạo không được đầy đủ, cho nên đây là tối cực đoan nhất chiêu, là lưu lại cuối cùng thi giải luân hồi dùng, bất quá cái này đã bắt đầu, đợi lát nữa ta và các ngươi nói chuyện. Địa đạo là đang tại đã hơn một năm về sau, ta hiệp trợ một cái oán linh chế tạo một cái vô hạn tuần hoàn, chỉ cần thỏa mãn một vài điều kiện chúng ta liền tiến vào vô hạn tuần hoàn bên trong, chỉ cần bất tử không ngủ thấy liền có thể đơn thứ đi thẳng đi xuống. Tử vong hoặc là đi ngủ liền lâm vào tân tuần hoàn, toàn bộ một lần nữa bắt đầu. Bất quá như vậy tuần hoàn cũng là có đại giới, đối với thần hồn tổn hại rất lớn, dù sao tinh thần của ngươi là không có làm lại, tại một mực không ngừng tiêu hao, cho nên không thể số lần nhiều lắm, tại 10 lần nội hoàn thành chúng ta muốn làm sự tình, sau đó hoàn thành nhiệm vụ cởi bỏ cái kia oán linh khúc mắc thoát đi tuần hoàn, toàn bộ liền khôi phục bình thường. Phía trước cái kia thi giải tiên nếu như xem như tại lý giải phạm vi bên trong, kia mặt sau cái này vô hạn tuần hoàn liền quá khoa trương, cũng chính là ngươi có thể tùy ý làm bậy mở lại 10 lần, tại 10 lần vô hạn tuần hoàn chung tùy ý làm bậy. Làm trên cái thế giới này đỉnh cao cường giả, này ý vị như thế nào Nghiêm Nguyên Nghi cùng phong thái tự nhiên rõ ràng, dù sao cho dù là đến các nàng hiện nay cảnh giới, vẫn như cũ cũng là nhận được thế tục quy tắc luân lý đạo đức áp chế cùng trói buộc, chẳng phải là thật vô pháp vô thiên bất kể hậu quả, cho nên tại võ đạo phía trên nhưng thật ra là không có biện pháp cùng thời cổ hậu sinh chỗ loạn thế trước nhân so sánh với. Phong thái là gương mặt hưng phấn nhìn Trương Vĩ Hào truy vấn nói người cuối cùng là cái gì? Nhân đạo, đỡ sân rồng, cũng chính là vận mệnh quốc gia, bất quá đây là đem kiếm hai lưỡi, thực dễ dàng nhận được phản phệ, ý kiến của ta là tận lực không dính như vậy nhân quả, lưu cấp những người khác, chúng ta không tham gia. Điểm ấy Nghiêm Nguyên Nghi liền so với gió thải càng thêm hiểu. Dù sao Trung Mỹ ở giữa sớm hay muộn đều có một trận chiến, tam chiến cuối cùng vẫn là sẽ tới đến, đứng ở hắn nhóm tự thân lập trường, nhưng thật ra là không có lựa chọn khác, hơn nữa bọn hắn như vậy siêu cấp cao thủ, tại như vậy thời điểm có khả năng là so một chút cái gọi là vũ khí hạt nhân trọng yếu hơn. Giống như rất nhiều người thường xuyên trêu chọc cái kia dạng, đem sách xảy ra vấn đề người giải quyết, không phải không tồn tại vấn đề. Rất nhiều dã tâm gia âm mưu gia sở dĩ dám các loại điên cuồng làm loạn, còn không phải là bởi vì chiến hỏa không biết nấu đến bọn hắn trên thân thể của mình, tổn thất không hay ho đều là người bình thường, cho nên mới không kiêng nể gì muốn làm gì thì làm. Mà nếu quả thực sự có bọn hắn hoàn toàn không đối phó được siêu nhân, chính nghĩa sứ giả, hướng về bọn hắn truy sát, trước tiên đem bọn hắn giết chết, kia liền không giống với. Cho nên chém đầu chiến thuật tại bọn hắn loại nhân loại này cực hạn cao thủ trước mặt, thực dụng tính rất cao, đây cũng là Nghiêm Nguyên Nghi có thể được hưởng phó quốc cấp đãi ngộ, trở thành vô song quốc sĩ nguyên nhân. Quốc gia nuôi sĩ, cho ngươi các loại siêu cao đãi ngộ, siêu nhiên địa vị, trừ bỏ sợ ngươi không cao hứng gây chuyện khắp nơi muốn làm phá hư bên ngoài, kỳ thật cũng là nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một lúc, tại thời điểm mấu chốt trông cậy vào ngươi vi quốc cống hiến. Ví dụ như Nghiêm Nguyên Nghi muốn thật có thể đột phá tiên thiên, tại lông mi dài không ra tay, khác tiên thiên đều là người mình dưới tình huống, là thật có thể đem địch quân bộ chỉ huy các loại tẩy. Thực tế lực uy hiếp thậm chí là vượt qua đạn hạt nhân như vậy phi thường quy đại quy mô tính sát thương vũ khí nếu như dự cảm thấy, nhưng thật ra là có thể tránh né, ví dụ như bãi đậu xe dưới đất tủ lạnh cùng một chút đặc thù chỗ tránh nạn. Thậm chí bởi vì Trung phương tiên thiên thần cấp cao thủ nhiều lắm, phương Tây thế giới một cái đều không có, một mực xuất hiện không được, ngược lại thành thành thật thật tiếp nhận chính mình xuống dốc kết quả, không dám dễ dàng mở ra chiến bưng, liền điểm ấy tới nói sự tồn tại của bọn họ nhưng thật ra là chuyện thật tốt. Nhưng dã tâm ra âm mưu ra lại không phải là chỉ có thế lực đối địch phương Tây thế giới mới có, nhân tính là rất phức tạp, giống như thế giới này phía trước nhưng thật ra là nhân thần cùng tồn tại giống nhau, đến nhất định thời điểm, nhân loại dã tâm là không cho phép có khác rất cao đợi sinh mệnh cưỡi ở bọn hắn trên đầu, chẳng sợ những cái này cao đẳng sinh mệnh là thiện lương, là vô hại, đây là nhân tính. Nếu như thật đến đó từng bước, quốc gia cần ta, ta vẫn là xảy ra lực, này là trách nhiệm của ta. Nhìn một thân chính khí rất giác ngộ nữ tướng quân, Trương Vĩ Hào vẫn là rất bội phục Nghiêm Nguyên Nghi, liền điểm ấy tới nói nàng xác thực không làm thất vọng chính mình xuất thân bối cảnh, tại đại nghĩa phía trên nháy mắt giết Đường Tử Trần cái này sư muội, không hổ là quân nhân thế gia xuất thân. Tốt lắm, kia một chút còn sớm, trước tâm sự thi giải tiên sự tình. Trương Vĩ Hào là đem thi giải tiên sự tình nói ra, tuy rằng thứ nhất người bị hại còn không có xuất hiện, nhưng đại đến canh giờ bọn hắn đã suy tính đi ra. Cũng đã xác định thất thúc thực sự có bắt đầu tiến hành phương diện này chuẩn bị cùng mưu đồ bí mật. Chương 899 Phong Thái VS Nghiêm Nguyên Nghi 3. Căn cứ Đường Tham hai điện ảnh mặt ngoài cho ra tin tức. Michelle, bạch người, nữ, người bán hàng, mê choáng sau bị chôn hái thận, sinh ra ở 82 năm tháng 12 ngày 15 buổi tối 11 điểm, tử vong thời gian ngày 27 tháng 6 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng lúc, tử vong địa điểm hát đi tốn sông bỏ hoang xưởng đóng tàu, có sắc lệnh. Ngũ Chí Hào, người Trung Quốc, nam, thất thúc tôn tử, mê choáng sau bị chôn hái trái tim, sinh ra ở 86 năm tháng 5 ngày 22 giữa trưa 12 điểm, tử vong thời gian ngày 1 tháng 7 9 giờ đến 10 giờ giờ tị, tử vong địa điểm phố người Hoa Bếp Vương Miếu, có sắc lệnh. Công viên người chết, nhân chủng không biết, nam, luật sư, trạng thái không rõ, bị hái gan, sinh ra ở 74 năm tháng 22 ngày 7 buổi sáng 6 điểm, tử vong thời gian ngày 7 tháng 7 3 giờ sáng nhiều. Tử vong địa điểm Rose Phúc Công Viên, có sắc lệnh. Lục Quốc Phú, người Trung Quốc, nam, thất thúc con nuôi, trạng thái không rõ, bị hái khí quan không biết, ngày sinh không biết, tử vong thời gian ngày 9 tháng 7 3 giờ chiều phía trước, tử vong địa điểm bệnh viện phòng giải phẫu, có sắc lệnh. Hoặc ngày 8 tháng 7 3 giờ chiều về sau, tử vong địa điểm đường Hán, vô sắc, làm có khả năng là Tống Nghĩa mượn cơ hội sát nhân. James Springfield Pháp Y, bạch người, nam, bác sĩ, Pháp Y. Đương trường cắt yết hầu tự sát, ngày sinh không biết, tử vong thời gian ngày 9 tháng 7 mặt trời xuống núi về sau, tử vong địa điểm bệnh viện mật thất tế đàn, vô sắc làm. Laura Chen Trần Anh, con lai, nữ, cảnh quan, đầu tường đất, đường nhân, người Trung Quốc, nam, trinh thám, bạch tịch kim, những thứ này là không có chết. Đầu tiên nhìn nước lửa mộc ba cái tế phẩm tin tức. Này ba cái tế phẩm sở hữu tin tức đều là điện ảnh xác thực cho ra. Rõ ràng điểm giống nhau liền là tử vong địa điểm đều có sắc lệnh, giấu giếm cộng đồng liên hệ chính là ngũ hành thuộc tính liên hệ. Có một cái khác biệt chính là, thủy tế phẩm thi thể phát hiện địa điểm là không có sắc làm, đây cũng là nước lửa hai kiện án kiện không nghĩ muốn cung án một cái trọng yếu lý do, này liền cường hóa sắc làm này một cái tin tức, có sắc làm địa phương mới là người chết chân chính tử vong địa phương. Tiếp theo, nước lửa hai người rõ ràng là bị mê choáng sau sống hái, nhưng mộc này lan tin tức không rõ. Điện ảnh bên trong không có xác thực cho ra Lục Quốc Phú sinh ra ngũ hành thuộc tính cùng bị hái khí quan. Nơi này có đồng học nhấc tay nói, Lục Quốc Phú bị hái chính là phế. Kỳ thật không phải là, bị lấy xuống phế là một cái không xác thực thiết tin tức. Điện ảnh cho ra tin tức này là đăng tại đường Hán sau New York cục cảnh sát phòng giam, Tần Phong nhìn thấy Trần cảnh quan thứ nhất thời hỏi Lục Quốc Phú có phải hay không thiếu cái phế, Trần trả lời các ngươi còn biết cái gì, sau khứ thủ kiểm tra thi thể báo cáo. Kim thuộc tính tử vong địa điểm người chết thiếu cái phế là Tần Phong tại hắc xã hội địa lao khi suy đoán một bộ phận, cho nên tại nơi này hắn là tại hướng Trần cảnh quan chứng thực. Nơi này thực mấu chốt, có sai lầm đạo Tần Phong ngại nghi ngờ, cũng nói gạt người xem. Mà ẩn tàng rồi bị hái khí quan tin tức, Lục Quốc Phú liền có thể bị cho rằng là kim thuộc tính tế phẩm hoặc thổ thuộc tính tế phẩm. Sau đó nhìn đường Hán án, phát hiện Lục Quốc Phú thời điểm Lục Quốc Phú là nằm bò trên đất, đóng chặt ánh mắt. Mặc đồ trắng sắc tây trang cùng trước một đêm hắc xã hội văn phòng khi giống nhau, nghiêng một bên nhìn đến bụng quần áo có đại bãi máu, diễn không có bàn giao đường Hán hiện trường có không phát hiện sắc lệnh, ít nhất cấp Lục Quốc Phú vài cái màn ảnh, bên người xung quanh trên mặt đất là không có. Ngược lại ngày hôm sau Lục Quốc Phú nằm giải phẫu giường chính đối với Trần nhà thượng có sắc lệnh, hơn nữa khi đó Lục Quốc Phú ánh mắt là mở. Dựa theo phép quy nạp đến suy luận lời nói, nếu phía trước ba cái xác thực án kiện đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh sát nhân ăn khớp lời nói. Như vậy có thể ra Lục Quốc Phú tử vong cũng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh sát nhân ăn khớp, tức tại bệnh viện bị chôn hái tỳ tạng mà chết đất ngày đất khi xác làm chỗ ở, là đất tế phẩm. Đương nhiên con này cái là giả thiết, cũng là ta muốn thiết lập thứ nhất cơ bản giả thiết sát nhân ăn khớp tất nhiên là nghiêm khắc chấp hành. Phản lệ nếu sát nhân ăn khớp không nghiêm chỉnh, Lục Quốc Phú không biết khi nào thì chết, nhưng nếu bị rơi bao đưa tới rồi, giờ này khắc này lại là đất khi thổ địa, vậy không quản sinh ra ngũ hành cũng không quản có phải hay không sống hái được, trực tiếp lấy ra đường đất tế phẩm. Nhưng là, cái này cơ bản giả thiết hiển nhiên cũng có khả năng mang đến một vài vấn đề cần phải tiến thêm một bước giải thích. Đưa tới Lục Quốc Phú cũng không tại pháp y đoán trước bên trong, tại chúng ta thị giác bên trong, chúng ta cũng không rõ ràng lắm pháp y có biết hay không lục sinh ra ngũ hành thuộc tính. Pháp y tại không xác định sinh ra thuộc tính dưới tình huống, là không nên trực tiếp cầm lấy lục đảm đương đất tế phẩm, không phù hợp sát nhân ăn khớp. Trừ phi pháp y biết lục sinh nhật, chính là kế hoạch chung không có ý định dùng hắn để làm đất tế phẩm, hay hoặc là không có ý định hiện tại liền hiến tế hắn. Lúc này sẽ không phương bổ sung lại một ngày nghỉ thiết trước sách lại nhìn nhìn. 1. Sát nhân ăn khớp tất nhiên là nghiêm khắc chấp hành. 2. Ta tuy rằng không ở pháp y kế hoạch bên trong, nhưng là bởi vì biết lục sinh ra ngũ hành cũng phù hợp kế hoạch, vì thế tương kế tự kế, hoặc B vốn là kế hoạch lần khác liền hiến tế hắn, không ngờ tới hiện tại liền xuất hiện tại trước mặt. Đồng thời còn có mấu chốt nhất một điểm, nếu như chân chính phía sau màn độc thủ là thất thúc, pháp y chính là mặt ngoài công cụ người. Kia phía trước ban đầu hơn ba nửa là thật, nhưng theo thất thúc chính thức ra tay, ngày giờ không nhiều bắt đầu, liền không nhất định. Trong này phi thường mấu chốt một điểm chính là, Tần Phong cùng Đường Nhân bị giam ở tù thời điểm phát hiện top 3 món án kiện giấu giếm quan hệ. Tần Phong nhanh chóng suy đoán hung thủ sát nhân trình tự là nước lửa mộc kim thổ, chỉ dựa vào chính là hắn nhớ rõ không rõ lắm một tấm đồ tại bệnh viện đi ra bị nắm đi lên, khi cô đem bị xé toang bức vẽ phát đến Tần Phong điện thoại, Tần Phong liếc mắt nhìn đã bị đoạt. Bản thân kỳ thật cũng không hiểu lắm âm dương ngũ hành cùng thi giải tiên bí mật hắn là như thế nào bằng cái này liên tuyến quan hệ liền suy luận ra nước lửa mộc kim thổ sát nhân trình tự, vì sao không thể là nước lửa mộc đất kim. Nếu như dùng ngũ hành tương khắc, hẳn là nước lửa kim mộc đất tương sinh nói là thủy mộc lửa đất kim cùng hắn trình tự cũng không giống với. Diễn hắn cũng không nói ra như thế nào suy luận đi ra, mà là trực tiếp làm Đường Nhân tính tiếp theo cái kim ngày kim khi thời gian, sau đó bắt đầu nghĩ kim tại nơi nào. Liền bởi vì này hàm hồ suy đoán, đem đại gia hướng đến tên thứ tư ngộ hại người chính là kim thuộc tính đi lên dẫn. Tần Phong suy đoán kim ăn khớp cũng là rất yếu. Đại gia có nhớ hay không, phía trước ba người đi tìm thủy tế phẩm ngộ hại địa điểm. Ngay từ đầu Tần Phong căn cứ dòng nước tốc độ cho rằng địa điểm là đang tại thượng du một mảnh khu dân cư, nhưng là Tống Nghĩa sửa đúng nói hẳn là tại thượng một điểm một cái bỏ hoang xưởng đóng tàu. Tần Phong hẳn là căn cứ ngày kế 3 giờ chiều tới 7 giờ gây thời đoạn. Tại ngũ hành đồ thượng kim thuộc tính phạm vi bên trong tìm một cái hẻo lánh lại khả năng cùng kim dính thượng quan hệ địa phương, vạn đức đường hán sẽ là trong này một cái lựa chọn rất tốt, nhưng chẳng phải là duy nhất. Đến đường hán sau đó, tìm được có thể nghi ngờ Lục Quốc Phú đương trường sinh tử không nói minh, lại không có tìm được sắc làm diễn không có cho ra tin tức đã bị cầm tới đồn cảnh sát, chứng thực Lục Quốc giàu có không quăng phế lại bị lắc lư đi qua, thủy chung không có nghiêm chỉnh chứng minh Lục có phải là hay không xem như kim tế phẩm bị hiến tế. Đồng thời Trương Vĩ Hào bản thân cũng có xem qua Song Đồng, biết hai bộ phim ở giữa liên hệ, nghiêm khắc tới nói Song Đồng kia bộ phim mới là chân chính đi hết sở hữu lưu trình, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chỉ là một mặt, ngũ ngục mới là mấu chốt, sau đó liền là cuối cùng binh giải, phải tìm được cùng chính mình bắt tự tương khắc người giết chết chính mình, hoàn thành binh cuối cùng giải, đây mới là thi giải tiên hoàn chỉnh lưu trình. Cái kia pháp y căn bản sẽ không biết, một chút cũng không chuyên nghiệp, mà thất thúc không giống với, này lão bất tự tự nhiên là hiểu được. Cho nên hai bên phải không cùng ngoạn pháp, cảnh sát cùng một đám trinh thám là bị nói gạt, bị thất thúc đùa giỡn xoay quanh, thế cho nên là không có người tại thời điểm mấu chốt quấy rầy đến hắn nghi thức tiến hành, làm hắn cuối cùng thành công binh giải. Cho nên Trương Vĩ Hào có làm đại lão bà bên kia chú ý cùng loại Song Đồng bản cũ ngũ ngục, mà không hoàn toàn là nhìn chằm chằm đường tham hai bên trong người bị hại, nhưng Ngũ Chí Hào cái này thất thúc tôn tử tuyệt đối là mấu chốt, hắn thụ hại thuyết minh đã là đến cuối cùng thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Cái gọi là ngũ ngục tức hàn băng ngục, hố lửa ngục, quất tràng ngục, oan tâm ngục cùng cắt lưỡi ngục. Trong này chỉ có thất thúc tôn tử là chân chính ý nghĩa thượng oan tâm, mặt khác ba cái hàng không đúng bản, đây cũng là vì sao hắn liền cháu trai ruột đều giết nguyên nhân, bởi vì cái này mấu chốt nhất. Nói cách khác Ngũ Chí Hào nhất định là thật, hơn nữa trừ điện ảnh bên trong suy luận bên ngoài, cũng phù hợp Song Đồng bên trong ngũ ngục thành tiên, cho nên mới sẽ chết mất như vậy một cái nhân vật đặc biệt, hơn nữa thuyết minh đã là đến giây phút cuối cùng. Chỉ còn một cái cuối cùng cắt lưỡi cùng binh giải có thể hoàn thành cuối cùng nghi thức. Mà bây giờ đã xuất hiện hầm chứa đá sát nhân cùng bị hỏa thiêu chết hai khởi nhìn như ngoài ý muốn án kiện, Kỳ thật như vậy ngoài ý muốn chết kiểu này tại New York ảnh tổng thế giới New York cùng Ca Đàm thị chia làm hai tòa thành thị lớn như vậy thành thị thực thông thường. Nhưng này tự nhiên là dẫn tới Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần chú ý. Dù sao còn thật cùng Thất Thúc ngày sinh tháng đẻ có liên hệ nhất định, thuyết minh Trương Vĩ Hào phán đoán là đúng, Thất Thúc mới là chân chính phía sau màn độc thủ. Chương 900 Phong Thái VS Nghiêm Nguyên Nghi 4. Phong Thái chính là hồng môn người, là Tạ Phiên Phiên sư tỷ, tuy rằng đã lấy chồng nhiều năm, nhưng ấn bối phận tới nói, nàng coi như là hồng môn trưởng lão một loại, tự nhiên là nhận thức Thất Thúc, thậm chí liền Ngũ Chí Hào đều biết, cho nên đang nghe dĩ nhiên là Thất Thúc đang làm việc này về sau, rất là kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ là. Hồng môn kỳ thật cũng là từ rất nhiều gia tộc tạo thành, hồng môn thực tế người sáng lập là Hồng Hy Quan con Hồng Văn Định cùng hắn vài cái hảo huynh đệ tham khảo Tân Thiếu Gia Lâm Ngũ Tổ, cho nên là bị gọi là hồng môn. Mà mấy cái này bị gọi là hồng môn ngũ tổ huynh đệ bên trong liền có một cái họ Ngũ, phàm là nghe nói qua Quảng Đông 13 hành người liền rõ ràng Ngũ gia tại lúc ấy địa vị lực ảnh hưởng, có thể nói nếu không có Ngũ gia cùng 13 hành duy trì, hồng môn căn bản liền phát triển không được, cũng không có khả năng có hậu thế lực ảnh hưởng. Dù sao bất kỳ cái gì tổ chức muốn phát triển lớn mạnh xét đến cùng còn phải dựa vào quyền cùng tiền, sau đó mới là tuyệt đối vũ lực, khác có thể khuyết thiếu, quyền cùng tiền mới là trụ cột nhất quan trọng nhất đồ vật, có hai thứ này, vũ lực sớm hay muộn cũng đều sẽ có. Cho nên hồng môn bên trong thực tế cầm quyền vẫn luôn là mấy cái gia tộc, nhiều nhất mặt sau lại gia nhập mấy nhà, trước mắt này đây nữ thiên vương Hồng Tú Liên, Tư Đồ gia cùng Ngũ gia vi tôn, Thất Thúc chính là Ngũ gia đại biểu, Ngũ Chí Hào xác thực hắn cháu trai ruột. Gia hỏa kia vì thành tiên liền cháu trai ruột đều giết. Hoặc là nói hắn sớm đã có tính toán như vậy, khó trách sẽ như thế cưng chiều người cháu này. Thì ra là thế, chìm tử như thi tử. Thất Thúc thực cưng chiều cái này cháu trai ruột tại hồng môn không tính là bí mật, cái này Ngũ Chí Hào bản thân cũng không phải là cái gì tốt người, dù sao cũng là bị cưng chiều lớn lên, hãy cùng một chút ảnh thị kịch bên trong tài phiệt thiếu gia hỗn đản phú nhị đại giống nhau, dùng cặn bã hình dung một điểm không đủ. Mà ngũ ngục thành tiên bị chọn chúng ngũ nhân đều phải là bản thân tội ác tài trời, có rất nặng nghiệp chướng mới được, cho nên này rõ ràng liền là cố ý tại hướng đến hố xăm. Trước kia Phong Thái bọn hắn cảm thấy như vậy không tốt, dù sao Ngũ gia hiện tại người lớn không vượng, thậm chí là làm Lục Quốc Phú một cái họ khác nhân làm việc, hiện tại. Phong Thái đột nhiên là cái gì đều hiểu rồi, này lão gia hỏa đã không thèm để ý Ngũ gia cùng hồng môn rồi, hắn có lớn hơn nữa dã tâm. Ngũ tiên là đạo giáo thần tiên năm chủng loại, ngón tay chính là quỷ tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, thần tiên. Được xuất bản ở giữa người nào không lo, duy thần tiên Tiêu Dao không lo. Đại La thần tiên ở Đại La Thiên, không giá bất tử vĩnh sinh bất diệt, tiên cảnh cực nhạc không chỗ nào ưu sầu. Hồng trần phàm nhân ở địa giới, thuận theo sinh ứng chết sinh sản không thôi, lợi hại khổ nhạc tình dục giao xí. Đối với đạo sĩ mà nói, thế tục thân tình hữu tình tình yêu phải bỏ qua. Chúng nó tại thời gian dài sông chung bất quá đảo mắt mây khói, chỉ có phi thăng tử phủ đứng hàng tiên ban, mới là vĩnh hằng theo đuổi. Thần tiên chỉ có đối với đạo lý dài sâu cạn chi phân, mà không có cấp bậc địa vị có khác, đều là tế thế độ nhân vì tôn chỉ. Mà bình thường mọi người thói quen đem những cái này tiên nhân chia làm quỷ tiên, nhân tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tiên năm chủng loại. Thân phận của bọn họ là dần dần lên cao. Quỷ tiên, ngón tay người tu đạo có thể luyện chí thuần dương. Sau khi vừa đọc thanh tĩnh, ra u nhập minh, không sinh bất diệt, chính là vì quỷ tiên. Nó tinh linh không có biến mất có thể lâu dài thông linh mà tồn tại ở quỷ đạo thế giới bên trong. Âm trung siêu thoát, thần tượng không rõ, quỷ quan không họ, tam sơn vô danh. Mặc dù không luân hồi, lại nan phản bồng doanh, trung không chỗ nào về, dừng lại ở đầu thai liền bỏ mà thôi. Nhân tiên, truyền thuyết chẳng phải là phàm nhân, bọn hắn thì tương đương với tiểu thuyết internet chung người tu chân. Là chỉ tu luyện tới không có bệnh hoạn kéo dài tuổi thọ tình cảnh tiên. Tu chân chi sĩ, không tình đại đạo, đạo chúng phải nhất pháp chúng phải nhất thuật, tin tưởng khổ trí, trung thế không rời. Ngũ hành khí, lầm giao hiểu lầm, hình dạng và tính chất mà cố, bát tà chi dịch không thể làm hại, nhiều an thiếu bệnh, chính là viết nhân tiên. Địa tiên người, thiên địa chi bán, thần tiên tài. Không tình đại đạo, dừng lại ở chút thành tựu phương pháp. Không thể nhận ra công. Duy lấy trường sinh ở thế, mà không chết vào nhân gian người. Thần tiên người, lấy địa tiên ghét cơ trần thế, dụng công không thôi, khớp xương tương liên, quất duyên thêm hống mà kinh tinh luyện đỉnh. Ngọc dịch hoàn đan, luyện hình thành khí mà ngũ khí triều nguyên, tam dương tụ đỉnh. Công mãn vong hình, thai tiên tự hóa, âm tẫn dương thuần, ngoài thân có thân, cởi chất thăng tiên, siêu phàm nhập thánh, xin miễn trần tục lấy phản tam sơn, chính là viết thần tiên. Thiên tiên, địa tiên ghét cơ trần thế, dụng công không thôi, mà được siêu thoát, chính là viết thần tiên. Thần tiên ghét cơ tam đảo mà truyền đạo nhân gian, đạo thượng có công, mà nhân gian có đi, công hành thỏa mãn, thụ thiên thư lấy phản động thiên, là viết thiên tiên. Ký là trời tiên, như lấy ghét cơ động thiên, hiệu chức cho rằng tiên quan hạ viết thủy quan, trung viết quan, trong đó viết thiên quan. Ở thiên địa có công lớn, đến nay cổ có đại sự. Quan quan lên chức, nhiều lần đảm nhiệm 36 động thiên, mà phản 81 dương thiên, mà phản tu hành hư vô tự nhiên chi giới. Ngoài ra còn có một tiên, lại cùng thiên tiên, thần tiên, địa tiên, nhân tiên, quỷ tiên cũng không cùng, tên là thi giải tiên. Thi giải tiên thuộc về phương thức tu luyện, cũng là tu luyện cảnh giới, nhưng cơ bản không có người tại nói tới. Cát Hồng tại Ngụy Tấn thời điểm, đưa ra tiên nhân có thể học luận, cho rằng tiên có tam đẳng, tức thiên tiên, địa tiên, thi giải tiên chân chính phương pháp sáng tác, cũng có bí mật tàng tại tự bên trong. Đạo sĩ đắc đạo sau có thể vứt bỏ thân thể mà về cõi tiên, hoặc bất lưu di thể, chỉ mượn cớ một vật như y, trượng, kiếm di thế mà thăng thiên, quá trình này vị chi thi giải. Bởi vậy mà thành tiên tiên nhân gọi là thi giải tiên. Hậu Hán Thư Vương Hòa Bình truyền Lý Hiền đợi chú Vân thi giải người, nói đem thành tiên, mượn cớ vì thi lấy giải hóa. Vô Thượng Bí muốn cuốn 87 vân phu thi giải người, hình chi hóa vậy. Bản thật chi luyện thuế vậy, khu chất chi trôi thay đổi. Cố tình lại dụ chi vì sắc phe, như thiền lưu ra hoán cốt, bảo khí cố hiện ra hang, sau đó phi thăng thành ở chân tiên. Nhưng động thật tàng cảnh linh hình thần kinh lại vân thi giải phương pháp, có chết mà sống lại người, có đầu đoạn đã chết, chính là theo phân nhánh người, có chết tất chưa liễm mà thất hài người, có hình người dư âm mà vô phục cốt người, có y tại hình đi người, có phát ký cởi mà thất hình người. Cũng biết mất đi hài cốt hoặc cận lưu cốt hoặc y người, đều là xương thi giải. Thi giải thuyết tại Hán Đại thập phần lưu hành, Tiên Uyển Biên Châu cuốn kế tiếp xinh đẹp bình người, phái nhân. Hán Cao Vệ Tốt, đắc đạo, tới Quang Võ thời điểm, không già, sau thác hình thi, giả hơn trăm năm lại về quê. Ôm phác từ nội thiên luận tiên dẫn Hán cấm trung khởi cư trú xưng Lý Thiếu Quân bệnh chết, lâu chi, Hán Võ Đế làm người ta phát này quan, vô thi, duy y quan tại yên. Cát Hồng viết ấn tiên kinh vân thượng sĩ cử hình thăng hư, vị chi thiên tiên, trung sĩ du ở danh sơn, vị nơi tiên, hạ sĩ chết trước sau thuế, vị chi thi giải tiên. Nay Thiếu Quân tất thi giải người, lại xưng phí đích tôn, Lý Ý Kỳ đều là thi giải người cũng. Đang cùng ta tử trần góp nhặt rất nhiều tài liệu tương quan về sau, tìm đến thất thúc bên kia được đến cái kia bản cũ, không có gì bất ngờ xảy ra tay hắn được đến hẳn là Vô Thượng Bí Muốn. Vô Thượng Bí Muốn cuốn 87 cùng Vân Cấp Thất Ký cuốn 85 Thái Cực Chân Nhân Phi Tiên Bảo Kiếm Thượng Kinh Tự đều là xưng lấy nhất hoàn cùng tủy mà uống chi, ôm chơi vừa làm mộc mà nằm, tắc người khác gặp đã thương chết vào không thất bên trong, vị chi binh giải. Vân Cấp Thất Ký cuốn 85 Vương Gia binh giải xưng, Lũng Tây An Dương Nhân Vương Gia cùng nhị đệ tử vì theo Vô Thượng Bí Muốn cuốn 87 cùng Vân Cấp Thất Ký cuốn 84 tới 86 chứa đựng, tức có thi giải pháp 10 loại trở lên, hết sức rõ ràng người có. Nhất lửa giải. Vô Thượng Bí Muốn thi giải phẩm vân lấy thuốc đồ than lửa, tắc người khác gặp hình mà chết cháy, vị chi lửa giải. Vân Cấp Thất Ký cuốn 85 Thái Cực Chân Nhân Phi Tiên Bảo Kiếm Thượng Kinh Tự cũng xưng lấy lục hình linh hoàn đồ than lửa, tắc người khác gặp hình mà chết cháy, vị chi lửa giải. Nhị thủy giải, Đạo Tích Linh Tiên Ký nói đoạn quý chính, ẩn sĩ vậy. Trễ theo Tư Mã Quý Chủ học nói, độ tần xuyên chết chìm mà chết, đắp thủy giải. Lại xưng Vương Tiến Hiền giả, lang gia Vương Diễn chi nữ. Tao Thạch Lạc Hơi, Phó Hoàng Hà, tự thề không chịu nhục, tức nhảy sông bên trong. Khi gặp Tung Sơn nữ tiên Hàn Tây Hoa du lịch, cứu mà độ chi, ngoại kỳ chìm nghỉm, nội thực mật tể vậy. Tam binh giải, Diêu giết chết, Diêu Trường trước làm cho người khác lũng hữu, Phùng ra đem hai đệ tử, kế đã hơn ngàn, đúng là giết ra ngày. Ra làm cho thư cùng Trường, Trường làm phát ra cùng nhị đệ tử quan, cũng không thi, các hữu trúc trượng nhất chi. Tứ trượng giải. Vân Cấp Thất Ký cuốn 84 dẫn Xích Thư Ngọc Bí Quyết Vân Đương lấy Linh Sơn Dương hướng chi trúc, làm trường thất thước có tiết, làm thần trượng, làm cho cao thấp thông thẳng, cam trúc chính là giai. Thư Hắc Đế Phù hạ tiết thứ 2 bên trong, Bạch Đế Phù tiết thứ 3 bên trong, thứ Hoàng Đế Phù thứ 4 tiết bên trong, thứ Xích Đế Phù tiết thứ 5 bên trong, thứ Thanh Đế Phù thứ 6 tiết bên trong. Không thượng một tiết lấy thông thiên, không tiếp theo tiết lấy đạp đất. Sáp phong thượng tiết, xuyên trung ấn lấy nguyên thủy chi chương, lại sáp phong hạ tiết. Xuyên trung mà ấn lấy ngũ đế chi chương. Giáng văn làm chơi, dài ngắn lớn nhỏ chừng dung trượng. Nằm hơi thở ngồi dậy bình thường lấy tự tùy. Đường gõ xỉ 36 thông, từ ngũ đế thẳng phù lại các một người, y tùy phương sắc, có ngũ sắc ánh sáng lưu hoán trượng phía trên, ngũ đế ngọc nữ các một người tổng cộng vệ trượng trái phải. Vi trúc viết Thái Dương chi sơn, nguyên tùy thượng tinh, khai thiên trương, cam trúc thông linh. Tất, dẫn ngũ phương khí các ngũ nuốt, hợp 25 nuốt, chỉ. Hành đạo này 9 năm, tinh cần không chậm, thần thật gặp hình, trượng tắc trở nhân không hành. Như dục thi giải, trượng tắc đại hình, chợt chua ở giữa, đã thành chân nhân. Này tức cái gọi là thi giải thần trượng pháp. Ngũ kiếm giải, vân cấp thất ký cuốn 84 thi giải thứ tự sự tích pháp luật giảng tu kiếm thi giải chi đạo, tức lấy khúc thần phi tinh thư kiếm trái phải mặt. Trước nghịch tự mượn cơ ốm, sau đó đương ôm kiếm mà nằm. Lại lấy tân cùng phi tinh làm hoàn như đậu nành, vì thế nuốt hắn. Lại tân cùng làm một hoàn như đậu đỏ, lấy miệng chứa duyên, lau chi ở kiếm hoàn, mật hô kiếm tên. Trúc viết lương phi tử làm, nay lấy khúc thần phi tinh tướng bộ, lấy nhữ đại thân, làm cho hình vô tiết lộ. Trúc tất, theo nhắm mắt tắt thở 90 hơi thở. Tất, mở mục chợt thấy Thái Nhất lấy thiên mã tới đón ở tầm nằm phía trước, vì thế lên ngựa, cố gặp sở ôm kiếm đã biến thành ta tử thi tại bỉ trung. Liền bị cuối cùng hậu nhân không ngừng thí nghiệm thay đổi, xuất hiện tương đối thành thục ngũ ngục thành tiên, mà luôn luôn tại tiến hành phương diện này nghiên cứu tổ chức các ngươi vậy cũng có nghe nói qua. Chính là danh tiếng lừng lẫy Bạch Liên giáo, nghe nói Bạch Liên Thánh Mẫu liền là thông qua phương thức như thế không ngừng luân hồi chuyển thế, có thể không ngừng giáng thế, đây cũng là Bạch Liên giáo thủy chung không có hủy diệt nguyên nhân. Bản thân đem cái này coi như là mang theo muội tử cùng một chỗ nhập cư trái phép đường tắt Trương Vĩ Hào, tự nhiên là cùng chính mình đại lão bà tiến hành tương quan nghiên cứu cùng tư liệu thu thập, lấy đường môn thực lực bây giờ, nhất định là có điều được, cho nên đại đến là điều tra rõ ràng, nói cách khác, quy tổ chức 12 thành viên có chút còn không có xuất hiện. Hoặc bị chọn chúng liền có Bạch Liên giáo người. Vừa nghe là theo Bạch Liên giáo có liên quan, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái là chớp mắt hiểu ra, đồng thời cũng cảnh giác, nhìn đến thế giới này ẩn tàng tại thế lực sau lưng dã tâm gia là thật không ít, đồng thời tuyệt đối không thể coi khinh kia một chút lưu truyền mấy bách thượng thiên năm truyền thừa, còn thật không có một là đơn giản. Ví dụ như lông mi dài, gia hỏa kia dĩ nhiên là Long Hổ Sơn người, nếu không là Trương Vĩ Hào, Nghiêm Nguyên Nghi sợ là nằm mơ đều rất khó tưởng tượng được đến. Thật sự là quá làm người ta kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Chương 901 Phong Thái VS Nghiêm Nguyên Nghi năm. Cho nên ngươi tính toán để cho chúng ta trở thành thi giải tiên. Quỷ tiên những cái này, nơi này không đùa, chết trực tiếp phía dưới địa phủ tiến vào luân hồi, đến lúc đó cũng không phải là ngươi có thể tự do đã khống chế, đời này tích lũy uổng phí, Mạnh Bà Thang vừa quát, chuyện cũ trước kia quên mất không còn một mảnh, vận khí không tốt, thậm chí đầu thai thành nam nhân. Ta phía trước liền có một lần đầu thai thành muội tử, bất quá còn không có sinh ra đến đã bị võng hồng mẹ xóa sạch. Có lẽ là thật tìm đến có thể tín nhiệm người A, Trương Vĩ Hào là trực tiếp tán gẫu lên chính mình phía trước đầu thai cái kia một chút quính việc, tự nhiên là có che giấu một chút bí mật, chỉ là thông qua phương thức như thế nói cho Phong Thái Nghiêm Nguyên Nghi, đầu thai là cỡ nào cao phiêu lưu một sự kiện. Phong Thái liền trực tiếp nghe choáng váng, gương mặt khó có thể tin nói địa phủ như vậy cùng lúc đều tiến sao. Đó là nơi này địa phủ, chủ yếu chính là quản nơi này, cho nên chỉ có thể ở nơi này quanh đi quẩn lại, ta lại không phải là nhất đầu thai có thể thức tỉnh ký ức cùng thần thông, mấy tuổi đến mấy chục tuổi đều có khả năng, nếu liên tục vài thế đều không thể thức tỉnh, ta khả năng cũng liền hoàn toàn lâm vào thai trung chi mê, hoàn toàn trầm luân, đầu thai phiêu lưu nhưng là liền rất nhiều tiên nhân đều sợ. Bất quá ta cũng may, bản thân tu luyện thiên mệnh vận thuật, có thể trường khống vận mạng của mình, thực hiện trong truyền thuyết đầu thai tự do. Phía trước là sợ bị nhìn chằm chằm, trước diễn một đợt, mặt sau mới chính thức ra tay, ta cũng không nghĩ tới thế giới này địa phủ. Phức tạp như thế, liền đầu cái thai cũng phải các loại đạo lý đối nhân xử thế. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái bây giờ là không hẹn mà cùng nghĩ đến chính mình đã qua đời thân nhân, nhìn đến thực sự thiêu thêm ít tiền, bằng không ở phía dưới là thật có khả năng thụ ức hiếp, liền đầu cái thai đều có khả năng bị như vậy làm khó dễ, nguyên lai còn phải là có tiền, nhan trị, xuất thân ở địa phương nào. Cái gì gia đình đều có thể chọn, còn có thể mua đầu thai hiểm, bảo hộ cháo. Thật mẹ nó tiên tiến, không hổ là Trung Quốc thần thoại trung địa phủ, này đặc sắc văn hóa độ tinh khiết rất cao, huyết mạch thuần khiết. Trương Vĩ Hào tự nhiên là đoán được ý nghĩ của các nàng, là thiện ý nhắc nhở minh tiền muốn phân, hiện tại bên ngoài cái kia một chút động thành thiên thượng ức đều là giả, căn bản vô dụng, phải đặc biệt minh tiền, phải là thủ công chế tác, còn phải để ý canh giờ cùng công nghệ, lấy được một chút giáo phái mua. Nhất là cái loại này truyền thừa nhiều năm đại phái, những cái này mới hữu dụng, ta lúc đầu người huynh đệ kia có thể bị ta hố quá mức, đều nhanh phá sản, bất quá cũng xác thực hảo huynh đệ. Nghĩ tới cái kia giúp đỡ hảo huynh đệ của mình Trương Vĩ Hào vẫn là thực cảm kích, không có vị kia hảo huynh đệ chính mình tuyệt đối không thể tại chỗ cất cánh, bất quá hẳn là không có gì cơ gặp được rồi, bằng không chính mình cao thấp cũng phải báo đáp hắn. Phong Thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại cơ bản nghe hiểu, Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần là tính toán thông qua thất thúc bên kia quan sát thi giải tiên khả thi, muốn quả thật có thể làm, sau tìm cơ hội làm cho các nàng trở thành thi giải tiên sau đó tập thể nhập cư trái phép, đầu thai đến khác tiểu thiên thế giới, hơn nữa còn là mang theo ký ức cùng bản thân linh hồn cường độ chuyển thế đầu thai, có chút cùng loại mật tông chuyển thế lạt ma, cùng Bạch Liên giáo thánh mẫu giáng thế. Đột nhiên phát hiện Trương Vĩ Hào tay lại có một chút hạnh kiểm xấu, đã là cùng Phong Thái rót thật lâu Nghiêm Nguyên Nghi là trực tiếp xóa sạch nói nơi này không được, hơn nữa ta cùng Phong Thái đều đã đợi rất lâu rồi, không sai biệt lắm nên đi ra ngoài, ngươi rời đi trước, sau đi bên kia ta. Chúng ta dù cho tốt cùng ngươi. Kỳ thật Phong Thái còn rất muốn, dù sao nàng cùng Nghiêm Nguyên Nghi khác biệt, Nghiêm Nguyên Nghi đó là bão hán không biết đàn ông chết đói, nhưng Phong Thái cũng rõ ràng Trương Vĩ Hào sức chiến đấu, thật muốn tại nơi này chơi đùa. Vẫn là song phi 3P, kia cũng không phải là nhất 2 giờ sự tình rồi, xác thực không quá thích hợp, dù sao nàng nhưng là Tô phu nhân lấy chồng sau có trực tiếp đổi họ cái loại này, tại bên ngoài vẫn là muốn cố kỵ một chút thể diện mới được. Bị hai cái hào tỷ tỷ liên thủ sờ cứng rắn, đã muốn súng thật đạn thật đại làm một cuộc, Trương Vĩ Hào chỉ có thể là gương mặt buồn bực đem ngón tay đặt ở Phong Thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi hai cái hào tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong quất cắm trong chốc lát, qua qua tay nghiện, sau đó là ra cái này chuyên môn thủy liệu pháp bể tắm. Mặc lên quần áo, lại lần nữa thi triển thần thông, ngay trước các nàng mặt biến mất không thấy gì nữa. Cường đại như vậy thủ đoạn, nhìn các nàng tự nhiên là gương mặt hướng tới, bị Trương Vĩ Hào thần bí cùng cường đại thật sâu hấp dẫn, đồng thời cũng âm thầm ước mơ đi những thế giới khác sau đặc sắc nhân sinh, đây mới là các nàng chân chính theo đuổi. Sau khi rời đi Trương Vĩ Hào tùy tiện tìm cái quán cà phê uống lên cà phê, tính toán cùng đại lão bà xin phép giải thích một chút, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận mình là cái gì thê quản Nghiêm. Nhưng ở đại lão bà Đường Tử Trần nơi này, hắn vẫn là thực túng, ai bảo hắn thích nhất vẫn là cái này đại lão bà, mỗi lần thấy đều muốn đối với Đường Tử Trần hô to lão bà giết ta. Hào nhi ta mới gặp ngươi bóng dáng, thế gian vạn vật tức thì mất đi nhan sắc, đợi mềm mại lông đuôi mơn trớn xuân phong, ngươi không cười cũng nở rộ một mảnh muôn hoa khoe sắc. Rất nhanh nghe được âm thanh mở ra WeChat nhìn đến chính mình cái kia tiểu lão công phát đến WeChat về sau. Đường Tử Trần chỉ biết ra hỏa kia hơn phân nửa là lại đem chính mình cấp tái rồi. Nếu như là bình thường nữ nhân, không lại đột nhiên như vậy vuốt mông ngựa, các loại cầu yêu thương, bình thường đều là cua được thực không bình thường nữ nhân, thậm chí nói là lại cùng lợi hại gì lại phiền toái nữ nhân làm được cùng một chỗ, cho nên lần này chính là cái Phong Thái sao. Đối với Phong Thái, Đường Tử Trần nhưng là chuyên môn điều tra qua, thậm chí nói là nàng đang điều tra, Trương Vĩ Hào mới có thể biết càng nhiều tin tức. Cho nên Đường Tử Trần ít nhiều là đoán được rồi, dù sao nàng nhưng là có thành tâm thành ý chi đạo thần thông, phàm là có phương hướng, rất nhiều việc gần như có thể trực tiếp cảm ứng được, hãy cùng mở thấu thị treo một dạng. Đường Tử Trần có chút nghịch ngợm phát ra một phen mang máu đao, sau lại phát cái chuối tiêu, lời ngầm là lão nương muốn thiến ngươi đầu này sắc cầu cầu. Hào nhi ta tính toán dùng kia một chút xinh đẹp câu để hình dung ngươi, nhưng thì không được, ta tự cân nhắc viết ra thật dài nhất đoạn văn, ngươi mặt mày khẽ cong, chiếu sáng rạng rỡ. Khiến cho ta cảm thấy, không được, những văn tự này không viết ra được ngươi trong mắt tinh thần, không viết ra được ngươi khóe môi xuân phong, vô luận cái nào từ đều cùng không lên ngươi nửa phần kinh diễm. Đường Tử Trần là thật bị Trương Vĩ Hào buồn nôn cầu vồng thí cấp chọc cười, không thể không nói ra hỏa kia văn thải là thật không sai, thực biết dỗ nữ hài tử, biến thành nàng hiện tại còn thật không như thế nào tức giận, ngược lại là tán gẫu lên chính sự, thật đúng là Phong Thái nữ nhân kia, hơn nữa đã đoán được thân phận của hắn, cùng bọn hắn ở giữa quan hệ. Cũng đối với nàng nhóm phát ra chính thức mời, cho nên đến lúc đó là bọn hắn năm cùng đi. Chương 902 người đại biểu ta đi. Trần tỷ là gặp được chuyện tốt gì sao? Cười lái như vậy tâm, nhìn nữ thần của mình đột nhiên rất là hài lòng phình bụng cười to. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này Vương Siêu là nhỏ giọng hướng về một bên đang luyện công Hoắc Linh Nhi hỏi. Hoắc Linh Nhi đối với như vậy sắt thép thẳng nam rất là không lời, trực tiếp lật cái liếc mắt nói ngươi không nói qua luyến ái. Tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ tại WeChat nói chuyện phiếm thời điểm đều như vậy. Tốt lắm, lúc này trăm vạn đừng đi quấy rầy sư phó tốt tâm tình, bằng không có khổ cho ngươi đầu ăn. Đang luyện công Hoắc Linh Nhi phía trước liền phạm qua ngu như vậy, sau đó liền bị Đường Tử Trần cái này Nghiêm sư thật tốt sửa chữa, kia sau liền hiểu. Đồng thời nha, chỉ cần không phải người ngu người mù đều nhìn ra được Vương Siêu một chút nhỏ mọn, đáng tiếc vô dụng, sư phụ của thầy đó là cái gì người, nhân cũng không phải là, người khác là tiên. Hơn nữa nhìn bộ dạng có vẻ giống như thực liêu, cho nên không cơ hội, người nhất người phàm phu tục tử lấy cái gì so. Vương Siêu cũng là chớp mắt phản ứng, tâm lý khó chịu lợi hại, hiện tại Trần Tỷ là càng ngày càng tiên khí phiêu phiêu xinh đẹp cao quý, kết quả sự chênh lệch giữa bọn họ chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại là càng kéo càng lớn, hắn thậm chí cũng không phải là Trần Tỷ mặt khác giáo đi ra cái kia Trương Vĩ Hảo đối thủ, là thật vô cùng đả kích người. Vương Siêu cùng Hoắc Linh Nhi không giống với, chủ yếu là hội báo công tác, cũng nhân tiện là cùng một chỗ tiếp nhận Đường Tử Trần chỉ điểm. Đường Tử Trần hiện tại nhưng là công nhận thiên hạ thứ hai, đã bước vào tiên thiên truyền thuyết như vậy cảnh giới, vương giã không ra, gần như là vô địch tồn tại. Có thể được đến như vậy một cái cao thủ vô địch chỉ điểm, này là bao nhiêu võ giả quyền sư tha thiết ước mơ. Bây giờ vì có thể gặp mặt một lần, được đến Đường Tử Trần chỉ điểm, Nam Dương này phiến nhưng phàm là làm cho nổi danh tự đứng đầu quyền sư, gần như là tất cả đều gia nhập đường môn, đây cũng là Vương Siêu có thể thứ nhất là bị ủy thác trọng trách, lực lượng mới xuất hiện nguyên nhân. Quang thuộc hạ liền có 6 cái hóa kính quyền sư, trong này 3 cái đều là hóa kính cường, khoa trương như vậy đội hình ai thấy không sợ, Triệu Quang Vinh đụng phải cũng phải đau đầu, dù sao hắn muốn xuất thủ, Đường Tử Trần không làm được thật trực tiếp đánh chết hắn. Hàn Huyên ước chừng nửa giờ, bị Trương Vĩ Hào cái kia một chút đất vị lời tâm tình cầu vồng thí đùa giỡn vô cùng là hài lòng Đường Tử Trần, là càng trở lên tưởng niệm lên chính mình cái này hay lão công, sau đó là đến đây cuối cùng cái mệnh để viết văn, làm hắn viết thủ tàng đầu thơ, còn phải là tình thơ. Viết tốt lần này trước hết buông tha hắn, không thứ nhất thời giết đi qua, đợi mấy tháng sẽ đi qua hội hợp, cho hắn một điểm sinh tồn không gian. Trương Vĩ Hào hiện tại học thức đều đã đột phá 30 rồi, không nói cái gì thi tiên tử thánh, đại tài tử vẫn là được coi là, nếu như thật tốt luyện một chút, nổi danh sư chỉ đạo, thì cái công danh là thật không nan, ít nhất coi như là tiến sĩ tài, tên đề bảng vàng thi cái thám hoa vấn đề không lớn, ai bảo hắn trưởng thật sự là quá xuất, xác suất lớn là không cơ hội đương trạng nguyên. Cho nên Trương Vĩ Hào là rất nhanh liền viết xong một bài xong câu đè ép tăng lên thất nói tảng đầu thơ. Xa hoa béo tốt tuy không phân. Nam nhi sự nghiệp thu tự kỳ. Cả đời tốt nhập danh sơn du. Rừng xe tỏa yêu rừng lá phong trễ. Ngự tiền tân ban thường tử la nhu. Hoàng hà ngạn thượng khởi bụi bẩm. BMW cung điêu kim phó cô. Cô tô trên đài OT thời gian. Câu đầu tiên chữ thứ nhất là Hào, câu thứ hai chữ thứ hai là Nhi, theo thứ tự tăng lên. Một câu cuối cùng lấy chữ thứ nhất cô, toàn bộ truyền lên đến chính là Hào Nhi tốt yêu tử Trần cô cô. Bản thân không phải là lần thứ nhất như vậy vũ văn lộng mặc, cho nên Đường Tử Trần rất nhanh là phát hiện đến lúc này đây nàng Hào Nhi là như thế nào tàng đầu, chớp mắt liền theo bên trong bài thơ này tìm đến mấu chốt từ, rất là cao hứng, dù sao bài thơ này bản thân chất lượng cũng không tệ lắm, nội dung cũng thực phong phú, ít nhất nói rõ là thật dụng tâm. Nhìn đột nhiên là vũ văn lộng mặc, viết lên thư pháp Đường Tử Trần. Vương Siêu như vậy học cha tự nhiên là hoàn toàn xem không hiểu, một bên Hoắc Linh Nhi đã có xem qua, còn đoán ra quá trong này mấy thủ, biết lại là sư phụ của thầy cấp sư phụ mình viết tình thơ rồi, văn thải là thật vô cùng tốt, không hổ là tiên nhân chuyển thế, ngoạn cái lãng mạn đều là như thế này tiên khí phiêu phiêu. Bất quá lúc này đây Hoắc Linh Nhi nhìn trong chốc lát đi sau hiện đến không đúng, Đường Tử Trần cũng chú ý tới, lập tức là hướng về Hoắc Linh Nhi ném cảnh cáo ánh mắt, biết rõ sư phụ mình đáng sợ Hoắc Linh Nhi chớp mắt quay đầu chỗ khác. Bất quá có chú ý tới ở giữa bốn câu, đây là tăng lên tàng đầu thơ, tốt yêu tử Trần, phía trước giống như là Hào. Phía trước không viết như vậy rõ ràng, phỏng chừng vẫn là Trương Vĩ Hào tự biết đối lý, cho nên lúc này đây chụp cầu vồng thí thực dụng tâm, Đường Tử Trần cũng nhất thời khinh thường, cho nên lập tức dừng lại đến, tạm thời không có ý định tiếp tục viết, trực tiếp là nhìn về phía Hoắc Linh Nhi nói đúng rồi, sau ngươi sư thúc nhận thân yến, ngươi thay ta đại biểu đường môn đi một chuyến, hạ lễ ta chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, về phần các ngươi Hoắc gia liền mặt khác tìm người đại biểu, người sau này cùng Hoắc gia không quan hệ. Không cho phép đánh ta hoặc đường môn danh tiếng cấp Hoắc gia sân ga. Vâng, đã biết, sư phó. Đường Tử Trần có chút vừa lòng gật gật đầu, cùng Uyển Du so với đến, vẫn là Linh Nhi kháo phổ điểm, thật có thể kế thừa y bát, bất quá lá gan hơi lớn, còn phải nhiều dạy dỗ dạy dỗ. Đường Tử Trần rất nhanh vừa nhìn về phía Vương Siêu cái này nghĩa đệ, đối với Vương Siêu một chút nhỏ mọn nàng tâm lý nắm chắc. Nàng bây giờ tự nhiên là không có khả năng để ý, cái khác không sách, Trương Vĩ Hào so Vương Siêu trưởng dễ nhìn đẹp trai nhiều lắm, hơn nữa thật vô cùng biết dỗ nàng hài lòng, biết nàng thích nghe cái gì, chơi rất khá rất tình thú, có thể cảm nhận đến luyến ái mục. Dùng Đường Tử Trần chính mình nói để hình dung, Vương Siêu chính là bình thường, thật vô cùng bình thường, cùng xuất không dính một bên, mà Trương Vĩ Hào chính là một chữ xuất. Những lời này tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một chữ. Lại để lộ ra một tia cao lãnh cùng hờ hững không quan tâm thong dong, cùng hắn bản nhân phóng đãng không trói buộc gò bó thân ảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, kết cục dấu chấm tròn lễ phép lại không mất xa cách cảm giác, đúng mức cho thấy hắn bản nhân cao quý mà tao nhã khí chất, trừ bỏ suốt cái chữ này, gần như là tìm không thấy khác bất kỳ cái gì hình dung từ, giống như cái từ này chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu giống như. Lúc này đang tại phát WeChat, cùng chính mình đại lão bà chơi trò mập mờ Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng chú ý tới không ít muội tử đều tại theo dõi hắn mãnh nhìn, không đến mức trực tiếp nhận ra, nhưng cho dù là trải qua một chút ngụy trang, không có hết sức trang điểm tân trang quá, cũng khó giấu hắn tự thân đẹp trai, đi theo khi đều tại tỏa ra vô địch mị lực, ai? Nghề chính trường thật sự là quá suất. Chương 903 Tô Tiểu Nguyệt 1. Tiểu Nguyệt tỷ, Cao Văn là mấy di thái à? Ngũ di thái, Thẩm Hồi Ức Ân tam di thái, kia Lam tứ di thái, phía trước hai vị tạm thời không rõ ràng lắm, dù sao không có khả năng là nguyên nhi tỷ. Phong thái nữ nhi Tô Tiểu Nguyệt nhìn đang tại SKP lầu 1 sảnh triển lãm tham dự hoạt động Cao Văn, hướng về bên người đám này tiểu đồng bạn giải thích. Khác biệt tuổi thọ tầng không hề cùng vòng tròn, cùng loại Tô Tiểu Nguyệt như vậy còn chưa trưởng thành, thuộc về là tiểu nha nội vòng, cũng chính là các đại gia tộc nhỏ nhất cái kia bối nhân tụ tập tại cùng một chỗ ngoạn vòng tròn, rất nhiều đều là một trường học đồng học hoặc là đồng học. Giống như một chút học khu nhà cùng trọng điểm trường học danh ngạch giống nhau, không phải là trường học bản thân hàm kim lượng cùng học lên dẫn, mà là bên trong một chút đến đây rất lớn rất bối cảnh đặc thù đệ tử, ngoạn đúng là một người mạch, một vòng tròn tử. Đơn giản tới nói chính là, nghiêm nguyên nghi cái kia vòng tròn, kém cỏi nhất đều là về sau thượng lưu danh viện, quan thái thái, hoặc là đại gia tộc con dâu, trong nhà trưởng bối cùng thế hệ huynh đệ, không phải là kinh thương chính là tham chính, sau lưng người mạch tài nguyên cũng không là bình thường tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh. Có thể cùng như vậy một đám người đánh tốt quan hệ, từ nhỏ lăn lộn tại cùng một chỗ, nghĩ cũng biết sau phát triển tuyệt đối sẽ không kém, liền nhận thức kia một chút không phú thì quý dị Lý công tử ca đều so khác vòng tròn dễ dàng rất nhiều, là có không ít công tử ca lão bà đều là tìm tỷ tỷ hoặc muội muội khuê mật, dù sao có thể môn người cầm đồ đối với trực tiếp đám hỏi chính là số rất ít, thuộc về người kế thừa cái loại này, phần lớn vẫn là tại riêng phần mình vòng tròn bên trong phát triển, bao gồm cái gọi là ngoại thất di thái thái vợ bé. Bất qua những cái này vòng tròn cũng không phải là nhất thành bất biến, nhất là cùng loại Tô Tiểu Nguyệt như vậy tiểu nha nội vòng tròn, loại này biến số là lớn nhất, nàng bây giờ bên người liền có một chút bình thường thương nhân con gái, nữ con nam có, mặt sau lớn tuổi điểm, có chút bản thân không đủ tư cách cũng chỉ có thể lăn lộn coi nàng vi tôn chuồng tử, mà không có thể lăn lộn vòng lớn tử, tồn tại phân cấp. Giống tiểu vương như vậy, trước kia chính là lăn lộn một cái nha nội chuồng tử, vòng lớn tử cũng có thể lăn lộn, nhưng tùy theo gia hỏa kia càng ngày càng cao điều, chú ý độ càng ngày càng cao, vô luận vòng lớn tử chuồng tử là cũng không dẫn hắn ngoạn, là bị R3 vòng tròn trực tiếp xóa tên. Tuy rằng R3 vòng tròn người không toàn bộ đều là nhân tinh, nhưng có một chút, phần lớn đều rất bề bộn, là rất thiếu tại võng phía trên quá mức cao điệu, đây coi như là tất cả mọi người có tuân thủ ăn ý, nếu như bọn hắn ở giữa có người vi bối này một đầu, cũng sẽ bị khai trừ đàn tán gẫu, cũng không dẫn hắn ngoạn. Cho nên đừng nhìn Tô Tiểu Nguyệt bên này hơn 10 thiếu gia tiểu thư tuổi tác cũng không lớn, nhìn cũng không có mặc vô cùng là hoa lệ cao quý, nhưng mỗi gia gia đều là không kém, sở trưởng gia, cũng phải là cái loại này thực quyền hoặc là tăng lên không gian rất lớn, bình thường đều là lấy bộ trưởng gia công tử tiểu thư làm chủ, hắc nhị đại là không có, phú nhị đại cũng phải là đang tại tứ cửu thành sắp xếp thượng đẳng cái loại này, không nhất định rất nhiều tiền, nhưng phải là một cái ngành nghề nhân tài kiệt xuất, nằm ở tuyệt đối lũng đoạn địa vị số rất ít. Tô Tiểu Nguyệt nguyên bản không phải là cái này vòng tròn trung tâm, chỉ xem như tương đối trọng yếu một thành viên, dầu gì cũng là Tô gia tiểu công chúa, nhưng bây giờ mẹ nàng cùng Nghiêm Nguyên Nghi nghe nói quan hệ tốt lắm, phi thường hợp ý, là chớp mắt liền trở thành cái này vòng tròn tuyệt đối trung tâm, bởi vì đêm nay rất nhiều đều có khả năng tham gia Nghiêm Nguyên Nghi nhận thân yến, cho nên là tìm thượng nàng cái này tân tấn đại tỷ đầu thương lược, nhìn đưa điểm lễ vật gì thích hợp, chủ yếu là xem thử có thể hay không đem Nghiêm tiểu phóng túng cũng kéo vào các nàng cái này vòng tròn. Nghiêm tiểu phóng túng bây giờ đang ở đọc quân giáo, đại nhị, đã trưởng thành, nhưng cùng Nghiêm Nguyên Nghi như vậy vòng tròn thành viên chủ yếu so với năm sau kỳ có chút nhỏ, mà Tô Tiểu Nguyệt bọn hắn như vậy vòng tròn nhưng thật ra là tương đối thích hợp nhất chút đó. Dù sao nam kết hôn, nhà gái bình thường đều có khả năng so nhà trai tiểu cái thượng 3 tuổi trở lên, giống Lý Dương liền so Nghiêm Nguyên Nghi lớn 3 tuổi nhiều tiếp cận 4 tuổi, đã đều 35 tuổi. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt tỷ. Mẹ ngươi cùng Nguyên Nghi tỷ quan hệ rất tốt sao? Đó là đương nhiên, nhà chúng ta cùng Trương Hành quan hệ cũng rất tốt, không thấy được, Cao Văn chính là ta nhóm SKP sau người phát ngôn, về sau tương quan phẩm bài hoạt động sẽ chỉ ở chúng ta SKP tổ chức, đồng thời chúng ta SKP cũng khai thông WeChat phía trên công chúng hào cùng tuyến lên xoáy hạm điếm, về sau muốn mua sắm, trên WeChat cũng có khả năng lấy chơi tác, cùng tuyến tiếp theo dạng, liền hoạt động đều là đồng bộ. Tô Tiểu Nguyệt nhưng là vẫn luôn thực sùng bái chính mình mẹ, nhất là khi biết chính mình mẹ dĩ nhiên là cùng cái kia siêu cấp lợi hại Nghiêm Nguyên Nghi rất hợp duyên quan hệ tốt lắm sau đó, thì càng sùng bái, chủ yếu nàng bây giờ đang ở gia tộc nội bộ cùng bên ngoài cũng là theo lấy nước lên thì thuyền lên ngạnh khí không ít. Tô gia nhưng là đại gia tộc, có vài phòng người, hơn nữa chi thư cũng rất nhiều, ba nàng Tô hỏi mặc dù là Tô gia buôn bán lĩnh vực người phụ trách, nhưng không phải nói kia một chút sinh ý cùng cổ phần là bọn hắn gia, đó là thuộc về gia tộc. Tiền tài động lòng người tâm, nhất là gia tộc xí nghiệp, cho nên theo dõi hắn nhóm gia, hữu ý vô ý các loại tìm phiền toái tộc nhân là vẫn luôn có không ít, nhất là vài cái tham chính tộc nhân, hoàn toàn đem hắn nhóm gia trở thành túi tiền, chẳng những hoa ngươi ăn ngươi, còn không niệm cùng lòng tốt của ngươi, cảm thấy đây hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bất quá bây giờ toàn bộ đều không giống với, có tầng này quan hệ về sau, nàng cùng ba nàng là ngạnh khí không ít, điểm ấy tại trường học bên trong đặc biệt rõ ràng, đột nhiên liền nhiều hơn không ít cầu vồng thí, phía trước một chút không qua đối phó cùng thế hệ chung người, cũng đều chớp mắt trở nên thành thật, thậm chí chủ động gọi nàng Tiểu Nguyệt tỷ cầu tha thứ, chính là như vậy hiện thực. Tô Tiểu Nguyệt vẫn là hiểu lắm quy củ, cũng không có khả năng lung tung hứa hẹn, cho nên chính là mang theo một đám tiểu đồng bạn đến nhà bọn họ mở thương trường ngoạn, nhân tiện là trang cái ép khoe khoang vách xây một chút. Này cái gì phá kịch bản, hẳn là như vậy mới đúng, ta nhân sinh không có gì đáng giá lưu luyến, bởi vì ta cần phải phấn đấu cái kia một phần, phụ mẫu ta sớm liền giúp ta phấn đấu, ta muốn trở nên nổi bật, nhưng là ta mới ra đời giá trị bản thân liền quá ức, ta đối với thế giới này quá thất vọng rồi. Trương Vĩ Hảo đối với La Y Nhân bọn hắn chuẩn bị văn án rõ ràng không hài lòng lắm, là trực tiếp chơi lên vách xây văn học. Tân Lệ truyền thông tại Trương Vĩ Hào đề nghị hạ cũng chuyên môn là thành lập một nhà video ngắn phòng làm việc, cũng chính là dùng cùng loại ảnh thị kịch quy cách quay chụp một chút xa điêu video ngắn. Những cái này thực xa điêu thiết lập cùng tình tiết chụp ảnh thị kịch khẳng định không được, nhưng video ngắn phi thường thích hợp, hậu thế TikTok phía trên liền có không ít cùng loại xa điêu video, cũng phùng đi ra đại lượng võng hồng, cho nên Trương Vĩ Hào là đem phương diện này công tác giao cho La Y Nhân các nàng phụ trách. Chương 904 Tô Tiểu Nguyệt 2. Gia hỏa kia ai a, cũng quá trang bê giả bộ đi à nha. Mẹ, Tô Tiểu Nguyệt rất là kinh ngạc nhìn cách 7-8 mét xa cái kia bàn trong này một cái nhìn qua nhiều nhất 30 mấy tuổi khí chất thiếu phụ kêu lên. Phong Thái quay đầu lại vừa nhìn, không nghĩ tới dĩ nhiên là nữ nhi mình, là trực tiếp hướng về Tô Tiểu Nguyệt vẫy vẫy tay nói Tiểu Nguyệt, mẹ nơi này. Tô Tiểu Nguyệt là trực tiếp ném ra chính mình tiểu đồng bạn đi mẹ nàng bên kia, sau đó phi thường nhu thuận lúc còn nhỏ ngồi ở chính mình mẹ bên người. Cũng không có quấy rầy Trương Vĩ Hào bọn hắn thảo luận. Cho nên mở đầu văn án chính là cái này, sau đó lại tiếp tục bắt đầu tình tiết. Đúng vậy, muốn xông ra một cái phú nhị đại nhàm chán tịch mịch mà buồn tẻ vách xây cuộc sống, bất quá không phải là mở đầu, mà là tại mỗi một lần cuối cùng, dùng một loại chán đời, đối với thế giới này tràn ngập khinh thường hèn mọn ánh mắt, biểu cảm, kết hợp chuyên môn BGM cùng độc thoại, cùng loại sản phẩm trong nước lăng lăng tất đoạn này. Trương Vĩ Hào nói xong là đem video đoạn ngắn ngay trước những người khác mặt thả đi ra. Đừng hướng trễ lúc này cũng là khiêm tốn thỉnh giáo vậy ta đây một bên thời đại hoa tìm muội đâu này. Người không đúng, người đừng hướng trễ làm sao có khả năng không đúng, người không phải là vĩnh viễn đều đúng không? Người có phải hay không chuẩn bị vĩnh viễn giấu giếm ta, tại ta thống khổ nổi điên, ta tuyệt vọng chết lặng, người ghét bỏ ta cả người có mùi thời điểm ngươi từng có nửa điểm ấy náy sao? Người cảm thấy ta đáng thương sao? Ngươi chẳng sợ từng có một giây tâm đau không? Ồn ào gì thế, liền một chút như vậy việc. Hôm nay chúng ta đại gia sở dĩ vui mừng tụ tập tại nơi này, là cho chúng ta từ nhỏ đến lớn bạn tốt La Y người, chúc mừng sinh nhật của nàng. Hôm nay, ta muốn kính của ta hào tỉ muội, cảm tạ nàng, chia sẻ của ta bi thảm nhân sinh. Ta cũng phát ra từ nội tâm mong ước nàng, từ nay về sau, cùng ta nhân sinh giống nhau, bắt đầu phát lạn, có mùi. Chính là như vậy dáng vẻ cạch cỡm. Các loại đấu đá lẫn nhau, plastic hữu tình, này chủng loại hình đề tài cùng ngôn ngữ phong cách phi thường thụ hiện nay cái kia một chút tiểu nữ sinh yêu thích. Trương Vĩ Hào lúc này là nhìn về phía cùng phong thái trưởng có chút tương tự Tô Tiểu Nguyệt hỏi tỷ, đây là con gái ngươi Tiểu Nguyệt a? Thật đúng là đáng yêu, Tiểu Nguyệt, ngươi cảm thấy thúc thúc mới vừa nói có đạo lý sao? Tô Tiểu Nguyệt hiện tại cũng nhận ra cái này trưởng vô cùng là đẹp trai nam là ai, đây cũng là chính là vị Trương Hành trưởng, chân nhân xác thực trưởng rất đẹp trai, khí chất thật tốt. Bất quá không mang theo như vậy chiếm tiện nghi, kêu ca còn không sai biệt lắm, thúc thúc, thật sự là không biết xấu hổ. Bất quá khi phong thái chính thức giới thiệu đến về sau, Tô Tiểu Nguyệt vẫn là thành thành thật thật kêu tiếng thúc, dù sao sẽ nghiêm trị nguyên nghi bên kia tính lên, xưng hô như vậy cũng không có gì lớn khuyết điểm, ai kêu chính mình mẹ bên này hàng bối phận nữa nha. Phong Thái cũng cấp nữ nhi mình một lần nữa điểm một chút phía dưới ngọ trà, sau đó là tiếp tục cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn thương lượng chụp video ngắn sự tình, còn thật cùng nàng có một định quan hệ, bởi vì là có ký SKP bên này mở rộng dẫn lưu hiệp ước, cho nên nàng cái này thực tế người phụ trách vẫn là muốn nghe một chút cho chính mình một chút ý kiến. Đơn giản tới nói chính là, mấy cái này hệ liệt video chủ yếu quay chụp đều là tại SKP, là đăng tải vô hình bên trong giúp đỡ đánh quảng cáo làm mở rộng, cho nên muốn cảm thấy không quá thích hợp không hài lòng, có thể đưa ra đề nghị của ngươi tiến hành tương quan sửa chữa, điều chỉnh, muốn toàn bộ ok, không thành vấn đề, vậy thật tính toán như vậy bắt đầu quay chụp, đến lúc đó hiệu quả không tốt, hoặc là cảm thấy ảnh hưởng đến SKP phẩm bài hình tượng, kia liền theo chúng ta không có gì quan hệ. Nguyên bản Trương Vĩ Hào là không có ý định sớm như vậy liền ra tay, bất quá bây giờ lúc nào cũng là phải tìm được một chút tiếp xúc cơ, bằng không như thế nào chế tạo cơ hội, bắt cá hai tay yêu đương vụng trộm, làm sâu sắc cảm tình. Đây cũng là Phong Thái tại phát hiện nữ nhi cũng ở phụ cận đây thời điểm trực tiếp chủ động tiếp đón nữ nhi nguyên nhân, tự nhiên là muốn biểu hiện rất tự nhiên, không sợ vô tình gặp được mới được, chủ yếu vẫn là Trương Vĩ Hào thanh danh không dễ nghe. Bởi vì Tô Tiểu Nguyệt nhỏ tuổi nhất, bản thân cũng là chủ yếu chịu ảnh hưởng đám người, cho nên đại gia cũng phải hỏi hỏi nàng quan cảm. Không sai nha, ta cảm thấy rất có ý tứ, cảm giác thật tốt ngoạn, chúng ta mình có thể không thể cũng như vậy chụp à. Bản thân tuổi không lớn lắm, cũng quá yêu thích cả TikTok Tô Tiểu Nguyệt, tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú. Trương Vĩ Hào suy nghĩ một chút nói đợi lát nữa chúng ta thi hội chụp mấy đầu, người với người cái kia một chút tiểu đồng bạn muốn cảm thấy hứng thú có thể nói đùa một chút, coi như là xã hội trải nghiệm tốt lắm. Phong Thái vốn là không qua nghĩ đáp ứng, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, sau đó liền nhìn đến con gái của mình kéo lấy một đám tiểu đồng bạn thảo luận thương lượng lên chụp video ngắn sự tình, nhìn ra được, hiện tại người trẻ tuổi xác thực quá yêu thích những cái này, đứng ở buôn bán góc độ, như vậy hợp tác xác thực ưu việt rất nhiều, lợi nhiều hơn hại. La Y Nhân cùng Đừng Hướng Trễ hoàn toàn chính là phương diện này tân thủ, bất quá cũng cảm giác được này nhất hoàn toàn mới đường đua thật lớn tiềm lực, có tính toán thật tốt đầu tư kinh doanh khối này, xem như mở rộng tân nghiệp vụ. Dù sao tân lệ truyền thông kiêu ngạo về sau, một vấn đề lớn nhất chính là tân quá nhiều người, tài nguyên không tốt phân phối, nhưng nếu như là có ngắn như vậy video internet phòng làm việc, trước tiên có thể thông qua ngắn như vậy video dẫn lưu, kiểm nghiệm một chút người mới năng lực cùng người xem duyên, đổ coi như là một cái rất tốt tạo tinh hình thức. Đồng thời minh tinh cũng không phải là duy nhất bồi dưỡng phương hướng, lưới lớn đai đỏ chủ hàng bá có vẻ giống như cũng không tệ, ấn Trương Vĩ Hào thuyết pháp, trừ bỏ đầu số rất ít đỉnh lưu bên ngoài, bình thường minh tinh còn thật không nhất định có võng hồng mang chủ hàng bá kiếm tiền, chỉ có thể nói người sau lấy mau tiền làm chủ, tiền lãi kỳ thiên ngắn, một khi đại bạo liền muốn thứ nhất thời thay đổi hiện, trăm vạn đừng làm cái gì tế thủy trường lưu, không ý nghĩa. Tô Tiểu Nguyệt bên này là tiểu nha nội vòng tròn, không giống Lạc Hân Nghiêm Nguyên Nghi bọn hắn cái loại này đường đường chính chính nha nội vòng tròn vững như vậy nặng, đối với loại này náo nhiệt đều quá yêu thích, cho nên còn chính xác là trực tiếp gia nhập tiến đến, một ít thậm chí còn đương lên video nhân vật chính, biểu hiện còn rất không sai, dù sao chỉnh thể ngoại hình nhan trị đều thực ok. Đều là phú dưỡng lớn lên, tự nhiên không quá kém, nhất là Tô Tiểu Nguyệt các nàng như vậy tiểu công chúa, phần lớn cũng không tệ, gen cải thiện tương đương thành công. Cùng loại hào môn thế gia, chẳng sợ đời thứ nhất gen không được, đời thứ hai chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng theo đệ tam đại bắt đầu, liền thay đổi không sai rồi, đến thứ bốn đời thứ năm, cơ vốn là không có gì rất xấu, phần lớn đều có thể kế thừa phụ mẫu tốt đẹp gen, cho nên liền ngoại hình tới nói, là một thế hệ nhanh hơn một thế hệ cường. Chương 905 Tô Tiểu Nguyệt 3. Mẹ ngươi nói kia một chút video muốn khi nào thì mới có thể thượng truyền đến TikTok phía trên, cảm giác tốt thú vị, nhân gia hiện tại liền muốn nhìn nha. Hẳn là không vài ngày a. Như thế nào, ngươi quá yêu thích cái này. Hiện tại đã một tháng hạ tuần, bắt đầu phóng nghỉ đông rồi, cho nên Phong Thái cũng thật bất ngờ nữ nhi mình thế nhưng yêu thích chụp video ngắn. Yêu thích, chủ yếu là tốt có ý tứ a, giống ta phía trước lời kịch, ta cùng hắn tại cùng một chỗ liền vì khí ngươi. Bạn gái ngươi có phải hay không hiểu lầm, nếu không ta cùng nàng giải thích một chút. Nếu như ta có bạn trai rồi, ngươi sẽ thấy phớt lời ta sao? Thật hâm mộ bạn gái ngươi, hóa trang kỹ thuật tốt như vậy, không giống chúng ta xuất môn, liền phòng nắng cũng không đồ. Tô Tiểu Nguyệt là gương mặt đắc ý tại cha mẹ mình trước mặt biểu diễn lên phía trước tại video ngắn bên trong triển lãm quá cái kia một chút trà nói trà ngữ. Tô hỏi nghe chính là lông mày nhíu chặt nói lão bà. Trước ngươi đều mang Tiểu Nguyệt đi làm cái gì, như thế nào? Chính là video ngắn sự tình, ngoài ý muốn đụng phải, bọn hắn những cái này tiểu gia hỏa thực cảm thấy hứng thú, liền cùng một chỗ tham dự vào. Chụp cái TikTok video mà thôi, xem đem ngươi khẩn trương, đúng rồi, ta tính toán làm Tiểu Nguyệt sau theo ta cùng đi Cảng Đảo, thử xem có thể hay không để cho nàng bái nhập Nguyên Nhi môn hạ. Nguyên bản còn có chút bận tâm nữ nhi học cái xấu Tô Hỏi vừa nghe lời này, là chớp mắt tinh thần tỉnh táo nói là cùng loại Hoắc gia nha đầu kia như vậy sao? Hoắc Linh Nhi cùng Hoắc gia hiện tại phong cảnh không ít người đều nhìn tại mắt bên trong, cho nên không ít gia tộc kỳ thật cũng có đem chú ý đánh tới Nghiêm Nguyên Nhi đầu phía trên. Trước kia tất cả mọi người cảm thấy quốc thuật công phu cũng cứ như vậy, nhất là nữ hài tử, ai sẽ đi học cái kia, hiện tại liền không giống với, công phu thật muốn có thể tu luyện tới rất cao thâm cảnh giới, được đến chân truyền, còn chính xác là có thể để cho nhất gia tộc phát triển lớn mạnh, thịnh vượng trăm năm. Nhưng chân truyền cũng không là dễ dàng như vậy học được, nhất là danh sư thực khó gặp được, hơn nữa giới tính là cái vấn đề, bình thường đều là nữ sư phó giáo nữ đồ đệ, nam sư phó giáo nam đồ đệ. Mà nữ sư phó chân chính lợi hại cứ như vậy hai cái. Đường Tử Trần bên kia hiện tại căn bản là không lớn khả năng, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi vẫn rất có cơ hội. Nghiêm Nguyên Nghi đừng nhìn là huấn luyện viên, nhưng được đến nàng chân truyền nhập thất đệ tử nhưng thật ra là một cái đều không có, lý luận thượng vẫn có cơ hội. Làm phong thái nữ nhi ruột thịt, Tô Tiểu Nguyệt trụ cột tự nhiên là không kém, chỉ là không có chính thức truyền võ, bình thường đều là đợi cho 15 tuổi thân thể định hình sau mới có thể chân chính truyền võ. Phía trước đều là đặt nền móng, cho nên sức cạnh tranh là tuyệt đối có, nhưng có thể hay không luyện được đến, mấu chốt còn phải nhìn nàng chính mình. Phong thái tự nhiên rất rõ ràng chính mình bảo bối này nữ nhi, tư chất tuyệt đối không kém, nhưng tâm tính. Đây cũng là bình thường rất ít là cha mẹ tự truyện thụ con gái, bình thường đều có khả năng nhường cho con nữ bái nhập những đồng môn khác môn hạ học tập nguyên nhân, chính là có cái gọi là Nghiêm sư gia cao đồ, hơn nữa phong thái cũng không nghĩ bại lộ chính mình chân thật cảnh giới. Bây giờ nói cái này còn gắn liền với thời gian còn sớm, ta tính toán mượn trước nghỉ đông đoạn thời gian này làm Tiểu Nguyệt cùng Nguyên Nghi nhiều tiếp xúc một chút, theo lấy luyện một chút thử xem, hành tự nhiên là tốt nhất, không được coi như là nàng phúc mỏng, không này tạo hóa. Phong thái nói xong là trực tiếp nhìn về phía nữ nhi Tô Tiểu Nguyệt, muốn nhìn ý tưởng của nàng. Dù sao vợ chồng bọn họ liền này nhất đứa con gái, dưới tình huống bình thường sau nhất định là muốn giao ra quyền kinh doanh, dù sao cũng là nữ nhi. Không có khả năng thật để cho nhất đứa con gái ra sản ra, cho nên bọn hắn này nhất phòng đến mặt sau chậm rãi liền sẽ xuống dốc, thậm chí bị xóa tên, luôn vì chi thứ. Dưới tình huống bình thường cũng chính là cấp nữ nhi tránh cái không sai nhà nghiệp, tìm tốt nhà chồng đem nàng gả đi, tại vợ chồng bọn họ còn cầm quyền còn có thể điều động Tô gia tài nguyên thời điểm cấp nữ nhi nữ tế lót đường, nhưng là cứ như vậy. Đây cũng là khác mấy phòng phía trước không quá đem hắn nhóm này nhất phòng đặt ở trong mắt, thậm chí không quá để ý mẹ con các nàng nguyên nhân. Đại gia tộc chính là như vậy, đàn ông mới là mấu chốt, không đàn ông không nói ăn tuyệt hậu, nhưng bị bên cạnh hóa là sớm hay muộn sự tình, đây cũng là phong thái một mực không qua muốn bại lộ nguyên nhân, nàng cũng không nghĩ cấp Tô gia, còn có hồng môn bán mạng, cũng không nghĩ nữ nhi thành làm con tin. Tô Hỏi là gương mặt khát vọng nhìn nữ nhi Tô Tiểu Nguyệt, Tô Tiểu Nguyệt hiện tại tự nhiên là có một chút rối rắm, có thể bái nhập Nghiêm Nguyên Nhi môn hạ ý vị như thế nào nàng đương nhiên rõ ràng, năm nay liền mãn 15 tuổi nàng đã lúc còn nhỏ. Nhưng là rõ ràng học võ là muốn chịu đau khổ, làm tiểu công chúa bị phú dưỡng lớn lên nàng, bản thân nhưng thật ra là cùng Lâm Uyển Du cùng loại, có chút sợ khổ sợ mệt, đây cũng là phong thái không qua nghĩ giáo nguyên nhân, thời điểm mấu chốt hình dáng dịch ngoan không hạ tâm, như vậy là luyện không ra. Ta đây thử xem a, Nguyên Nghi a gì có khả năng hay không thực hung à. Người phải ngoan xảo lúc còn nhỏ, chính mình không chịu thua kém, cũng không có khả năng đối với ngươi hung, ngược lại sẽ rất sủng ngươi. Đến lúc đó toàn bộ Tô gia ngươi này đồng lứa ngươi chính là tuyệt đối đoàn sủng, gia gia ngươi yêu thích chết ngươi, ngươi ở nhà nói 102. Phong thái tự nhiên rất rõ ràng chính mình công công kia một vài người đức hạnh, cho nên lời nói này có chút kỳ quái. Tô Hỏi tự nhiên là đương không nghe được, là theo cùng một chỗ mê hoặc nữ nhi nói hơn nữa ngươi cũng có thể theo lấy đi bên ngoài thấy nhiều từng trải, nhận thức thực thật lợi hại người cùng lứa, về sau không thể ta với ngươi mẹ còn phải dựa vào ngươi cái này Tô gia tiểu công chúa dẫn chiếu cố, ngươi có chịu không? Tô Tiểu Nguyệt còn thật bị nói có chút tâm động, bất quá vừa nghĩ đến chính mình cái kia một chút tiểu đồng bạn, là có một chút không xác định hỏi ta đây có phải hay không muốn chuyển trường, không thể cùng Ngụy Lai các nàng cùng một chỗ chơi nữa à. Đương nhiên không có khả năng, bên này học tịch cũng sẽ tiếp tục giữ lại, Cảng Đảo cùng Ma Đô bên kia còn có thể cho ngươi làm tân học tịch, ngươi ở đâu một bên đều có thể đọc, về sau nhận thức bằng hữu chỉ biết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ưu tú, hơn nữa ngươi nhưng là các nàng ở giữa đại tỷ đầu, các nàng đều nghe ngươi. Gặp nữ nhi chính là lo lắng cái này, tô hỏi trực tiếp là đối với nữ nhi bảo bối đánh lên cam đoan. Như vậy nhất hứa hẹn, Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên là vấn đề gì cũng không có, dù sao nàng như vậy choai choai đứa nhỏ kỳ thật tối sĩ diện hảo, quá yêu thích loại này bị toàn bộ mọi người chúng tinh phùng nguyệt cuộc sống. Lão bà, người bên này có nắm chắc không? Vấn đề không lớn, dù sao ta theo lấy đi qua nhìn chằm chằm một điểm là được, ít nhất kế tiếp này hơn một tháng là không thành vấn đề, sau liền nhìn Tiểu Nguyệt nàng mình là phủ cãi cỏ, thật sự không được, cũng không cứng rắn bỏ vào đạo lý. Nói cũng phải. Ta đây sau cũng cùng ba ba bên kia nói thượng một tiếng. Chương 906 Nghiêm Nguyên Nghi thu đồ đệ 1. Kỳ thật đây đều là Phong Thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi thương lượng xong, cuối cùng vẫn là cần phải một cái lý do mới được. Hơn nữa Phong Thái xác thực thực đau lòng nữ nhi, dù sao cũng là trên thân thể của mình rơi xuống một miếng thịt, vẫn là phóng tại bên người nhìn chằm chằm điểm tốt. Trương Vĩ Hào, đương nhiên là 100 nguyện ý, cho nên là đồng ý cái này cũng không quá mức tiểu yêu cầu, bất quá diễn vẫn là muốn diễn một chút. Cơ có thể cho ngươi rồi, chính mình không cố gắng không triển vọng, kia liền không có biện pháp, muốn thật có thể luyện được đến, thậm chí có thể cùng một chỗ chuyển thế, nếu không liền quách tương a. Có vẻ giống như cũng không tệ. Tô gia lão gia tử khi biết tin tức này thời điểm tự nhiên là gương mặt kích động, trực tiếp là ngay trước Tô gia những người khác mặt đem Tô Tiểu Nguyệt cái này cháu gái ngoan cùng Phong Thái cái này hay nàng dâu khen lên trời. Ngốc tử đều rõ ràng, tại Tô Tiểu Nguyệt thất bại bị chặn ngoài cửa phía trước, nàng liền là cả Tô gia danh phù kỳ thực đoàn sùng. Tiểu công chúa, ai cũng được tị hai mẹ con này, tuyệt đối không thể giống nhau phía trước nhẹ như vậy thị. Bản thân thuộc về là túi tiền, bị vài cái tham chính huynh đệ các loại khi dễ khinh thường tô hỏi, lúc này đây cũng là hoàn toàn hãnh diện lưng cứng lên, bất quá hắn cũng có chút bận tâm, nữ nhi mặt sau nhập không thể vị kia mắt. Dù sao Nghiêm Nguyên Nghi nhưng là đường tử Trần sư tỷ, đồng dạng là thu đồ đệ đệ, cũng không có thể so với Hoắc Linh Nhi kém bao nhiêu mới đúng, Hoắc Linh Nhi nghe nói là ít có võ đạo thiên tài. Gần với phản bội cái kia quân đội siêu tân tinh Vương Siêu. Khác phòng cái kia một chút lão tàu tử nhóm tự nhiên cũng là cùng loại ý tưởng, kỳ thật các nàng hiện tại cũng chua muốn chết, nhất là trong nhà bản thân liền con nữ nhi, khỏi phải nói nhiều khó chịu, cho nên hận không thể Tô Tiểu Nguyệt thất bại, bị chướng mắt. Cũng liền tô hỏi cái kia một chút huynh thư rõ ràng này ý vị như thế nào, đối với Tô gia là bao lớn trợ giúp, thành tâm thực lòng hy vọng Tô Tiểu Nguyệt có thể thành. Cho nên đều đối với cái này cái phía trước không quá quen thuộc cháu gái nhỏ cố gắng bơm hơi, biểu hiện phi thường coi trọng. Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng là lần thứ nhất gian nhận được áp lực, nhưng cũng có rất lớn động lực, dù sao hình ảnh như vậy trước kia đều là nhìn một chút internet tiểu thuyết lúc sau mới có thể nhìn thấy, không từng nghĩ là thật phát sinh ở chính mình đầu phía trên. Nghiêm Nguyên Nghi lúc này cũng tán gẫu lên việc này, dù sao đợi lát nữa nàng nhận thân yến sau khi kết thúc, nàng liền trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Nghiêm Nguyên Nghi cha mẹ cũng may, Nghiêm Nguyên Nghi thân đệ đệ Nghiêm Tiểu phóng túng đối với lần này liền có một chút không quá thừa nhận, dù sao hắn hiện tại cũng là theo lấy nước lên thì thuyền lên, một chút phía trước ái mộ ngưỡng mộ trong lòng nhưng cũng không lớn để ý hắn vòng nội nữ thần, hiện tại có thể nói là các loại A-dua lấy lòng, kia một chút không đối phó ra thế không sai biệt lắm đối đầu, cũng tất cả đều thành thật thật nhận thức túng, trực tiếp nhận thức hắn làm đại ca, như vậy thổi phồng tự nhiên là làm bản thân tuổi không lớn lắm Nghiêm Tiểu phóng túng. Có chút lâng lâng. Là tại bên ngoài nói qua không ít mạnh miệng. Tỷ, Tô gia cũng cứ như vậy a, Tô hỏi bất quá là túi tiền, cổ phần cũng không phải là hắn, không cần thiết coi trọng như vậy a. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên rõ ràng nàng cấp toàn bộ Nghiêm gia mang đến biến hóa, tăng thêm biết được địa phủ luân hồi tồn tại, nàng sau xác suất lớn là có thể chuyển thế đắc đạo, cho nên kết thân tình là trở nên đạm bạc không ít, đối với thân đệ đệ cũng không có phía trước coi trọng như vậy rồi. Vừa nghe lời này là gương mặt khinh thường nói ta làm việc khi nào thì còn muốn thương lượng với ngươi rồi hả? Đừng cho là ta không biết ngươi gần nhất tại bên ngoài làm những chuyện hư hỏng kia, ta là ta, ngươi là ngươi, đừng cho là ta người tỷ tỷ này thật sẽ giúp ngươi cái gì, chúng ta Nghiêm gia nhà huấn ngươi đều quên sạch sẽ. Ngươi muốn bất tranh khí, liền yêu cầu cơ bản nhất đều không đạt được, nhà này nghiệp có thể không tới phiên ngươi đến kế thừa, nhiều nhất bảo ngươi áo cơm không lo. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi hãy thành thật làm nhân tuân kỳ tuân theo luật pháp, ngươi muốn làm loạn, theo lấy một đám người cha lạn nhân mù lăn lộn, tính là ba mẹ không nói ngươi cái gì, ta cái này đương tỷ tỷ đã biết, cũng không có khả năng tha nhẹ cho ngươi. Chính là có cái gọi là mẹ nuông chiều thì con hư, Nghiêm Thọ Kính cái này thiết huyết tướng quân vẫn là thực nghiêm khắc, nhưng bình thường công tác bận rộn, gần nhất càng là xã giao rất nhiều, cho nên thật không biết việc này, bây giờ nghe nữ nhi nói thẳng đi ra, ánh mắt lập tức trở nên lợi hại. Trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nhi tử, rõ ràng cho thấy có chút tức giận, nhưng hắn là tối không nhịn được bại hoại ra phong cảnh cửa sự tình. Chưa, ba, ngươi nhưng đừng nghe tỷ nói lung tung, ta tại bên ngoài cũng không làm loạn. Phải không, Cao gia huynh thư cái gì nhân ngươi thật không biết, Cao gia lão nhị tại buôn lậu thuốc phiện ngươi biết không? Đừng nói với ta đó là cái gì kiểu mới thuốc phiện cũng là thuốc phiện, cũng may ngươi còn không có chạm vào, bằng không cũng không phải là nói ngươi vài câu đơn giản như vậy. Nghiêm Nguyên Nghi làm sao có khả năng không biết, chính là nguyên bản không nghĩ quản, bây giờ lại đối với nàng người tỷ tỷ này sự tình khoa tay múa chân, vậy có tất yếu hung hăng gõ một phen. Nghiêm Thỏ Kính là không thể, nhất dễ dàng tha thứ loại sự tình này, chớp mắt liền giận tím mặt một cái tát quạt tới, rất là nghiêm nghị ra lệnh cùng những người này toàn bộ chặt đứt, về sau không cho phép liên lạc, muốn phát hiện, xem ta không đánh gãy chân của ngươi, học kỳ sau đọc xong liền trực tiếp cho ta đi quân đội thực tập, ta cấp trường học chào hỏi. Nghiêm Tiểu Phóng túng vừa nghe, chớp mắt liền biến thành một tấm mặt khổ qua, là gương mặt u oán nhìn chị ruột của mình, thật đúng là chị ruột của ta, có ngươi như vậy ức hiếp đệ đệ sao? Bất quá Nghiêm Tiểu Phóng túng gần nhất mặc dù có một chút phiêu, nhưng vẫn là biết nặng nhẹ, rõ ràng tỷ tỷ mình không có khả năng tại loại sự tình này phía trên hay nói giỡn, hắn là thật không biết việc này, quân giáo nhưng là phong bế thức trường học, dưới bình thường tình huống là không thể tùy tiện đi ra ngoài, quản vô cùng nghiêm. Chính bởi vì biết lợi hại, cũng phát hiện mình bị một chút hỗn đàn cấp tính kế, Nghiêm Tiểu Phóng túng biểu hiện thành thật, chủ yếu vẫn là thực sùng bái tỷ tỷ mình, bội phục tỷ tỷ mình có thể cấp trong nhà kiếm được lớn như vậy vinh quang. Nghiêm mẹ thấy thế lập tức là khuyên nói lên, làm hai cha con nàng cũng đừng bởi vì chuyện này quá mức sinh khí, hơn phân nửa vẫn là Tiểu Phóng túng tuổi còn nhỏ không biết xã hội phức tạp, bị kia một vài người cấp tính kế lợi dụng, về sau nhiều chú ý là được. Nghiêm Thỏ Kính chỉ có thể là gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói thật sự là mẹ nuông chiều thì con hư. Nghiêm mẫu vừa nghe lời này là chớp mắt liền không hài lòng, trực tiếp phản bác cái gì gọi là mẹ nuông chiều thì con hư, nguyên nghi không phải là ta sinh, như thế nào cũng không thấy ngươi nói ta ngày thường tốt. Nghiêm Thỏ Kính chớp mắt là bị lão bà nồng không từ ngữ phản bác, bất quá Nghiêm mẫu cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, làm tướng quân phu nhân nàng rất nhanh là hướng về con cảnh cáo nói ta sau sẽ cùng ngươi lạc thúc thúc nó một tiếng. Sau phối hợp ngươi lạc thúc thúc hành động của bọn họ, đem những cái này tiểu hỗn đản đều cấp nhất hoa đoan, tỉnh tại bên ngoài cấp trong nhà các loại chiêu họa gây phiền toái, hiểu chưa? Chương 907 Nghiêm Nguyên Nghi thu đồ đệ 2. Người đây là để ta làm nằm vùng, Nghiêm Tiểu Phóng túng lại không ngốc tự nhiên rõ ràng đó là một có ý tứ gì. Một bên Nghiêm Nguyên Nghi là gương mặt cười lạnh nói như thế nào không muốn, luyến tiếc. Làm sao biết chứ, ta là thật không biết, ta minh bạch. Ta thật tốt phối hợp lạc thúc thúc bọn hắn hành động, đám kia nhân nếu thật là như vậy, tuyệt đối không thể cố tức dưỡng gian. Nghiêm Tiểu Phóng túng chỉ có thể là biểu hiện vô cùng là tích cực, phảng phất là cùng tội ác không đội trời chung. Nghiêm Thỏ Kính là chớp mắt bội phục lên lão bà mình thủ đoạn, chiêu này lợi hại a, mặc dù có một chút đắc tội những gia tộc khác, nhưng không sao, bọn hắn Nghiêm gia hiện tại cũng không sợ những cái này cái gọi là áp lực. Một chiêu này cao minh nhất địa phương ngay tại ở, là cấp con đoạn tuyệt phương diện này người mạch. Về sau sợ là cũng không dám dẫn hắn cùng một chỗ chơi, đều có khả năng kính nhi viễn chi, không thể chiêu vào, vẫn không thể không trốn thoát. Nghiêm Tiểu Phóng túng tự nhiên cũng xem hiểu rồi, cho nên tại lớn như vậy là đại phi trước mặt vẫn rất có giác ngộ, bằng không, lão đầu sợ là có thể đánh chết tươi hắn, hắn có chọn sao? Nghiêm Tiểu Phóng túng chỉ có thể gửi hy vọng đám kia hồ bằng cầu hữu kháo phổ điểm, đừng thật sự là chính mình lão tỷ nói như vậy, dù sao chạm vào độc có thể là bọn hắn những đại gia tộc này tuyệt đối cấm kỵ. Là tuyệt đối không thể trái với, cho dù là một chút tính nguy hại còn hơi nhỏ kiểu mới thuốc phiện, một khi bị tra ra đến, xác nhận thực sự có chạm vào, cơ bản đều có khả năng bị sửa chữa vô cùng thảm. Nhưng loại sự tình này kỳ thật vẫn luôn tồn tại, thậm chí bởi vì thế lực sau lưng quá lớn, liên lụy quá sâu, cảnh mới biết cũng không như thế nào quản, tình tìm phiền toái, tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng lúc này đây có Nghiêm Nguyên Nghi cùng Nghiêm gia ra mặt, bản thân còn dính đến Nghiêm Tiểu Phóng túng cái này thân đệ đệ, tự nhiên thực hợp lý. Những gia tộc khác đã biết chẳng những sẽ không tức giận, còn sẽ chủ động đến nhà nói lời cảm tạ, đây cũng là Nghiêm Nguyên Nghi hiện nay uy phong. Nghiêm Nguyên Nghi sở dĩ biết, tự nhiên là Lạc Hân công lao, nàng gần nhất vừa lúc là đang tra cái này, ngoài ý muốn tra được Cao gia huynh đệ cùng một đám nha nội công tử ca, sau đó là ngoài ý muốn phát hiện Nghiêm Tiểu Phóng túng cũng cùng những người này lăn lộn tại cùng một chỗ, cho nên thừa dịp lần này quá tới tham gia nhận thân yến cơ hội, là đem việc này nói cho Nghiêm Nguyên Nghi. Nghiêm Nguyên Nghi vốn là không nghĩ quản loại này chuyện hư hỏng, thậm chí cảm thấy được đây là đối với đệ đệ mình một lần khảo nghiệm, muốn liền như vậy viên đạn bọc đường đều ngăn cản không đủ, còn không bằng ném vào quân đội thật tốt đợi cái vài năm, tỉnh đi ra ngoài cho nàng còn có toàn bộ Nghiêm gia mất mặt. Bất quá bây giờ nha, tự nhiên là biến thành tỷ tỷ lo lắng đệ đệ lầm vào ngã rẽ bản cũ. Bất quá như vậy cũng tốt, làm truyền thống nữ quân nhân, nhưng Nguyên Nghi vẫn là thực bài xích chán ghét những cái này nghiêng phong tà khí, thực thừa nhận thật tốt xử lý một chút, giết giết loại này nghiêng phong tà khí. Lạc Hân bây giờ đang ở Nghiêm gia làm khách, nàng nhưng là Nghiêm Nguyên Nghi hảo tỉ muội tốt khuê mật, tự nhiên là muốn dùng nhà mẹ đẻ nhân thân phận cùng đi, cho nên tại thấy Nghiêm Nguyên Nghi về sau, hỏi việc này. Kia không tệ, tiểu phóng túng muốn nguyện ý phối hợp, vụ án này tựu dễ làm nhiều. Hiện tại những độc chất này phiến nhất đáng giận, nhất là kinh thành bên này, rất nhiều đều yêu thích ngoạn như vậy cáo mượn oai hùng, đáp cầu rắc mối, là đem không ít nhị thế tổ đều cấp gài bẫy đi vào, sau đó là tạo thành một cái khổng lồ lợi ích đoàn thể cùng ô dù, rất nhiều chuyện ác đều là những người này muốn làm đi ra. Lạc Hân chính là quản cái này, rõ ràng những tên nhị thế tổ này nhóm là như thế nào từng bước sa đọa. Ban đầu khả năng chính là người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ nặng, bản thân gì cũng không kém, có chút hư không nhàm chán. Sau đó là tiếp xúc được những người này, bị những cái này người biết bọn hắn bối cảnh đến đây. Ngay từ đầu cũng không có khả năng trực tiếp cho ngươi thượng những đồ chơi này, bình thường sẽ là trước với ngươi trở thành bạn nhậu, trong này nữ nhân đánh bạc là thường thấy nhất giao tiếp thủ đoạn, cùng trong trường học còn thực ngây ngô người cùng lứa so với đến, xã hội thượng những mỹ nữ kia người mẫu mỹ nữ minh tinh, tự nhiên là đáng sợ hơn lực sát thương, rất nhiều tuổi không lớn lắm tiểu nha nội chính là theo bên trong này bắt đầu thất thủ. Sau đó tại nữ sắc dụ dỗ phía dưới, cùng những người này càng đi càng gần, chậm rãi là trở thành một cái lợi ích tập đoàn. Đầu tiên là cho ngươi bang điểm ngươi dễ dàng có thể làm được một cái nhấc tay, sau đó cho ngươi giày thù lao khen thưởng, các loại cầu vồng thí, đem ngươi thổi phồng rất cao, sau đó lại tiếp tục là các loại rượu cục bữa ăn ván bài, không ngừng dùng tử sắc đánh bạc ăn mòn ngươi, chờ ngươi chậm rãi thói quen những cái này xa hoa trụy lạc cuộc sống về sau, một chút nguy hại chẳng phải đại kiểu mới thuốc phiện đã tới rồi. Một đám người đều tại hút, nhìn qua thật có ý tứ rất thú vị, người một người không chạm vào có vẻ giống như lại không thích hợp, bản thân cũng rất tuổi trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều ngươi, tại lòng hiếu kỳ cùng khác kia một chút hồ bằng cầu hữu xui khiến phía dưới, tự nhiên là chậm rãi liền tiến hành nếm thử, sau đó nghiện. Nghiện về sau, liền trực tiếp sa đọa, bắt đầu ngoạn cái gì độc nằm sấp đàn nằm sấp, ép lương vì sướng, lạm dụng chính mình bối cảnh cùng sau lưng ẩn hình quyền lực, cấp những người này đảm đương ô dù. Bởi vì rất nhiều gia tộc đều là hợp tác quan hệ, không ít cùng thế hệ chung người là đọc một trường học, là đang tại một cái đại viện trường đại, đều là một cái chuồng tử phát tiểu, sau đó liền cùng bán hàng đa cấp tự đắc, không ngừng kéo đầu người, từng bước lớn mạnh cái kia lợi ích đoàn thể. Tăng thêm mẹ nuông chiều thì con hư, có chút giải bối tộc trưởng quá mức cưng chiều con của mình, cho nên liền biến thành một cái lưới lớn, chẳng sợ những người này thật vi phạm pháp lệnh cũng có thể cuối cùng vỗ vỗ mông dễ dàng thoát thân, là ai đều không quản được. Thật muốn ầm ĩ quá lớn, chọn vài cái bối cảnh thân phận thấp nhất làm người chịu tội thay, hai ba người ôm hạ sở hữu chịu tội tính là xong chuyện, chân chính có bối cảnh có hậu trường căn bản không có khả năng đi vào, cho dù là cưỡng gian, cho dù là nháo xảy ra nhân mạng. Kỳ thật loại sự tình này các triều đại đổi thay đều tồn tại, đến nhất định chu kỳ về sau, liền đại lượng xuất hiện, thậm chí thay đổi nghiêm trọng hơn, cho nên cùng loại bọn hắn như vậy, nghĩ quản cũng không tốt lắm quản. Thậm chí liền cùng loại cao gia huynh đệ loại này không có trực tiếp tham dự buôn lậu thuốc phiện khâu thiệp hắc thế lực cũng không tốt xử lý, phần lớn chỉ có thể chào một chút mặt ngoài độc thủ bộ. Cái này đối với bản thân rất chính nghĩa, đồng thời cũng cần công trạng sống yên, chứng minh mình có thể lực cùng hàm kim lượng Lạc Hân tới nói nhất định là không đủ, cho nên tại phát hiện Nghiêm tiểu phóng túng cũng trà trộn tại này về sau, lập tức là nghĩ đến chính mình tốt khuê mật hảo tìm muội Nghiêm Nguyên Nghi, nhân tiện coi như là bán Nghiêm ra một cái thiên đại người tình. Bởi vì là dính đến giới văn nghệ, cho nên Lạc Hân cũng đem việc này nói cho Trương Vĩ Hào. Trương Vĩ Hào là nhân tiện hỏi một chút La Y Nhân cùng đừng hướng trễ, phải có đề cập nghệ nhân trước tiên xử lý. Dù sao kinh kỳ công ty cũng không là chuyện gì đều biết, nhất là một chút người mới tiểu minh tinh, là rất khó chu đáo hoàn toàn trường khống. Chương 908 Nghiêm Nguyên Nghi thu đồ đệ 3. Chúng ta tân lệ đương nhiên không có khả năng tham dự loại sự tình này, cũng không có người nào dám làm loạn, bất quá. Đừng hướng trễ là thứ nhất thời đánh lên cam đoan, nhưng rất nhanh lại có một chút muốn nói lại thôi lên. Trương Vĩ Hào gương mặt tò mò truy vấn nói bất quá cái gì. Lâm Tương có vẻ giống như có tham dự những cái này bữa ăn, phía trước ta mặt khác ký một cái tên là Chu Chu người mới, bị chế tác nhân coi trọng, không muốn mang đi tham dự bữa ăn, bình thường bữa ăn nhân tình qua lại thật không có biện pháp, cho nên ta làm nàng đi. Bất quá về sau, Chu Chu phát hiện có cái gì không đúng, kia một vài người thế nhưng hút lên khí cười. Còn muốn cắn thuốc, lập tức liền cấp người đại diện phát đi WeChat, sau đó có liên lạc ta tự mình đi một chuyến đem nhân mang đi, lúc ấy nhìn đến Lâm Tương cũng tại bên trong, đang theo vài cái công tử ca cùng một chỗ hút khí cười. Đừng Hướng trễ rất là đáng tiếc nói. Sợ Trương Vĩ Hào không hiểu lắm khí cười, Đừng Hướng trễ là trực tiếp giải thích khí cười, tên khoa học thán khí, là một loại vô cơ vật, nguy hiểm hóa học phẩm, hiện lên vô sắc có vị ngọt khí thể, là một loại ông sấy hóa tề, tại nhất định dưới điều kiện có thể chi trì thiêu đốt, nhưng ở thất ôn hạ ổn định, có rất nhỏ gây tê tác dụng, cũng có thể đến nhân bật cười. Làm gây tê tính khí thể, khí cười đã từng rộng khắp bị ứng dụng ở y học giải phẫu bên trong. Nhưng khí cười tiến vào máu sau dẫn đến nhân thể thiếu dưỡng, trường kỳ hút khả năng dẫn tới cao huyết áp, ngất, thậm chí bệnh tim phát tác. Ngoài ra, trường kỳ tiếp xúc loại này khí thể còn có thể dẫn tới thiếu máu cùng trung khu thần kinh hệ thống tổn hại các loại, nhìn như nguy hại không lớn, nhưng kỳ thật đối với nhân ảnh hưởng rất lớn, nhất là đối với trạng thái tinh thần cùng trí nhớ ảnh hưởng. Nhưng bởi vì mặt ngoài tác dụng phụ không rõ ràng, có thể làm cho nhân cảm thấy thoải mái, sung sướng bật cười, nằm ở sung sướng hưng phấn trạng thái, cho nên cùng rất nhiều kiểu mới thuốc phiện giống nhau, phi thường tụ người trẻ tuổi hoan nghênh, nhất là một chút yêu thích thông qua loại này thủ đoạn trêu đùa nữ nhân người cha biến chất, bọn hắn quá yêu thích dùng đồ chơi này kéo kia một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài phía dưới thủy, Lâm Tương phỏng chừng cũng là như thế này mới. Nói lên Lâm Tương, Đừng Hướng trễ chính là các loại đau lòng, đáng tiếc, đồng thời cũng có một chút hối hận, nếu sớm biết nháo thành như vậy, lúc trước thật không nên phóng nàng rời đi. Trương Vĩ Hào là chớp mắt nghĩ đến trước kia nhìn bộ này kịch thời điểm rất nhiều bạn trên mạng nói Lâm Tương kỳ thật chính là viết điên thích, hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ thật đúng là, vị kia theo truyền cũng có hít thuốc phiện, đương nhiên, cái này hít thuốc phiện không nhất định là truyền thống thuốc phiện, cùng loại hiện tại rất nhiều phú nhị đại yêu thích ngoạn cười khí cùng ma cổ, băng phiến, ma túy loại này. Này có cái gì tốt đáng tiếc, lộ là tự chọn, đi lầm đường trách ai. Còn có, vụ án này cũng không là cái gì vụ án nhỏ, các ngươi cũng đừng ở bên ngoài nói lung tung, thật muốn đả thảo kinh xà, bắt không được người, ta cũng không có khả năng quản các ngươi, thứ nhất thời liền đem các ngươi cấp tố cáo. La Y Nhân cùng Đừng Hướng trễ mấy người các nàng tự nhiên là liền vội vàng cam đoan không dính vào, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài nửa chữ, đồng thời cũng bắt đầu nghiên cứu lên bổ cứu phương án. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này nhưng là đại án yếu án, là thật nhất hoa bưng, cho nên phòng chừng có không ít việc xấu nghệ nhân bị đóng cửa giết, cho nên còn tại chuẩn bị quay chụp chung hạng mục muốn trước tiên làm tốt dự án cùng điều chỉnh, một chút vừa mới chụp xong, còn tại chế tác hậu kỳ, có thể kéo trực tiếp cắt bỏ, không thể kéo nghĩ biện pháp móc đồ đổi mặt, hoặc là bổ chụp, hủy bỏ tương quan diễn viên tuyên truyền cùng giới thiệu vắn tắt. Kia một chút đã bán đi thành công phát hình liền mặc kệ, nghĩ quản cũng quản không được, đến lúc đó tích cực phối hợp là được. Đây cũng là Trương Vĩ Hào muốn trước tiên nói cho La Y Nhân các nàng nguyên nhân, bởi vì làm ảnh thị ngành nghề đầu tư còn thật sợ loại sự tình này, nghĩ cũng biết lúc này đây liên lụy không nhỏ. Cao gia huynh đệ Trung ca ca chủ yếu là làm địa sản sinh ý, làm còn rất đại, đệ đệ là làm ảnh thị kịch đầu tư, còn dính đến một chút người mẫu công ty, kinh kỳ công ty, đồng thời nghe nói còn mở không ít quán đêm cùng KTV, cao cấp hội sở, hai huynh đệ đều có thiệp hắc, cho nên a tuyệt ép là đổ một đám người. Thậm chí liền một chút hiện nay tại vòng nội lực ảnh hưởng rất lớn ảnh thị đầu sỏ cũng phải chịu ảnh hưởng. Kỳ thật đây cũng là không có biện pháp sự tình, kia một chút nhìn như phong quang vô cùng ngày kiếm đấu kim đại minh tinh, rất nhiều kỳ thật cũng chỉ là một chút quyền quý trong mắt đồ chơi, rất nhiều cái gọi là vòng nội đại lão, kỳ thật chính là một chút quyền quý ngựa chết, chó săn. Trừ bỏ kéo đầu tư bên ngoài, chỉ là qua thẩm, bán phiến, chiếu phim những cái này quan trọng nhất khâu. Cơ bản đều rời không được những cái này như quỷ xà thần lợi ích đoàn thể trợ giúp, đây cũng là tân lệ dưới cờ nghệ người ngẫu nhiên cũng phải tham dự một chút thương vụ bữa ăn nguyên nhân, xem như luật lệ A chủ yếu được nể tình, tỏ vẻ một cái thái độ. Nhìn nhìn thời gian, gặp không sai biệt lắm đến giờ, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp mang theo chính mình tứ di thái kia Lam đồng loạt xuất phát. Lý gia trận này nhận thân yến cũng không là người nào đều đủ tư cách tham gia, giống An Địch, là y nhân các nàng liền không đủ tư cách, Chu Nhã Văn mặc dù là bát di thái. Nhưng bản thân xuất thân bối cảnh quá mức bình thường, nếu như Trương Vĩ Hào hiện tại bên người liền nàng một cái di thái thái vợ bé tại, dẫn đi cũng không có gì, nhưng vấn đề là tứ di thái kia Lam cùng ngũ di thái Cao Văn đã ở. Cao Văn vấn đề cùng loại, cộng thêm nữ minh tinh thân phận, cái này không quá lên mặt bàn rồi, thậm chí là so bát di thái Chu Nhã Văn còn không bằng, chủ yếu cái này vòng tròn liền là thân phận như vậy sắp xếp thứ tự, còn hát nhưng là Hạ Cửu Lưu, còn thật không sánh được tiếp viên hàng không. Tuy rằng rất nhiều đại gia tộc thành viên đều có bao nuôi trêu đùa quá nữ minh tinh, nhưng không có khả năng mang vào chính mình vòng tròn, chính là lén lút, chỉnh thể thượng là thật không đú nổi với đời. Cho nên tổng hợp tới nói, nhất định là bản thân xuất thân rất tốt càng lấy được ra tay tứ di thái kia Lam thích hợp nhất, này vòng tròn quy tắc trò chơi cứ như vậy, một lần mang vài cái gì thái thái vợ bé đi qua tự nhiên là không thích hợp, dù sao hắn cũng chỉ là khách nhân, còn không phải là trọng yếu khách nhân, liền là quá khứ xem lễ mà thôi. Bất quá an bài như thế thật ra khiến kia Lam Phi thường đắc ý, có chút khoe khoang. Chu Nhã Văn cũng may, Cao Văn là có chút khó chịu, không cao hứng như vậy, nhưng là có thể lý giải, cho nên là dứt khoát lên lầu, hồi chính mình gian phòng, nhắm mắt làm ngơ. Được rồi, biết các nàng không cao hứng, thì không thể khiêm tốn một chút, nếu không ta một người đi qua quên đi. Đừng a, người khác đều có bạn gái, người nếu không có nhiều không tốt a. Biết rồi, ta khiêm tốn một chút, nói ta đêm nay này thân còn có khả năng a, không có thể cho ngươi mất mặt a. Nhìn tỉ mỉ trang điểm một phen, phảng phất là đi thảm đỏ tranh diễm cái kia Lam, Trương Vĩ Hào là tức giận chửi bậy nói người muốn đánh vẫn quá mức di động khen đó mới là cho ta mất mặt, xuyên đoan trang điểm là được, đừng mang quá quý châu báu trang sức. Chương 909 Nghiêm Nguyên Nghi Thu Đồ Đệ 4. Đêm nay trận này nhận thân yến nhưng là phi thường đặc biệt, gần như là không có gì hào môn, cũng chính là lấy quan bản vị thế gia làm chủ, không phải nói không có việc buôn bán, nhưng trên cơ bản đều là trong nhà ra khỏi tỉnh bộ cấp quan lớn, chính thương hai giới đều có nhân thế gia, màu hồng gia tộc. Hơn nữa gần như là siêu một đường, chuẩn một đường đều có tham dự, người hỏi nhị tuyến tam tuyến. Ngượng ngùng, còn thật không đủ tư cách. Cảng đảo hào môn đến cũng có, trừ bỏ đại biểu Trương gia Trương Vĩ Hào bên ngoài, còn có Hoắc gia, giống ngũ đại gia tộc mặt khác tứ gia cùng Hà gia, ngượng ngùng, thật không đủ tư cách, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra nội địa chân chính đứng đầu giai tầng là cái gì, quyền thật so tiền phân lượng càng nặng. Đương nhiên, đại gia sở dĩ như vậy nể tình, cũng không hoàn toàn là nhìn tại Lý gia quyền thế phía trên, có không ít nhưng thật ra là càng coi trọng Nghiêm Nguyên Nghi tay đấm, quyền chính là quyền. Tại Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần như vậy tuyệt thế cao thủ trên người có thể nói là thể hiện tinh tế. Dù sao đây chính là TOP 5 tồn tại, hơn nữa TOP 5 cùng sau những cao thủ, có thể nói là trực tiếp tuyệt tự rồi, là hoàn toàn khác biệt mặt khác một tầng thứ tồn tại. Có thể nói đêm nay chân chính nhân vật chính chỉ có một cái, thì phải là Nghiêm Nguyên Nghi, rất nhiều người, nhất là một chút đức cao vọng trọng lão gia từ kỳ thật đều là hướng thể diện của nàng đến, nàng bây giờ cũng xác thực có như vậy đại mặt mũi. Nhìn đêm nay rầm rộ, một chút tham chính chính khách là gương mặt không hiểu hỏi này Nghiêm Nguyên Nghi mặt mũi cũng quá lớn a. Không có biện pháp, này phải đặt ở cổ đại, đây chính là quân như thần tồn tại, có thể trực tiếp quyết định vương triều vận mệnh vô song quốc sĩ. Cho dù là hiện nay, như vậy tồn tại cũng có thể nói quốc chi cột trụ, có cùng không có, lực uy hiếp hoàn toàn là hai việc khác nhau, thời điểm mấu chốt nhưng là có thể phái thượng trọng dụng chàng. Hâm mộ tự nhiên là thực hâm mộ, này muốn là nữ nhi của bọn bỏ thì tốt. Cho dù là con dâu đều được, đáng tiếc, đây là hài tử của người khác, ba mươi mấy tuổi có thể trực tiếp hưởng thụ phó quốc cấp đãi ngộ, trực tiếp bị xem là quân thần như vậy tồn tại. Đương nhiên, người nếu có thể có này cảnh giới thực lực này, người cũng giống vậy có thể, tuy rằng so với kia cái gót còn kém một chút, nhưng đã là có chính diện giao phong toàn thân mà lui thực lực. Nói cách khác, thời điểm mấu chốt có dạng người này hộ giá hộ tống, trừ phi là trực tiếp ném khỏa đạn hạt nhân, hoặc là dùng vượt xa người thường quy đại quy mô tính sát thương vũ khí không khác biệt tập kích. Nếu không thì thật có thể bảo ngươi bình an. Còn có thể bí mật chấp hành một chút những người khác căn bản liền hoàn không thành cao nhiệm vụ khó khăn, thậm chí là trảm thủ hành động, đang cùng năm thường đại chiến tranh bên trong, tác dụng thậm chí là so thông thường vũ khí hạt nhân lớn hơn nữa, càng không nói tay kia vô cùng kỳ diệu y thuật, này tại cổ đại không phải là quân đội cao nhất thống xuất mạnh nhất chiến tướng, chính là quốc sư như vậy tồn tại, tuyệt đối phù hợp với như vậy địa vị. Bất quá cũng không có thiếu người là nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào tại nhìn. Nhất là một chút Nghiêm Nguyên Nghi người cùng lứa, nhìn có nhan có thân hình tựa như thần tiên phi tử Nghiêm Nguyên Nghi, hướng về Trương Vĩ Hào là nói không ra hâm mộ ghen tị hận, hỗn đản này có tài đức gì là có như vậy một mỹ nữ bảo tiêu, quá mức. Trương Vĩ Hào đối với loại này hâm mộ ghen tị hận ánh mắt là đã sớm thói quen, bất quá cũng là biểu hiện rất bề bộn, cũng quả thật không muốn kéo thù hận, dù sao tại rất nhiều người trong mắt hắn kỳ thật rất bình thường, cũng không bị kia một chút thái tử chân chính đảng đặt ở trong lòng, sau lưng nếu không có Đường Môn Đường Tử Trần. Là đã sớm đối với hắn ra tay, thật gặp không quen hắn như vậy tiểu nhân đắc chí bọn hắn kia một vài người thị giác. Không nói khác, thật muốn liền tính giới bị tới nói, Nghiêm Nguyên Nghi còn thật so Đường Tử Trần rất cao, chủ yếu ở chỗ Nghiêm Nguyên Nghi nhà thế trợ giúp quá lớn, dù nói thế nào đó cũng là mưu chính căn hồng quân tam đại, gia tộc tại quân đội rất năng lượng, chẳng phải là đơn thuần đả thủ, không có gì bất ngờ xảy ra cha nàng sau còn có tiến thêm một bước khả năng, đến lúc đó nhưng chỉ có quân đội top 3 cao nhất đại lão. Về phần Đường Tử Trần, Đường Môn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là lực lượng vũ trang địa phương thế lực, đối với một chút tiểu quốc uy hiếp rất lớn, nhưng thật muốn cùng Trung Mỹ như vậy siêu cường quốc cờ lê cổ tay, kia vẫn là thực dễ dàng đối phó, một viên đạn hạt nhân đi xuống, liền trực tiếp có thể hạch bình rơi, tối đa cũng liền Đường Tử Trần cùng nàng bên người một chút người có thể may mắn thoát khỏi tai nạn tránh được một kiếp. Bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là càng yêu thích càng thưởng thức chính mình đại lão bà một chút, Nghiêm Nguyên Nhi cũng quá yêu thích, nhưng cùng đại lão bà so với vẫn có chênh lệch, dù sao nhưng hắn là có tiếng cơm mềm cứng rắn ăn, cũng không thật bị những cái này cái gọi là cường thế nghiêu bức nữ nhân kỵ mặt áp chế. Nghi thức rất đơn giản, đầu tiên là giải trừ hôn ước, đổi thành kiền thân, sau đó là thông thường kính trà đỏ lên bao, trước mặt mọi người tuyên bố mấy tin tức này, vậy cũng là một loại thể diện a. Dù sao Lý gia tổn thất là thật đại, sau lưng không chừng sẽ bị người khác như thế nào chê cười. Tiểu Nguyệt, a, còn không mau kính trà kêu người. Đang lúc toàn bộ mọi người cho rằng lưu trình đã đi hết thời điểm, phong thái cái này Tô phu nhân là trực tiếp mang theo nữ nhi Tô Tiểu Nguyệt hướng Nghiêm Nguyên Nghi đi đến, sau đó là làm nữ nhi cấp Nghiêm Nguyên Nghi kính trà. Như vậy trường hợp, trà là không thể tùy tiện loạn kính, cho nên không ít người là gương mặt kinh ngạc nhìn Tô gia, nhất là Tô gia lão gia tử. Tô Tiểu Nguyệt lập tức là quỳ trên đất lễ phép cung kính bưng lấy chén trà kêu nhân đạo sư phó mời uống trà. Nghiêm Nguyên Nghi cũng không có thứ nhất thời tiếp nhận chén trà, mà là nhìn về phía một bên phong thái hỏi Tô tỷ nghĩ rõ, xác định Tiểu Nguyệt nha đầu kia thật có thể ăn khổ như thế, ta cũng không có khả năng bởi vì ngươi quan hệ đối với nàng thủ hạ lưu tình, Linh Nhi hôm nay cũng tới, ngươi cũng nhìn thấy, các nàng sư tỷ muội về sau có thể không thể thiếu luận bàn. Lúc này không ít người đều nhìn về đại biểu đường môn tặng lễ Hoắc Linh Nhi. Hoắc Linh Nhi tự nhiên cũng nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần là sư tỷ muội quan hệ kỳ thật không coi vào đâu bí mật, rất nhiều người đều biết, cho nên đại gia cũng đều nghe hiểu, nếu như mặt sau Đường Tử Trần phi thăng, một thế hệ mới đường môn môn chủ khả năng ngay tại các nàng hai người đệ tử trung sản sinh, dù sao Nghiêm Nguyên Nghi là không có khả năng lại đi đương cái gì đường môn môn chủ, nàng nguyện ý, quốc gia cũng không muốn. Xem lời này của ngươi nói, trước đừng cho chúng ta ra Tiểu Nguyệt áp lực lớn như vậy. Trước theo lấy Nguyên Nghi ngươi thử xem, học cái 1-2 tháng, muốn thích hợp chúng ta liền đến chàng chính thức bái sư yến, muốn không thích hợp coi như là bang tỷ tỷ ta mang 1-2 tháng đứa nhỏ. Phong thái đối với nữ nhi mình kỳ thật cũng không phải là rất có lòng tin, cho nên là đánh lên giảng hòa. Tô gia lão gia tử nghe nói như thế sau tự nhiên là có một chút không cao hứng như vậy, nhưng là rõ ràng, này đoán chừng là chính mình con dâu cùng Nghiêm Nguyên Nghi thương lượng xong, bằng không liền như vậy cơ hội đều không nhất định cấp. Dù sao Nghiêm Nguyên Nghi bên này thật muốn thu đồ đệ đệ nhất định là muốn thật có thể đại biểu nàng đệ tử chân truyền, bằng không hãy cùng phía trước làm huấn luyện viên giống nhau, tùy tiện giáo giáo là được. Mà Tô gia thật chính là muốn, chẳng phải là Tô Tiểu Nguyệt về sau có thể mạnh bao nhiêu thật lợi hại, mà là tầng này thầy trò quan hệ, cho nên vậy cũng là tốt nhất an bài a. Chương 910 Nghiêm Nguyên Nghi vs Hoắc Linh Nhi 1. Khó trách sư tỷ ngươi là đặc biệt để ta đem quyển kia bí thuật cũng mang qua. Nguyên lai là vì Tiểu Nguyệt bái sư. Đại biểu hồng môn tham dự Tạ Phiên Phiên là chớp mắt phản ứng, phía trước liền đã đưa ra Lý sư Lý Thuấn Thần bản chép tay Tam Hoàng Pháo Quyền rồi, hiện tại lại muốn đưa quyền này bí thuật, nguyên lai là Tiểu Nguyệt lễ bái sư. Tuy rằng cái này bái sư hiện tại còn không tính thành, nhưng ít ra có cơ hội, chỉ cần biểu hiện nghiêm túc, có thể tốt lắm hoàn thành thử huấn, cơ hội là rất lớn, như vậy cơ hội cũng không là loại người gì cũng có. Nghiêm Nguyên Nghi nhưng khi kiếp này giới chỉ có 4 vị cương kình cường giả một trong đều còn không biết ba lập minh tồn tại. Đúng vậy à, nếu không là biết Nguyên Nghi đối với cái này cảm thấy hứng thú, ta cũng không dám xách việc này. Bất quá chung quy là chuyện tốt, ngược lại chỉ có ngươi, lúc này đây sư tỷ nhưng là thiếu ngươi một cái thiên đại người tình, sau hữu dụng được sư tỷ địa phương cứ mở miệng. Lúc này phong thái cũng không biết Trương Vĩ Hào là liền nàng sư muội Tạ Phiên Phiên cũng đã sớm theo dõi. Cho nên vẫn là thực cảm kích Tạ Phiên Phiên cái này sư muội. Bởi vì quyền này thư ký không đơn thuần là Nghiêm Nguyên Nghi bọn hắn cảm thấy hứng thú, phong thái cũng thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa cảm thấy chính mình hơn phân nửa dùng được. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cảm thấy hứng thú nhất một cái, bởi vì hắn có thời gian chi nhãn, có thể không ngừng làm thí nghiệm tiến hành các loại nếm thử, có rất cao dung sai dẫn, có thể thông qua đại lượng bắt chước thí nghiệm ra hoàn mỹ nhất hữu hiệu nhất dẫn bản cũ, cũng chính là dung hợp Phật đạo hai nhà song tu bí thuật. Nghiên cứu ra đến một cái tiến giai bản, nói không chừng về sau đến võ hiệp thế giới tiên giới, đây đều là dùng rất tốt thực dụng song tu bí thuật. Dù sao xét đến cùng còn không phải là kia mấy chiêu sự tình, những thần kia Phật cho dù có nhiều hơn nữa đại trí tuệ, những phương diện này cũng không nhất định có thể so với hắn nhóm những cái này phàm nhân cao minh được rồi bao nhiêu. Tạ Phiên Phiên Trương Vĩ Hào tự nhiên không điều tra qua, dù sao Tạ Phiên Phiên tạm thời không có gì đáng giá chú ý điểm. Trương Vĩ Hào chính mình lại không phương diện này người mạch tài nguyên, cho nên đêm nay hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không thể không nói thật vô cùng cực phẩm, tuy rằng không bằng sư tỷ phong thái, nhưng là tuyệt đối là phi thường cực phẩm mỹ nhân thê một cái, nhìn hắn bên trong thân thể tào tạc ước số là nhịn không được bồng bột mà ra. Bất quá trên mặt ngoài Trương Vĩ Hào vẫn là biểu hiện vô cùng đứng đắn, thậm chí có một chút cao lãnh, bất cầu môn tiếu, chủ yếu hắn đêm nay chú ý độ rất cao, là bị không ít người các loại chỉ trỏ, là thật phải chú ý một chút hình tượng, không thể biểu hiện quá mức ngả ngớn. Nghiêm Nguyên Nhi bản thân liền không thích giao tiếp xã giao, khó được nhìn thấy Hoắc Linh Nhi cái này sư điệt, cho nên là mang lên mấy tu tiểu đồ đệ, trực tiếp lĩnh lấy sư điệt đi sân phía ngoài đáp giúp đỡ, thăm dò một chút Hoắc Linh Nhi hiện nay trình độ. Đêm nay luyện công phu còn rất nhiều, trừ bỏ kia một chút lão gia tử cảnh vệ viên bên ngoài, còn có võ vận long Lý Mục Bạch những cái này lão hữu, bao gồm Hạ Hầu Võ cũng tại trong này, cho nên không ít người đều trực tiếp chạy đang xem cuộc chiến, xem náo nhiệt. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng tại trong này, dù sao thân thủ của hắn cũng là công nhận lợi hại, tuyệt đối sâu không lường được, ít nhất cũng là đan kính chiến lực, xa siêu bình thường hóa kính tông sư. Hoắc Linh Nhi đối với như vậy luận bàn tự nhiên là không mang theo luống cuống. Thậm chí nóng lòng muốn thử, dù sao sư phó quá mạnh mẽ, Vương Siêu sư thúc là nam nhân, xuống tay vừa đen, không có đúng mực, Hoắc Linh Nhi cũng không nghĩ muốn cùng hắn luận bàn, cho nên Nghiêm Nguyên Nhi cái này sư bá ngược lại thực thích hợp. Hoắc Linh Nhi là cái thiên tài, lại được đến Đường Tử Trần cái này thiên hạ đệ nhị cao thủ trên thực tế là hiện giai đoạn thứ nhất dạy bảo, tự thân càng là hiểu được quyền ý thần diệu, đã nửa bước bước vào hóa kính cảnh giới, thiếu chính là thực chiến, nhất là sinh tử đánh nhau. Đợi nàng đem tinh thần của mình trạng thái vô hạn cất cao, hoàn toàn lĩnh ngộ thuộc về chính mình võ đạo ý chí sau đó, liền trực tiếp có thể đi vào nhập hóa kính, hơn nữa còn là hóa kính cường tiêu chuẩn, tuyệt đối không thua một chút lão bài hóa kính đại quyền sư. Đêm nay Nghiêm Nguyên Nhi thật cũng không mặc cái gì quân trang, chính là một thân bên người màu xanh nhạt tơ lụa quần áo, cả người nhìn qua thiên cổ điển văn tĩnh, xem như hắn phục sườn xám một loại sửa khoản, cũng là không ảnh hưởng luận bàn, bình thường hoạt động. Nàng bình thường cũng không thích hóa trang, bình thường đều là đạm trang hoặc là làm nhan, bất quá nàng mi mục như họa, bản thân chính là loại cổ điển mỹ nữ, tăng thêm nàng bản thân lợi hại thiên cường thế ánh mắt, bất cầu môn tiếu cao lãnh khí chất, là tăng thêm một chút hiên ngang thanh thoát đặc điểm. Nghiêm Nguyên Nghi nhất nghiêm túc, bày ra tối cơ bản thức mở đầu, nàng cả người hình tượng khí chất, là chớp mắt liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như cổ đại hiệp nữ, tiên hiệp tiểu thuyết trung nữ kiếm tiên giống như. Đã xem không ít nam nhân là tinh chỉ hoa mắt lâm vào mê muội, cơ hồ dẫn tới toàn bộ mọi người chú ý. Cùng Nghiêm Nguyên Nhi so với đến, lúc này Hoắc Linh Nhi không thể nghi ngờ là quá mức ngây ngô bình thường, hãy cùng đã phát dục hoàn chỉnh đang đứng ở nhan trị khí chất tuyệt đối đỉnh phong thành thục nữ nhân, cùng vừa mới mở ra còn thực ngây ngô tiểu tiểu nha đầu ở giữa khác biệt, một là nữ thần, một cái chính là xanh miết thiếu nữ. Hoắc Linh Nhi đêm nay người mặc một kiện mực màu lam địa y phục cùng màu trắng quần. Có chút cùng loại đường trang hán phục, kiểu dáng cùng Nghiêm Nguyên Nhi vô cùng tiếp cận, trên đầu địa đầu phát dùng một cây vàng óng ánh nhan sắc dây lưng gắt gao cài chặt, trên mặt đất phu phi thường trong suốt, giống như mông lung một tầng ngọc chất. Nàng như vậy trang điểm, nói không lên cổ điển, cũng nói không lên hiện đại, kỳ thật bộ dáng phải không kém, dù sao nàng cũng bắt đầu thành thục rồi, chính là cùng loại Đường Tử Trần Nghiêm Nguyên Nhi các nàng quá mức xuất chúng, thế cho nên là đem Hoắc Linh Nhi thừa thác có chút bình thường. Phải biết Hoắc Linh Nhi mẹ Tạ Linh Linh nhưng là càng tỷ quán quân. Dù sao đứng ở công bằng một điểm góc độ, không suy nghĩ khí chất, đơn thuần theo bộ dáng tới nói, Nghiêm Nguyên Nhi kỳ thật so Đường Tử Trần còn muốn thắng được một chút. Đường Tử Trần rất xinh đẹp, nhưng tối đa cũng liền 90 phân trái phải, đồng thời thân cao là cứng rắn thương, không phải là quá thấp, mà là rất cao, trần chuồng cao 178, mang giày sau vượt qua 180, nhìn qua quá mức cường tráng uy vũ khi phách nghiêng lậu, thiếu một tí nữ tính ôn nhu. Đương nhiên, kết hợp độc đáo khí chất, thì phải là thỏa thỏa 95 phân nữ thần, liền khí chất tới nói, Đường Tử Trần là Trương Vĩ Hào gặp qua nữ nhân bên trong tuyệt nhất tối đặc biệt, làm người ta thực dễ dàng liền rơi vào, lâm vào mê muội. Nghiêm Nguyên Nghi lời nói, 170 trần chuồng cao, phi thường hoàn mỹ, đồng thời đừng nhìn tính cách thực cương nghị, cũng rất mạnh thế, nhưng nàng tướng mạo so với Đường Tử Trần dịu dàng một chút, cởi xuống quân trang, mặc lên trang sức màu đỏ, nhất là hóa trang về sau. Nhìn qua muốn tiểu nữ nhân rất nhiều, còn thực sự có điểm chu trì nhược hậu kỳ thanh giật như tiên, băng tuyết xuất trần chi tư trung có chứa uy nghiêm dáng vẻ, khí chấn mấy ngàn hào kiệt nữ hiệp khí chất. Chủ yếu các nàng đều dài hơn dung nhan tú lệ, da rẻ trắng nõn, thân hình thon dài, thân thể thướt tha, cặp mắt màu sáng ngời, đồng thời cũng đều là phái nga mi, võ công nội tình cũng thực tiếp cận, bất quá tính cách thượng Nghiêm Nguyên Nghi càng tiếp cận Lý Mạc Sầu một điểm, mà không phải là Chu Chỉ Nhược. Tạ Phiên Phiên. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Thăm hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 911 Nghiêm Nguyên Nghi vs Hoắc Linh Nhi 2. Đây là một hồi không có trì hoãn quyết đấu, thậm chí cũng không thể xưng là quyết đấu, càng giống như là chỉ điểm, là trưởng bối chỉ điểm vãn bối. Không nói khác, chỉ là khí này chàng, còn kém quá xa, thậm chí liền Hoắc Linh Nhi đều có một chút bị cái này lần thứ nhất gặp mặt sư bá hơn người phong tư khí độ hấp dẫn. Tuy rằng không bằng nàng sư phó, nhưng xác thực nàng gặp qua toàn bộ mọi người bên trong cùng nàng sư phó tiếp cận nhất cái kia, tựa như thần tiên phi tử Nguyệt Cung nữ thần giống như, căn bản cũng không phải là nhân gian hẳn là tồn tại nữ nhân. Để ta trước đến kiểm nghiệm ngươi phong cách biểu diễn rốt cuộc có sư phó của ngươi mấy thành uy lực. Gặp Hoắc Linh Nhi cũng rất nhanh dọn xong cái giá sau đó, Nghiêm Nguyên Nghi nói chuyện ở giữa, thân thể nàng vừa động, từng bước đoạt ra, khởi tay sau đó, dựng thẳng cầm tới, móng giáp sinh uy, sắc bén sinh phong, có một loại mùi tanh đập vào mặt hương vị. Ác hổ tìm dê. Đây là bát cực quyền loại rất là hung mãnh nhất chiêu đại cầm nã. Ai cũng không nghĩ đến. Nghiêm Nguyên Nghi như vậy một cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân, đang động tay sau đó, cư nhiên như vậy hung mãnh. Ai kêu lúc này Nghiêm Nguyên Nghi thật sự là rất có lừa gạt tính rồi, cùng bình thường mặc lấy quân trang nàng khác biệt rất lớn. Bất quá Hoắc Linh Nhi cũng không úy kỵ, khoe mắt hướng lên một điều, tay lập tức sinh ra biến hóa, quyền trái mãnh hoảng, một cái phong ép, ngăn trở đối phương hổ trường thế tới, theo sau hữu quyền thay đổi rất nhanh, máu dâng ở giữa, bì mô băng nhanh. Cốt cách vận lực, đại gân mãnh bắn. Phát lực cương mãnh vô cùng, một quyền kim cương hiến ngỗ, trực đảo hoàng long, đánh về phía Nghiêm Nguyên Nghi xương sống mũi. Hoắc Linh Nhi chiêu này, lại cấp bách lại hung, lực lượng cũng không phải bình thường chi đại. Muốn một chút ở giữa đánh Nghiêm Nguyên Nghi một cái đầy mặt nở hoa. Cái khác trước không nói, chỉ là Hoắc Linh Nhi này có gan hướng không thể chiến thắng cường đại đối thủ huê quyền điểm này, nàng coi như được rất tốt danh thiên tài, hơn nữa nàng ứng đối phương thức cũng xác thực biểu hiện ra tự tin của nàng cùng trong xương cốt ngạo khí. Nhưng là, quyền đảo đến Nghiêm Nguyên Nghi xương sống mũi phía trước còn có tam tấc thời điểm đột nhiên ở giữa, Hoắc Linh Nhi trước mặt cư nhiên mất đi Nghiêm Nguyên Nghi cả người bóng dáng. Là tốt rồi giống như quỷ hồn, Hoắc Linh Nhi quả đấm đánh hụt. Kinh khủng hơn chính là, quả đấm đánh hụt khoảnh khắc, Hoắc Linh Nhi sau lưng, ánh mắt nhìn không tới góc chết địa phương, chuyển đến da rẻ sắp sửa bị kim đâm giống nhau cảm giác. Thân pháp cư nhiên nhanh đến như vậy tình cảnh, Hoắc Linh Nhi trong lòng kinh ngạc, tay mặc một cái hoa. Đột nhiên tìm được sau lưng mình góc chết. Phanh. Hai tay đánh bừa một cái, Hoắc Linh Nhi lập tức cảm thấy, đối phương hồn nhiên không có một chút lực lượng, mềm nhũn vừa chạm vào liền lui, đồng thời, thân thể của nàng bên cạnh xương hông phía dưới, mãnh liệt mạnh mẽ đột nhiên đánh đến. Đối phương quyền, xuất quỷ nhập thần, thân pháp cực nhanh, như quỷ mị bóng dáng. Quen thuộc Nghiêm Nguyên Nghi, đã biết nàng thủ đoạn chân chính người liền rất rõ ràng. Nghiêm Nguyên Nghi khủng bố nhất đúng là thân pháp của nàng cùng đánh bất ngờ, nàng bản thân chính là đi tốc độ cao cao bạo phát thích khách lưu, bản lĩnh xuất chúng nhưng thật ra là nga mi quyền thuật. Kỳ thật võ thuật giới vẫn luôn có mặt mũi cùng lớp vải lót chi phân, mỗi một thời đại đều là hai cái chân chính truyền nhân, một là mặt mũi, một là lớp vải lót. Mà Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần sư phó cũng là như thế này giáo hai người bọn họ, dưới tình huống bình thường thắng được là mặt mũi, thua là bên trong tử, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi không phục kết quả như thế. Tại sư phó sau khi, là lại lần nữa khiêu chiến một lần, vẫn như cũ thảm bại, sau đó liền trực tiếp lui ra đường môn, về nước phát triển, vẫn luôn ghi nhớ này bại một lần cùng Đường Tử Trần cái này hay sư muội, là vẫn luôn muốn rửa sạch nhục trước. Cho nên Nghiêm Nguyên Nghi chính là điển hình một cái môn phái bên trong tử học quyền thuật, chẳng sợ nàng cũng có khả năng khác quyền thuật, nhưng am hiểu nhất vẫn là một chút ám sát đánh bất ngờ thủ đoạn, cùng Đường Tử Trần quyền thuật so sánh với, quỷ dị nguy hiểm rất nhiều, nhưng ít hơn một chút uy nghiêm đại khí. Bản thân có nghe sư phụ mình đề cập qua việc này Hoắc Linh Nhi, tuy rằng đã sớm dự liệu được Nghiêm Nguyên Nhi cái này sư bá thân pháp quỷ bí, rất nhanh tuyệt luân, nhưng chân chính đối chiến, lại vẫn như cũ là ra một cái ngoài ý muốn, đối phương thân pháp đơn giản là nhanh đến chính mình một cái đột nhiên không kịp đề phòng trình độ. Hơn nữa liền này vẫn là thả Thái Bình Dương, căn bản không nghiêm túc, là một điểm bản lãnh thật sự cũng chưa cầm lấy, ít nhất không có thi triển ám kình bên trên thủ đoạn, là đem tự thân áp chế ở tại ám kình trình tự cùng chính mình công bằng luận bàn. Dù sao cũng là Long Xà đệ nhất thế giới danh sư giáo đi ra, dù sao giáo đi ra vương vô địch người nam này nhân vật chính, Hoắc Linh Nhi trụ cột nhưng là phi thường vững chắc, đùi xương hông thượng truyền đến cương liệt bạo kính, nàng không cần ánh mắt nhìn, da rẻ liền nhạy bén cảm giác được đây là nhất kích tương tự với đáy biển băng thủ pháp, lại là thái cực quyền chấn kinh, như chát súng bự sau run đánh, bị đánh chung sau đó, lập tức liền nội bộ cốt cách thoát phá, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cả đời tê liệt đây cũng là quốc thuật bị cấm, không bị đề xướng nguyên nhân. Động một chút thì là sát chiêu, không chết cũng tàn phế. Sư bá chẳng những thân pháp mau lẹ như quỷ mị, lực lượng cũng rất mạnh, hơn nữa ra chiêu cũng là tuyệt đối âm ngoan độc ác, nhìn đến đây thật là một cuộc ác chiến, thực sự liều mạng a. Một chớp mắt, Hoắc Linh Nhi đầu bên trong không biết lóe lên bao nhiêu ý nghĩ, bình tĩnh lại cuối cùng, an tĩnh. Tại khủng bố như vậy áp lực phía dưới, Hoắc Linh Nhi là đột nhiên trở nên bình tĩnh, tâm thần một mảnh an ninh, đỉnh đầu như băng tuyết bình thường thông minh, lạnh lùng. Làm nàng có một loại trí châu nắm cảm giác. Tại gặp được đối thủ cường đại sát công kích kia, sinh tử lập phán chớp mắt, Hoắc Linh Nhi cũng tiến vào siêu trình độ phát huy trạng thái. Đột nhiên một quyền theo bụng của mình phía dưới xoay qua chỗ khác, lấy báo quyền kim báo lật trường cứng rắn nhận được Nghiêm Nguyên Nhi một quyền này. Phanh, quyền trường va chạm, cốt nhục vật lộn, Hoắc Linh Nhi liền lùi lại ba bước, mái tóc sắp vỡ, tóc đen loạn vũ. Một quyền này nàng tuy rằng tiếp nhận Nghiêm Nguyên Nhi một quyền đập xương hông, nhưng bởi vì ra sức thoáng vội vàng, rơi một tia phía dưới phong, kịch liệt chấn động ở giữa, chỉ có lùi bước giảm bất lực. Gì, cuối cùng phản ứng Hoắc Linh Nhi là gương mặt kinh ngạc nhìn Nghiêm Nguyên Nhi cái này sư bá xác nhận nói sư bá ngươi. Như thế nào, nan không thành ngươi đương sư bá tâm nhãn nhỏ, thật tính toán phế đi ngươi. Cuối cùng là phản ứng Hoắc Linh Nhi, là gương mặt cảm kích ôm quyền nói tạ ơn sư bá, Linh Nhi hiểu. Cũng không tệ lắm, tư chất ngươi xác thực tốt lắm. Thiên phú cũng cao, bất quá mấu chốt nhất vẫn là cỗ này quyết đoán cùng ngạo khí, người có ôm đan tiềm lực, về phần cương kình. Nhìn ngươi về sau tạo hóa. Nghiêm Nguyên Nhi đối với cái này sư điệt vẫn là rất hài lòng thực thưởng thức, khẳng định không phải là đối thủ của nàng, chẳng sợ áp chế đến ám kình cũng không có khả năng, nhưng là xác thực xưng được nổi tiếng, tiềm lực còn thật không so nàng cùng Đường Tử Trần kém, nhưng là liền như vậy. Khẳng định vẫn là không sánh bằng hai người bọn họ, cùng cảnh giới các nàng vẫn là muốn cường ra không ít. Dù sao sinh tồn hoàn cảnh theo tiểu tiếp nhận giáo dục khác biệt, giới hạn tự nhiên cũng không giống với. Nghiêm Nguyên Nhi mặc lấy chính là kiểu dáng. Hoắc Linh Nhi mặc lấy chính là kiểu dáng. Chương 912 ta sợ đánh chết ngươi. Chính là có cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, những người khác chẳng qua là cảm thấy rất náo nhiệt. Nghiêm Nguyên Nhi tốc độ rất nhanh thành thạo, rõ ràng cho thấy cao hơn Hoắc Linh Nhi một mảng lớn, sau đó có chút thất vọng, liền này. Cũng không cảm thấy rất lợi hại. Cảm giác vẫn là công phu cao tới đâu nhất thương gạt ngã trình độ. Nhưng chân chính trong nghề chỉ biết hai người khủng bố, nhất là Nghiêm Nguyên Nhi khủng bố, chỉ phát huy ra ám kình thực lực, không dùng tới bên trên lực lượng, dĩ nhiên là như thế đáng sợ, sợ là bình thường hóa kính tông sư đến đây đều có khả năng bị nàng chớp mắt đánh chết, thật sự là quá nhanh, này tốc độ phản ứng cũng không là ám kình hóa kính tầng thứ này có thể có. Nhất là thường xuyên cùng Nghiêm Nguyên Nhi luận bàn. Biết rõ nàng chân chính khủng bố võ vận Long Lý Mộc Bạch những cái này lão người quen, phi thường rõ ràng đột phá đến cương kình Nghiêm Nguyên Nhi, thật muốn đi muốn làm ám sát một cái người là có bao nhiêu khủng bố, trời đất bao la còn thật không có vài người có thể tránh được nàng ám sát. Về phần Hoắc Linh Nhi, võ đạo danh thiên tài danh không kém truyền, khó trách là bị vị kia Đường tiểu thư coi trọng, thu làm nhập thất đệ tử, một cái Vương Siêu một cái Hoắc Linh Nhi, cộng thêm một cái Trương Vĩ Hào. Theo ba người bọn hắn trên người có thể cảm thụ được vị kia thiên hạ thứ hai khủng bố. Hoắc Linh Nhi lúc này còn có một chút chưa thỏa mãn, dù sao cũng là vừa mới đột phá, đã đụng đến võ đạo ý chí một bên, cho nên muốn không ngừng cố gắng, trực tiếp là theo dõi Trương Vĩ Hào, chủ động khiêu chiến nói phía trước nghe Vương Siêu sư thúc nói Trương Hành người đấu khí, thoải mái liền đắn đo hắn, đem hắn trêu đùa ở bàn tay ở giữa, không biết Linh Nhi có hay không cơ hội cùng Trương Hành người đáp giúp đỡ. Hoắc Linh Nhi lời này vừa ra, không ít người là trở nên vô cùng mong chờ, dù sao có liên quan Trương Vĩ Hào nghe đồn bát quái rất nhiều, nhưng kiến thức qua hắn cùng Vương Siêu trận chiến ấy liền rõ ràng thân thủ của hắn tuyệt đối không kém, bằng không cũng không thể đối mặt CIA sát cục chẳng những không bị bắt đi hoặc là ám sát, còn có thể tuyệt địa lật bàn, trực tiếp phản sát, là làm cho đối phương toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề. Trương Vĩ Hào là trực tiếp cự tuyệt nói không được, người bây giờ quá yếu, ta vốn thân cảnh giới không hề cao, không giống Nguyên Nghi tỷ như vậy thu phóng tự nhiên, người bây giờ theo ta luận bàn quá sớm một điểm, ta thực có khả năng thu lại không được trực tiếp đánh chết ngươi, ta có thể phóng không thể nhận. Hoắc Linh Nhi gương mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì cái này, mà một bên Nghiêm Nguyên Nghi gật đầu một cái nói Vĩ Hào nói không sai, người bây giờ còn không được, nhất cá bất lưu thần thật sẽ chết, liền tàn phế đều khó khăn, gia hỏa kia cũng không thích hợp luận bàn. Gặp sư bá đều đã nói như vậy, Hoắc Linh Nhi tự nhiên cũng liền đánh mất luận bàn ý tưởng, dù sao nàng chỉ là muốn tiến bộ, lại không phải là muốn chết, nghe nói khi sơ chính mình cái kia sư thúc đều bị nhất chiêu đánh hộc máu không thôi, nhìn đến thật cùng hắn chính mình nói giống nhau. Có thể phóng không thể nhận, chính là vũ lực rất mạnh, bản thân cảnh giới không hề cao. Tiểu Nguyệt, hiện tại biết áp lực a, như thế nào, còn có tin tưởng đuổi kịp sao? Các ngươi ở giữa cũng liền chỉ kém không đến 4 tuổi. Phong thái trực tiếp là nhìn về phía nữ nhi mình hỏi. Hoắc Linh Nhi hiện tại đã mãn 18 tuổi, theo lấy Đường Tử Trần học đã hơn 1 năm, mau 2 năm. Tô Tiểu Nguyệt là tháng 5 năm nay phân mãn 15 tuổi, mới chính thức tiếp xúc được quốc thuật. Có thể không nhập môn đều vẫn là cái vấn đề, cho nên muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Bất quá phong thái cũng đã nhìn ra, giống như cùng Nghiêm Nguyên Nghi đánh giá cái kia dạng, Hoắc Linh Nhi chính là có ôm đan chi tư, cũng chính là giới hạn nhiều nhất tiến vào đan kính, muốn dựa vào chính mình đột phá cương kình có khả năng là số 0, cho nên tiền kỳ khả năng tiến bộ nhanh hơn trên diện rộng dẫn đầu nữ nhi mình, nhưng đến siêu phàm đỉnh phong về sau, liền tạp tại đó bên trong thật lâu, nữ nhi mình đến lúc đó không hẳn không thể đuổi kịp. 5 năm nội liền tranh phong tư cách cũng không có khả năng có, 10 năm nội ngược lại có thể tranh một chuyến, 10 năm về sau, ai mạnh ai yếu vẫn thật là được nhìn riêng phần mình tạo hóa. Hừ, ta nhưng là phải nhỏ hơn 3 tuổi, hơn nữa ta không có đi đường vòng, là từ thích hợp nhất tuổi tác mà bắt đầu học, quyết định một người thành tựu là phía trên hạt, lại không phải là lập tức thực lực hiện hữu. Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng có thuộc về nàng chính mình ngạo khí, chẳng phải là cái gì cũng không hiểu, một khi nghiêm túc có giác ngộ. Đồng dạng không kém, dầu gì cũng là phong thái nữ nhi. Tạ Phiên Phiên bên này chợt nghe rất vừa lòng, đồng thời cũng thực xem trọng Tiểu Nguyệt, phía trước nàng sờ một chút Tiểu Nguyệt xương cốt kinh lạc, tư chất rất cao, là trời sinh võ đạo phôi, hơn nữa trụ cột đánh rất khá, chính mình sư tỷ vẫn là rất trọng thị nữ nhi bồi dưỡng, mặc dù không có chính thức truyền võ, nhưng ở đặt nền móng phương diện ngoan hạ tiền vốn.